Phần 86. Hòa thượng đầy âm trầm, loại tình huống này, hắn biết rõ chính mình không có lựa chọn nào khác, trong thị hoang thế giới, thực lực vi tôn, lúc này hắn thực lực không đủ nên phải cúi đầu, đây là cách sinh tồn trong thị hoang thế giới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hòa thượng gầy nhìn Lục Thiếu Du, cắn răng gật đầu đáp, hắn không có lựa chọn thứ hai, trừ phi là muốn chết, nhưng hắn không muốn chết, cũng không muốn hòa thượng béo bị luyện chế thành khôi lỗi. Hòa thượng béo không nói gì, ánh mắt cũng cam chịu, thực lực không đủ, không có tư cách lựa chọn cái gì. Hợp tác vui sướng. Lục Thiếu Du cười cười, bàn chân rời khỏi bụng của hòa thượng béo. Lực áp chế tiêu tán, hòa thượng béo lúc này mới đứng dậy, vừa rồi bị trà đạp như thế, nhưng hắn biết đối phương đã tránh chỗ hiểm, cho nên nhìn thì vô cùng thê thảm, nhưng thật ra không có trọng thương. Đồ đê tiện, sớm đáp ứng không được sao, bị trà đạp một lần mới đáp ứng. Ánh mắt Kim Viên đảo qua hòa thượng béo. Hòa thượng béo tuy có tức giận, nhưng hắn không dám phát tác với Kim Viên, chỉ có thể nén giận. Đệ đệ, người có sao không? Hòa thượng gầy lập tức tới bên cạnh hòa thượng béo, đôi mắt âm trầm hỏi thăm. Lục Thiếu Du nhìn vào trong mắt, hai huynh đệ cũng không phải thế hệ nhân từ nương tay, nhưng tình nghĩa huynh đệ rất tốt. Không có việc gì. Hòa thượng béo nói với hòa thượng gầy, công kích vừa rồi tránh chỗ hiểm, cho nên vấn đề của hắn không lớn, chỉ bị trà đạp một phen mà thôi. Tất cả mọi người nghe cho ta, cho Lục Thiếu Du ta mặt mũi, gia nhập Phi Linh Môn, không cho ta mặt mũi, ta tuyệt đối không bắt buộc, nhưng ta hy vọng các ngươi cẩn thận cân nhắc. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua hơn 300 người chung quanh, khoảng chừng 30 mấy phá giới cảnh, trong đó có 5 phá giới cảnh cao giai, những người còn lại có tu vị hậu thiên, thậm chí chỉ có tu vị tôn cấp trên đại lục Linh Vũ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua người này, người đó run rẩy, nhìn béo hòa thượng gầy hai người cũng đã gia nhập Phi Linh Môn. Trong tình huống này chỉ sợ không nên cự tuyệt. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Ta cũng nguyện ý. Lập tức đã có người nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, thả người bay tới bên cạnh Lục Thiếu Du, tình thế như thế, không thể không lựa chọn. Đương nhiên cũng không phải ai cũng muốn gia nhập Phi Linh Môn, nếu muốn gia nhập một phương thế lực, đặc biệt là những phá giới cảnh đã sớm gia nhập, cũng không cần chờ tới bây giờ. Thật xin lỗi, ta không muốn gia nhập sơn môn nào cả. Thật có lỗi. Ta cũng không muốn gia nhập, người không muốn gia nhập Phi Linh Môn đều lui ra sau. Qua một lát, hơn 300 người chỉ có một nửa nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, phá giới cảnh cũng có một nửa nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, kỳ thật không phải bọn họ nguyện ý, mà là không có biện pháp nào khá. C. Năm phá giới cảnh cao giai chỉ có 2 người gia nhập Phi Linh Môn, 3 người còn lại lui qua một bên. Tổng cộng hơn 360 người, lúc này nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn chỉ có 193 người. Còn có hơn 170 người, kể cả 14 phá giới cảnh, 3 phá giới cảnh cao giai đều lui sang một bên. Các ngươi thực không có ý định suy nghĩ việc gia nhập Phi Linh Môn sao? Lục Thiếu Du nhìn đám người không gia nhập Phi Linh Môn người, ánh mắt mỉm cười. Thật có lỗi, ta không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào. Lục trưởng môn, thật có lỗi. Cả đám thần sắc cung kính, lúc này không người nào dám trêu chọc thanh niên áo xanh, không dám đắc tội. Nhưng cũng không gia nhập Phi Linh Môn. Thật sao, ta cũng không cưỡng cầu. Lục Thiếu Du thở dài một hơi, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đám người kia, tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt mang theo sát ý. Có biết không, ta không thích nhất là ai không cho ta mặt mũi, các ngươi không cho ta mặt mũi, ta cũng không cần cho các ngươi mặt mũi. Bỗng nhiên Lục Thiếu Du lạnh lùng nói một câu, lạnh ý băng hàn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Cả quảng trường lạnh giá, trong lúc vô hình nhiều người dùng mình. Lục Thiếu Du nhanh chóng biến mất, hắn xuất hiện trong đám người không gia nhập kia. Rầm rầm rầm, âm thanh trầm thấp nổ tung, người thực lực thấp thân thể nổ tung, huyết vụ bắn tăng tâu, ngao. Một giây sau tiếng đao minh xuyên thấu không gian, từng tiếng long ngâm vang vọng các nơi, cũng có uy áp cực lớn tỏa ra, Lục Thiếu Du cầm huyết lục bắn ra sát khí ngập trời. Đều đi chết đi. Tiếng quát vang lên. Từng đạo đao mang xuyên thấu không gian, sát khí ngập trời. Siêu, siêu. Đi chết đi, siêu, siêu, a hát. Từng tiếng kêu thảm thiết và nhiều người hóa thành huyết vụ, không ai có thể thoát khỏi trói buộc không gian. Siêu, siêu. Ánh đao quét qua, rất nhiều người tan vỡ dưới ánh đao này. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Lục trưởng môn tha mạng, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cầu xin tha thứ cùng vang lên với tiếng đao minh, tất cả mọi người hối hận, ai cũng không ngờ Lục Thiếu Du lại ra tay không chút báo trước, sát ý ngập trời. Hiện tại hối hận đã muộn, không cho ta mặt mũi, vậy đi chết đi. Sát ý ngập trời, sát khí làm nội tâm người ta giá lạnh. Những người đã gia nhập phi linh môn đều cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn chính mình vừa rồi thức thời gia nhập phi linh môn. Hòa thượng béo gầy nhìn nhau, cũng run sợ, Lục Thiếu Du nhìn thì vui vẻ hòa khí, nhưng khi động thủ lại có sát ý ngập trời, sát khí bức người, khủng bố như vậy, tuyệt đối hai người chưa thấy trong đời. Loại sát ý này không phải cố ý đạt được, không có trải qua máu tươi tẩy lễ, căn bản không có khả năng đạt tới trình độ này. Bành bành, không gian run rẩy, không gian cứng lại, khí tức vô hình bạo phát, cuồng phong vô cùng lăng lệ quét qua, vô số huyết tinh bắn tung tóe. Những người chung quanh hãi hùng khiếp vía, linh hồn chấn động, khí thế kia làm thân thể bọn họ khó nhúc nhích, sát khí ập vào người. Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, huyết lục trong tay, sát khí sôi trào, hắn nhìn qua những người nguyện ý phi linh môn, trầm giọng nói còn có ai không muốn gia nhập phi linh môn không? Tất cả mọi người nhìn Lục Thiếu Du, dùng mình, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, mang theo sợ hãi. Bái kiến trưởng môn. Tất cả mọi người run rẩy, lập tức quỳ xuống hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Ánh mắt hòa thượng béo gầy run run, cuối cùng cũng quỳ xuống, hai người đều hít sâu một hơi, trong nội tâm cảm xúc rất nhiều, không nên chọc sát thần này, hắn có tu vị vô cùng cường hãn, thủ đoạn quỷ dị nhiều không kể xiết, tâm ngoan thủ lạt, sát khí ngập trời, loại người này mới là kinh khủng nhất. Bái kiến trưởng môn. Toàn thân phạm thống run rẩy, cũng quỳ xuống hành lễ, ánh mắt kích động, đến bây giờ hắn mới hiểu được, người trong thị hoang thế giới không có bao nhiêu người có thủ đoạn và khí thế như vậy. Ánh mắt Kim Viên ngạc nhiên, hắn khôi phục tinh thần, hít sâu một hơi. Đứng lên đi. Chương 87. Phần 87. Thu huyết lục vào trong cơ thể, Lục Thiếu Du nói ra, thân ảnh tới bên cạnh hòa thượng béo gầy, nói nhỏ. Hòa thượng béo, người khôi phục thương thế trước, sáng sớm ngày mai theo ta đi xử lý công việc, những người khác nghe phạm thống an bài, thu thập nơi đây một chút, về sau nơi này chính là phân đà phi linh môn tại thị hoang thế giới. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, hắn và Kim Viên biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp tiến vào đại điện kia. Đều nghe ta an bài sao? Chỉ có phạm thống đang kích động hưng phấn, trưởng môn vừa rồi có nói, những người này nghe hắn an bài, hắn hiểu ngày tốt lành của mình đã tới rồi. Một đêm qua đi, sáng sớm, ánh sáng chiếu vào huyết sát thâm nguyên hoàn toàn khác với bên ngoài, nơi đây có sinh cơ bừng bừng, cỏ cây xanh biếc, nước chảy róc rách. Lúc này có 200 thân ảnh tập hợp. Mấy người đi đầu chính là Lục Thiếu Du, Kim Viên, Hòa Thượng Béo Gầy, còn có Phạm Thống, cùng với hai phá giới cảnh cao giai, Hòa Thượng Béo đã đổi áo vải thô khác, bộ dáng chật vật hôm qua giảm đi rất nhiều. Thiếu Du huynh đệ, chẳng lẽ huyết đoạn hồn ẩn nấp ở đây sao? Kim Viên nhìn hộp cốc trước mặt và hỏi Lục Thiếu Du, tâm thần hắn nhìn trộm nhưng không phát hiện cái gì. Đúng vậy, lão thất phu kia đang ẩn thân ở đây. Lục Thiếu Du gật gật đầu. Hắn đi tới hợp cốc và hô huyết đoạn hồn, đi ra chịu chết đi. Tiếng hô vừa vang lên, một giây sau trong ánh mắt của mọi người, trong lòng bàn tay có tự kim sắc quang mang hiện ra, khí tức hủy diệt minh mông đánh vào hợp cốc. Ầm ầm, tử lôi đánh xuống, hợp cốc run rẩy, dưới đất xuất hiện hố sâu không đáy, lập tức sụp đổ, năng lượng phong bạo quét qua các nơi. Xuy, trong hợp cốc sụp đổ có một đạo thân ảnh phóng lên trời, khí tức huyết tinh tràn ra. Huyết đoạn hồn. Người trốn không thoát. Ánh mắt Kim Viên trầm xuống, thân thể khôi ngô lao lên trên. Thân ảnh huyết đoạn hồn xuất hiện giữa không trung, ánh mắt âm trầm, có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn chung quanh Lục Thiếu Du, Kim Viên có hòa thượng béo gầy, ánh mắt huyết đoạn hồn càng âm trầm, đặc biệt phát hiện thương thế của Kim Viên dường như khôi phục hơn phân nửa, mà Lục Thiếu Du đã khôi phục bình thường, trong nội tâm cũng âm thầm kiêng kỵ. Hòa thượng béo gầy, ngươi chẳng lẽ ngươi liên thủ với hai tên này sao? Ngươi nên biết kết cục đặc tối với thị huyết giáo chúng ta. Nói nhảm quá đi, thị huyết giáo thì thế nào, chết đi. Hòa thượng béo gầy mang theo một bụng tức giận, cũng không muốn nói nhảm quá nhiều, đến hiện tại bọn họ tự nhiên biết rõ trưởng môn mang bọn họ tới đây làm gì, chính là đánh chết huyết đoạn hồn. Song huyền bí pháp, hòa thượng béo gầy kết thủ ấn, dẫn động năng lượng thiên địa biến hóa, hỏa thuộc tính áo nghĩa và thổ thuộc tính áo nghĩa bạo phát. Suy suy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trên người hai người có áo giáp đỏ và áo giáp vàng, khí thức tăng vọt không ít, trực tiếp tăng lên mức có thể chống lại ngộ chân cảnh trung giai. Ken két. Hai người liên thủ thúc dục bí pháp, ăn ý 10 phần, năng lượng thiên địa chung quanh bị hai người tác động, trong khoảnh khắc có hai quyền ấn đánh thẳng vào hư không. Sắc mặt Huyết Đoạn Hồn vô cùng khó coi, mùi huyết tinh quét qua tất cả, hai dấu quyền ấn đánh thẳng vào Hòa Thượng béo gầy, bốn quyền ấn va chạm vào nhau. Bành bành, bốn quyền ấn đụng vào nhau, âm thanh trầm đục vang lên, bốn quyền oanh kích, khe hở đen kịt bắn ra chung quanh, không gian chung quanh vỡ ra từng khúc. Đạp đạp, thân ảnh ba người lui ra sau vài trượng mới đứng vững, không ai có thể chiếm tiện nghi. Nhưng lúc này Huyết Đoạn Hồn trọng thương nên có khác, Hòa Thượng béo gầy đối kháng trực tiếp không ăn thiệt thòi, kỳ thật âm thầm còn chiếm chút ít tiện nghi. Ngao, Kim Viên trực tiếp thúc giục bản thể Hoàng Kim Long Viên khổng lồ, ngay vào lúc Huyết Đoạn Hồn lui lại, cánh tay khổng lồ đánh thẳng một quyền. Lão già kia, ăn một đấm của ta. Kim Viên đánh ra một quyền xuyên thủng không gian, thổ thuộc tính nguyên lực đem làm không gian cứng lại. Huyết Đoạn Hồn căn bản không tránh khỏi, ánh mắt hoảng hốt. Bành! Huyết Đoạn Hồn đấu với Kim Viên, thực lực hai người không chênh lệch nhiều, lúc này Kim Viên khôi phục hơn phân nửa, mà Huyết Đoạn Hồn vẫn trọng thương, thương thế càng nguy hiểm, chúng một quyền này sẽ nguy trong sớm tối. Phụt! Huyết Đoạn Hồn phun máu tươi, sau đó thân thể bay ngược ra sau, trực tiếp nện vào một ngọn núi, lực trùng kích rất mạnh chấn vỡ hư không. Xuy! Đá vụn bắn ra chung quanh, trong lúc sơn băng địa liệt, Huyết Đoạn Hồn lao ra khỏi ngọn núi, hắn không dám dừng lại, bốn người vây công, hắn không trốn sẽ chết. Trốn không thoát. Thời điểm Huyết Đoạn Hồn phóng lên trời, một tiếng nói lạnh như băng vang lên, không gian run lên, kim quang sáng ngời, cuồng phong gào thét, mơ hồ còn có tiếng thiểm điện vang vọng. Toàn thân Huyết Đoạn Hồn bị lực trói buộc áp chế, thân thể như đọng lại, khí tức lăng lệ làm nội tâm của hắn run rẩy. Huyết Đoạn Hồn không cách nào giãy dụa ra khỏi trói buộc cực lớn này, kim quang làm không gian run lên, đột nhiên một đại thủ ấn đánh xuống giống như Phật thủ, không gian chung quanh khôi phục rất lâu. Tạch, thủ ấn cực lớn giáng xuống, lập tức vỗ vào người Huyết Đoạn Hồn, thủ ấn kinh người đánh nát hư không. Phanh, Huyết Đoạn Hồn miệng phun máu tươi, thân thể lui ra phía sau, nện thẳng vào đống đá vụn. Kình phong quét qua các nơi, những người vây xem không ngăn nổi lực lượng khủng bố này, sát khí lăng lệ làm bọn họ run như cầy sấy. Ánh mắt Hòa Thượng béo gầy hoảng sợ, lúc này hai người mới hiểu được, ngày hôm qua là trưởng môn cố ý mời chào bọn họ, bằng không với lực lượng của trưởng môn thừa sức giết bọn họ. Tất cả mọi người không nên vọng động, chờ ta là tốt rồi. Giữa không trung, Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, hắn vừa dứt lời đã kết thủ ấn, hắn dẫn động năng lượng trong thiên địa, cả không gian lập tức run rẩy. Ầm ầm, không gian rung rung sinh ra gió nổi mây phun, sát khí ngập trời bao phủ không trung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ không gian thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, đại địa nổ vang, giống như trong mặt đất có gì đó bay ra, khí tức làm người ta tim đập chân rung bao phủ thiên địa. Thân thể đẫm máu của Huyết Đoạn Hồn bay ra khỏi đống đá vụn, nhìn thấy động tĩnh không gian chung quanh, ánh mắt biến hóa. Trận pháp, đây là trận pháp. Trưởng môn có thể bày trận, trưởng môn còn tinh thông trận pháp. Ta hiểu rồi, không gian bị phong tỏa, nhất định là trưởng môn đã sớm có bố trí tất cả. Phạm Thống ngạc nhiên, hắn nhìn động tĩnh chung quanh, thậm chí nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức biến sắc, lớn tiếng nói tất cả mọi người không nên lộn xộn, miễn xúc động trận pháp. Là trận pháp, tiểu tử này còn tinh thông đại trận, sớm biết như thế không dây dưa với hắn làm gì. Trong không gian thiên hôn địa ám, sắc mặt Huyết Đoạn Hồn trắng bệch, ánh mắt càng kinh hãi, nếu hắn sớm biết thanh niên áo bào xanh khó dây vào như vậy, hắn cũng không chọc kẻ này, bây giờ hối hận cũng không kịp. Chương 88. Phần 88. Lão thất phu, ta muốn giết ngươi, hiện tại dễ như trở bàn tay. Lúc này lời của Lục Thiếu Du vang lên, thân ảnh hắn vô thanh vô tức xuất hiện trong thiên địa, gió mạnh khủng bố thổi qua, Lục Thiếu Du như cá gặp nước, hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Khi thân ảnh hắn xuất hiện, thân thể Lục Thiếu Du đã xuyên qua gió mạnh, ẩn ẩn mang theo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện trước người Huyết Đoạn Hồn, trong thời gian ngắn hắn phất tay đánh ra một trường. Huyết Đoạn Hồn cảm giác tử vong tới gần, cắn răng phun máu tươi, ánh mắt trở nên tàn nhẫn thê lương, cười lạnh oán độc quát to ta liều với ngươi, cùng chết. Tiếng kêu oán độc vang lên, thân thể Huyết Đoạn Hồn mơ hồ bắt đầu bành trướng, hắn tự bảo hồn anh, ngọc thạch câu phần. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du vận dụng thời gian chi lực đồng hóa không gian, lập tức đến bên người Huyết Đoạn Hồn, phát tay sinh ra lực cắn nuốt, một trường vỗ vào đầu Huyết Đoạn Hồn, trong không gian tối tăm này. Mọi người không dám lộn xộn, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, trong đại trận mạnh như thế, không ai muốn đi tìm chết.

Tuy mỗi nhẫn chữ vật không phong phú, nhưng số lượng nhiều tới đáng sợ, cộng lại tự nhiên có tài phú kinh người. 86.8431 kiện hậu thiên linh khí, 6 kiện tiên thiên linh khí, vô số đan dược cùng linh dược cộng lại cũng có giá trị xa xỉ. Cho dù có 31.8900 tinh thạch thế giới sơ phẩm, cùng hơn 30.000 tinh thạch thế giới trung phẩm, giá trị đủ dọa nhiều người. Dựa theo tính toán của Lục Thiếu Du, oanh thiên chiến hạm oanh kích một lần là 500.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, hiện tại hắn có vài tỷ tinh thạch thế giới, sợ rằng có thể cho oanh thiên phát huy. Đây là cảm giác một đêm phát tài. Chương 89. Phần 89. Lục Thiếu Du cười, hắn không phải nghèo nữa rồi, lúc này có của cải và thu hoạch, cũng có thể trèo chống bước tiếp theo của kế hoạch. Tuy chiến hạm đốt tiền, nhưng mà uy lực cũng không tệ. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, ánh mắt chớp động, lập tức thu những đống đồ vật linh tinh vào trong nhẫn chữ vật. Trong đầu lại xuất hiện tin tức Đại Thiên Linh Lục, Lục Thiếu Du trung thực nghiên cứu nhiều hơn càng nghiên cứu sâu, Lục Thiếu Du càng cảm giác tin tức trong Đại Thiên Linh Lục mênh mông và không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy bội phục tài năng của Kỳ lão. Trong Đại Thiên Linh Lục, trận pháp, khôi lỗi, chiến hạm, tọa giá khôi lỗi, đan dược, linh khí đều có giới thiệu phương pháp luyện chế, các hạng mục công việc cần chú ý đều có. Đại Thiên Linh Lục quả thật là trọng bảo trong trọng bảo. Đối với trận pháp, khôi lỗi, tọa giá khôi lỗi, đan dược, linh khí các phương diện, Lục Thiếu Du cũng có hiểu đại khái, ngược lại không quá hiểu chiến hạm, lúc này có thời gian, Lục Thiếu Du từ từ nghiên cứu cụ thể. Chiến hạm trong 3.000 đại thế giới không phải là thứ quá hiếm thấy, mà phương pháp luyện chế chiến hạm không khác gì tọa giá khôi lỗi, cũng đại khái chia thành 5 cấp như tọa giá khôi lỗi. Nhưng độ khó khi luyện chế chiến hạm còn khó hơn tọa giá khôi lỗi rất trăm lần, tiêu hao tài liệu và tinh lực cũng gấp trăm lần. Đương nhiên, giá cả chiến hạm không phải tọa giá khôi lỗi có thể so sánh, giá cả đắt đỏ gấp trăm lần, nghe nói chiến hạm cấp thấp nhất cũng có giá 50.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm. Chiến hạm khủng bố vì chuyên môn được luyện chế để công kích, chính là lợi khí của không ít nơi hỗn loạn, những nơi chiến hạm đi qua, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, phá hủy tất cả. Chiến hạm bình thường chỉ xuất hiện tại nơi hỗn loạn tới tận cùng. Chiến hạm cũng là thứ đốt tiền, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chơi nổi. Giá cả chiến hạm đắt đỏ tới mức người giàu cũng chùn bước, cho dù mua sắm cũng chơi không nổi. Chiến hạm cấp 1 oanh kích một lần cần 500.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, cách chơi này làm nhiều người tặc lưỡi. Trong Đại Thiên Linh Lục có tư liệu về chiến hạm, Lục Thiếu Du cũng mới biết được, oanh thiên chiến hạm kỳ thật chỉ là cấp 1 mà thôi. Nhưng xem như đỉnh phong trong chiến hạm cấp 1, cách cấp 2 cũng không xa. Chiến hạm tuy đốt tiền, nhưng Lục Thiếu Du đã tận mắt thấy uy lực của chiến hạm, thời khắc phi thường, chiến hạm chính là lợi khí giết chóc rất hữu hiệu. Bởi vậy Lục Thiếu Du đầu tiên nghiên cứu chính là chiến hạm, Đại Thiên Linh Lục có ghi tư liệu chiến hạm, còn có phương pháp luyện chế chiến hạm đều vượt qua oanh thiên chiến hạm. Dùng trình độ minh mông của Đại Thiên Linh Lục, tăng thêm Lục Thiếu Du lúc này thật vất vả mưu cầu thực lực bản thân. Hắn đắm chìm vào trong đó. Bên ngoài không gian, Phạm Thống phong quang không ít, mang theo không ít người thu thập kiến trúc và quảng trường, có thể khoa tay múa chân với phá giới cảnh. Phạm Thống rất biết là người, biết rõ nên làm như thế nào, cho dù khoa tay múa chân với tu vị hậu thiên cũng làm bọn họ cam tâm tình nguyện, thậm chí còn theo sau hắn, không rõ Phạm Thống dùng biện pháp gì. Thời gian 10 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 6 đã qua 20 ngày. Lục Thiếu Du luyện hóa nguyên lực huyết đoạn hồn dùng thời gian 3 tháng, đắm chìm trong nghiên cứu Đại Thiên Linh Lục chỉ mất 1 năm rưỡi. Thời gian 1 năm rưỡi, tâm thần Lục Thiếu Du vẫn đắm chìm trong nghiên cứu Đại Thiên Linh Lục, không thể tự kiềm chế, chiến hạm, tọa giá khôi lỗi, trận pháp, đan dược, linh khí tất cả đều có nghiên cứu. Thời gian 1 năm rưỡi tuy không ngắn, làm cho Lục Thiếu Du đạt được tiến bộ lớn trong luyện chế khôi lỗi và chiến hạm. Nhưng còn cách nghiên cứu thấu triệt Đại Thiên Linh Lục vẫn còn quá sớm. Đại Thiên Linh Lục mênh mông, căn bản không thể dùng 1.5 năm lĩnh ngộ xong. Lục Thiếu Du đình chỉ nghiên cứu Đại Thiên Linh Lục, ánh mắt vẫn rung động vì sự bao la của Đại Thiên Linh Lục. Càng nghiên cứu, Lục Thiếu Du càng rung động với Đại Thiên Linh Lục, hít sâu một hơi, ánh mắt rung động mới bình thường trở lại. Sau khi thu tập một phen, tâm thần nhìn quan sát, Kim Viên vẫn còn khôi phục thương thế, đoán chừng đã sắp lành. Sau khi gọi Kim Viên, Lục Thiếu Du và Kim Viên rời khỏi thiên trụ giới. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng. Không bao lâu, Lục Thiếu Du gọi Phạm Thống và Hòa Thượng Béo Gầy đến, còn có hơn 10 phá giới cảnh. Mọi người cung kính hành lễ, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, ai cũng biết, trưởng môn nhìn rất hòa khí, chỉ khi nào động thủ tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt, sát khí tận trời. Bảo mọi người miễn lễ, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua hòa thượng béo gầy, ánh mắt nhìn thẳng hai người, nói hòa thượng béo gầy, sau này hai huynh đệ các ngươi đảm nhiệm chức phó đường chủ hình đường, ta sẽ đi ra ngoài vài ngày, nơi đây giao cho các ngươi. Vâng. Hòa thượng béo gầy gật đầu đáp, hòa thượng gầy hơi do dự, nói trưởng môn, không ít người muốn đi ra ngoài một chuyến, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại còn không phải lúc, nếu có người vội vã đi ra ngoài, diệt là được. Lục Thiếu Du nói rất bình thản, thị huyết giáo tổn binh hao tướng, huyết sát Thâm Uyên không có động tĩnh, tăng thêm mấy trăm người vô cớ mất tích. Lục Thiếu Du không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hiện trong sơn mạch huyết đô nhất định phi thường náo nhiệt. Về sau dưới này chính là địa bàn của Phi Linh Môn, một khi bạo lộ, phiền toái sẽ không ít, không có thực lực tuyệt đối, Lục Thiếu Du cũng không muốn bạo lộ nơi đây. Vâng, nghe Lục Thiếu Du nói thế, ánh mắt hòa thượng gầy sững sờ, cũng không hỏi thêm. Phạm Thống, người đi ra ngoài với ta một chuyến. Lục Thiếu Du lập tức nói với Phạm Thống, có chút chuyện không có Phạm Thống là không được. Một giờ sau, mọi người đứng ở lối ra, Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống ba người biến mất không thấy gì nữa, lối ra đóng lại không còn dấu vết. Trưởng môn có thể khống chế trận pháp này. Chuyện này thật sự khó hiểu. Mọi người giờ phút này đã xác định trận pháp do trưởng môn khống chế, trong lúc kinh ngạc mang theo khó hiểu. Trong phạm vi huyết sát Thâm Uyên, có không ít thân ảnh đang dò xét. Trong sơn mạc, ba đạo thân ảnh xuất hiện, ba người vừa ra khỏi huyết sát Thâm Uyên, chính là Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống. Có không ít người ở đây. Kim Viên quan sát không gian chung quanh, phát hiện không ít khí tức tồn tại. Trong thời gian gần đây chắc chắn sẽ có không ít người tới. Tâm thần Lục Thiếu Du quan sát một vòng, cười nhạt, lập tức nói với Phạm Thống. Phạm Thống, ta muốn mua sắm một ít tài liệu luyện khí, người có quen thuộc nơi nào không? Mua sắm tài liệu luyện khí. Phạm Thống xoay chuyển ánh mắt, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cũng cơ linh, nói. Trưởng môn, thị hoang thế giới có không ít nơi mua sắm tài liệu luyện khí, không ít thế lực lớn khống chế thương hội, nhưng nếu bàn về đầy đủ và công đảo, vẫn là thương hội dưới trướng Vạn Thiên Liên Minh, trong đó có đủ mọi thứ, chỉ cần có tinh thạch thế giới, cho dù bọn họ không có cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp triệu tập từ thế giới khác đến. Chương 90. Phần 90. Vậy đi thương hội trong Vạn Thiên Liên Minh đi. Lục Thiếu Du gật gật đầu. Thị hoang thế giới diện tích cũng không nhỏ, cho nên thương hội của Vạn Thiên Liên Minh cũng có vài nhà, tuy đều là một phần của Vạn Thiên Liên Minh, nhưng lại là của một ít thế lực, chúng ta muốn đi nhà nào? Phạm Thống nháy mắt mấy cái, hỏi Lục Thiếu Du. Vạn Thiên Liên Minh cũng giống Chiến Thiên Liên Minh, chỉ là một đại liên minh, Chiến Thiên Liên Minh do vô số thế lực lớn nhỏ tạo thành, Vạn Thiên Liên Minh cũng như thế, do vô số đại tiểu gia tộc thương hội tạo thành, tuy đều là một phần của Vạn Thiên Liên Minh, nhưng bọn họ không chung chí hướng, còn cạnh tranh lẫn nhau, nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài lại rất nhất trí. Đối mặt Vạn Thiên Liên Minh, Lục Thiếu Du vẫn cứ tiếp xúc nhiều, nhưng ngược lại hiểu đại khái, còn lần này chính mình mua đồ, có không ít vật bất phàm, nơi bình thường sợ rằng ăn không hết. Lục Thiếu Du do dự một lát, nói với Phạm Thống. Đi nơi lớn nhất, càng lớn càng tốt. Thương hội lớn nhất ở thành Ngũ Tinh thuộc Vạn Thiên Liên Minh, tên là Thương hội Thải Vân, chỗ đó ta có nghe nói nhưng chưa đi lần nào. Phạm Thống trả lời. Lập tức từ lời Phạm Thống, Lục Thiếu Du mới biết được thành Ngũ Tinh cũng không phải một tòa thành, mà là năm tòa thành lớn nhất đại lục hỗn loạn. Đại lục hỗn loạn chính là vùng đất trung ương của thị hoang thế giới, mà đại lục hỗn loạn là nơi phồn hoa nhất, mà thành Ngũ Tinh do năm thế lực nhất lưu trong thị hoang thế giới nắm giữ. Từ sơn mạch huyết đô đến đại lục hỗn loạn thành Ngũ Tinh, tọa giá khôi lỗi cấp 1 cần bay 8-9 ngày, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cưỡi tọa giá khôi lỗi mà thôi. Tọa giá khôi lỗi cần 8-9 ngày đi đường, ba người lập tức nhắm mắt điều tức. Sơn mạch liên tục không dứt, không ít ngọn núi đứng vững, nhưng khó có thảm thực vật và sinh linh, trên đường đi qua có cảm giác áp lực thật lớn. Siêu siêu, giữa không trung đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, lập tức không ít thân ảnh lướt đi, sau vài lần biến hóa đã đi tới một đỉnh núi, thân ảnh đi đầu sắc mặt âm trầm, hai mắt sáng ngời, đầu đội vải đen, loại vải đen này không tầm thường, có thể che giấu dung mạo. Lão giả đi qua, không ít thân ảnh đứng lên, thần sắc cung kính, tất cả mọi người đều mang khăn đen, khí tức rất lăng lệ. Bọn chúng thế nào? Một người đi đầu khẩu âm dường như là lão giả, mặc trường bào màu đen, cung kính với người hỏi. Trưởng lão, bọn họ bị nhốt trong Thụy Long Cốc, sẽ chờ trưởng lão đến đây. Một người cung kính trả lời. tốc chiến tốc thắng, miễn xảy ra chuyện, lúc này thật vất vả mới có cơ hội, nhất định không thể để hắn trốn đi. Ánh mắt lão giả âm trầm, hắn lóe lên, lập tức dẫn đầu bay lên cao, nói theo ta xuất phát, toàn lực đánh chết, một cũng không được lưu lại. Siêu siêu, nhìn thấy lão giả dẫn đầu, ở chung quanh ngọn núi này có không ít thân ảnh bay lên cao tới gần lão giả. Trong sơn cốc thật lớn, lúc này có hơn 10 người cảnh giác nhìn chung quanh, thanh niên đi đầu tuổi chừng 27-28, mặc áo giáp màu trắng bát phàm, hai mắt như sao, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng. Thiếu tháp chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ, không biết viện binh chúng ta có đến kịp hay không? Đại hán trung niên nói với thanh niên, khí tức người này có chút bất ổn, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa trải qua đại chiến. Những người này hiện tại đình chỉ công kích, sợ rằng đang chờ cường giả đến, chúng ta nên sớm xông ra, bằng không muốn đi càng khó khăn. Ánh mắt thanh niên mặc giáp trắng ngưng trọng. Những người này là người nào, ngay cả linh thiếu tháp chúng ta cũng dám động. Một lão giả trầm giọng nói. Dám đụng đến linh thiếu tháp chúng ta, trong thị hoang thế giới không có bao nhiêu người, mang theo khăn che mặt không muốn chúng ta nhận ra, có lẽ là người quen của chúng ta đấy. Ánh mắt thanh niên lợi hại như chim ưng, lập tức phất tay trầm giọng nói. Tất cả mọi người nghe đây, theo ta phá vòng vây, nếu ai có thể chạy đi, đến lúc đó đào ba thước đất cũng phải tìm ra đám người này, diệt chúng không còn manh giáp. Giết, liều với bọn chúng, chạy ra một người, cứ nhờ tháp chủ báo thù cho chúng ta. Hơn 10 người nghiêm túc, trong lúc mơ hồ có khí tức khát máu tỏa ra, cũng không phải thế hệ bình thường, trong thị hoang thế giới này đều sống trong đầu đao lưỡi kiếm. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh hóa thành hào quang bay lên cao. Hừ, còn muốn chạy trốn sao, muộn rồi, giết cho ta, không lưu tên nào. Nhưng bọn họ chưa đi bao lâu, đám người lão giả và bọn che mặt đã tới chỗ, hình thành xu thế vây công. Giết, từng tiếng hô giết vang lên, rất nhiều cường giả lóe lên, hóa thành từng đạo hào quang va chạm với nhau. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt ngắn ngủi, người của hai bên va chạm với nhau, tiếng nổ mạnh kinh thiên va chạm vào nhau. Trong tọa giá khôi lỗi, Lục Thiếu Du hơi mở mắt ra, hắn đang nắm mắt dưỡng thần, ánh mắt thâm thúy, khí tức man hoang lóe lên rồi biến mất. Thị hoang thế giới thật sự phù hợp với ta. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, hắn duỗi lưng mỏi, đến thị hoang thế giới này không bao lâu, nhưng hắn đạt được không ít chỗ tốt, mà Lục Thiếu Du quan tâm tu vị của mình hơn cả, lúc này có thể đến ngộ chân cảnh sơ giai, tốc độ này đã làm hắn hài lòng. Cấp độ ngộ chân cảnh sơ giai, tới gần ngộ chân cảnh sơ giai trung kỳ, Lục Thiếu Du phán đoán thực lực bản thân, hẳn là miễn cưỡng chống lại cường giả ngộ chân cảnh cao giai, còn có sức liều mạng. Thải Hồng Cốc, 20 năm sẽ rất nhanh. Nghĩ đến Thải Hồng Cốc, ánh mắt Lục Thiếu Du biến thành âm trầm. Ầm ầm. Thời điểm Lục Thiếu Du vừa nói xong, tọa giá khôi lỗi chấn động, lập tức có tiếng rạn nứt sau đó vỡ nát trên không trung. Suy suy. Trong gợn sóng không gian, hai thân ảnh bay ra, Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, kim viên che chở Phạm Thống. Hẳn là giúp đỡ, giết. Thời điểm Lục Thiếu Du và kim viên đi ra, Phạm Thống còn chưa khôi phục tinh thần, chung quanh có không ít thân ảnh đầu đội khăn đen, ánh mắt lăng lệ công kích đến, ngay cả Lục Thiếu Du và kim viên cũng không có cơ hội nói chuyện. Muốn chết. Lục Thiếu Du tức giận, tọa giá khôi lỗi lại bị người ta đánh nát, còn bị người ta cướp giết, Lục Thiếu Du có tâm tính tốt cũng phải nổi giận. Dám công kích ta, đều đi chết đi. Kim viên cũng không khách khí, toàn thân bao phủ trong hào quang màu vàng, Phạm Thống được bảo hộ bên trong, vung quyền tấn công đám người kia. Rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, từng thân ảnh hóa thành huyết vụ trước mặt Lục Thiếu Du và kim viên. Đều là tu vị ngộ chân cảnh, nhất định là người giúp đỡ linh thiếu tháp, giết. Từng tiếng hét lớn vang lên, lập tức chung quanh có mấy thân ảnh lao tới, đều có tu vị ngộ chân cảnh sơ giai, đám người này đánh giết Lục Thiếu Du và kim viên. Chỉ tiếc ba người này đánh giá thấp thực lực Lục Thiếu Du và kim viên, đặc biệt là thực lực của Lục Thiếu Du, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Chương 91. Phần 91. Thời không lao ngục, quỷ mộc hồn đao. Dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, thổ thuộc tính thời không lao ngục đột nhiên phóng thích bao phủ không gian. Không gian mất đi trọng lượng, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, ngũ hành tương khắc các áo nghĩa giao thoa, lập tức nhốt ba tên ngộ chân cảnh sơ giai không thể dãy dụa được. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Cùng lúc đó, một đao quang màu xanh lá chém nứt tất cả sinh cơ bộc phát, đao mang xém thẳng vào tên ngộ chân cảnh sơ giai đầu tiên, lập tức là thứ hai, tiếp theo là thứ ba. Phanh, phanh, phanh.

Thanh niên áo giáp trắng tên là Ôn Tuấn Hùng lúc này đã sớm thu hồi áo giáp, hắn mặc áo bào trắng, trên áo thiêu hình rồng, thân thể cao gầy, gương mặt tuấn lãng, ánh mắt lợi hại như chim ưng, khí khái hào hùng. Bằng hữu, chúng ta có lẽ đã an toàn, không biết vị bằng hữu này có phải là người Đông Tinh xã hay không? Tâm thần quan sát chung quanh, Ôn Tuấn Hùng hỏi Lục Thiếu Du. Đông Tinh xã? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, Phạm Thống đã đề cập tới, đại lục hỗn loạn có thành ngũ tinh phồn hoa nhất, mà thành ngũ tinh lại do năm thế lực lớn khống chế, năm thế lực lớn này cũng là thế lực lớn nhất thị hoang thế giới, theo thứ tự là Đông Tinh xã, Nam Thiên Môn, Tây Vương Phủ, Bắc Đấu Môn, còn có Linh Thiếu Tháp. Trong năm thế lực này, Đông Tinh xã khống chế thành Đông Tinh, mà Linh Thiếu Tháp khống chế tinh thành. Ta không phải người Đông Tinh xã, nếu ta suy đoán đúng, ngươi là người Linh Thiếu Tháp. Lục Thiếu Du lắc đầu, từ trong miệng đám người che mặt hắn biết được, những người trước mắt đều là người Linh Thiếu Tháp, là một trong năm thế lực mạnh nhất thị hoang thế giới. Thì ra bằng hữu không phải người Đông Tinh xã. Ôn Tuấn Hùng hơi nghi hoặc, ánh mắt cười cười, ôm quyền thi lễ với Lục Thiếu Du và Kim Viên, nói bằng hữu suy đoán không sai, chúng ta là người Linh Thiếu Tháp, ta họ Ôn, tên Tuấn Hùng, không biết đại danh hai vị, thuộc môn phái nào. Ôn Tuấn Hùng, Ôn. Phạm Thống thì thào cái tên này, ánh mắt nghi hoặc, sắc mặt đại biến. Ta là Lục Thiếu Du, đây là đại ca Kim Viên, phi linh môn chúng ta hiện tại là tiểu môn tiểu phái, các hạ khẳng định không biết. Ôn Tuấn Hùng hữu lễ, Lục Thiếu Du cũng không thất lễ, Lục Thiếu Du là người như thế, người kính ta ba phần, hắn sẽ kính người tám phần, nhưng nếu người lấn ta, ta sẽ giết ngươi. Trước kia không biết phi linh môn, nhưng hiện tại đã biết, Lục huynh cứu giúp, vô cùng cảm kích. Ôn Tuấn Hùng gật đầu chào Kim Viên gật đầu, lại cười nói với Lục Thiếu Du. Đa tạ cứu giúp, Linh Thiếu Tháp ta ghi nhớ, hôm nào phi linh môn có khó khăn, cứ tới tìm Linh Thiếu Tháp, chúng ta tuyệt đối giúp ngươi dọn dẹp. Sau lưng Ôn Tuấn Hùng, một đại hán cầm đao nói ra. Đa tạ cứu giúp, hơn 20 nam tử và lão già tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ ôm quyền thi lễ với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du xấu hổ, chắp tay hoàn lễ, sắc mặt co rúm, nói kỳ thật, ta cũng không biết làm sao lại gặp các ngươi, hoàn toàn là do đám gia hỏa kia trêu chọc ta. Bất kể như thế nào, vẫn phải đa tạ Lục huynh đệ cứu giúp, bằng không chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Ôn Tuấn Hùng nói, ta nói Ôn huynh đệ, nếu ngươi thật cảm tạ ta, Linh Thiếu Tháp là đại môn đại phái, nên thanh lý tổn thất cho ta đi, ta lúc này táng ra bại sản, tài sản hao hết rồi. Lục Thiếu Du nghiêm mặt, lúc trước sảng khoái hoàn toàn quên Oanh Thiên Chiến Hạm oanh kích một lần cần 500 vạn tinh thạch thế giới, hiện tại nhớ tới, Lục Thiếu Du vẫn đau lòng. Ha ha, Lục huynh đệ thật sự là người sảng khoái. Ôn Tuấn Hùng sững sờ, sau đó cười ha hả, nói. Lục huynh đệ, chuyện nãy hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng ta không mang theo quá nhiều, như vậy đi, không biết phi linh môn của Lục huynh đệ ở địa phương nào, đến lúc đó ta nhất định phái người đưa đi, người xem thế nào. Chỗ ta quá nhỏ, nói Ôn huynh đệ khẳng định tìm không thấy. Lục Thiếu Du lắc đầu, phi linh môn ở dưới mặt đất, hắn không nói được. Siêu siêu. Thời điểm Lục Thiếu Du vừa dứt lời, giữa không trung có tiếng xé gió vang lên, lập tức từng đạo hào quang phá không bay tới. Thiếu tháp chủ, là hạ trưởng lão đến. Sau lưng Ôn Tuấn Hùng, mọi người vô cùng vui vẻ, sắc mặt ngưng trọng cũng biến mất. Thiếu tháp chủ, người không sao chứ? Giữa không trung, mấy đạo thân ảnh bay xuống Oanh Thiên Chiến Hạm, đi đầu là lão nhân 50 tuổi, đang mặc trường bào màu đỏ, ánh mắt mang theo khí nóng, ánh mắt khẩn trương nhìn Ôn Tuấn Hùng, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy Oanh Thiên Chiến Hạm. Thiếu Du huynh đệ, là cường giả thông thiên cảnh. Mắt thấy lão nhân 50 tuổi này, Kim Viên truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Cường giả Linh Thiếu Tháp. Lục Thiếu Du cũng nhìn ra khí tức của lão nhân này, tuyệt đối đều là thông thiên cảnh, còn làm Lục Thiếu Du kinh ngạc là Ôn Tuấn Hùng. Thiếu tháp chủ, Ôn Tuấn Hùng chẳng lẽ chính là thiếu tháp chủ Linh Thiếu Tháp sao, địa vị cao không tầm thường. Ta không sao, nhờ có Lục huynh đệ kịp thời xuất hiện, bằng không ta hôm nay gặp phiền toái lớn. Ôn Tuấn Hùng thở dài, nói nhỏ. Chỉ tiếc hơn 10 huynh đệ bị giết, khoản nợ này phải tính toán. Thiếu tháp chủ chấn kinh, việc này là Đông Tinh xã bụng làm giả chịu, kiếm đoạn hồn cũng không nói gì hơn. Người bên cạnh lão nhân mặc trường bào màu đỏ, đây là đại hán mặc áo đen, tóc dài xõa vai, hình thể gầy, hai mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng cẩn thận nhìn sẽ cảm thấy ánh mắt kia rất nguy hiểm, giống như độc xà, một khi công kích là một kích chi mạng. Vừa dứt lời, thân ảnh đại hán trang phục đen lóe lên, đã biến mất tại chỗ, lưu lại một tiếng nói nhàn nhạt. Hạ trưởng lão, nơi này giao cho ngươi, ta đi phía trước xem có tìm được manh mối hay không. Tất cả đệ tử Đông Tinh xã nghe lệnh, an toàn hộ tống khách quý Linh Thứ Tháp trở về, không được sai sót. Chương 94. Phần 94 vâng. Trước không trung có rất nhiều hào quang bay tới, hào quang thu liếm, từng đạo thân ảnh hiện ra, khí tức lăng lệ, tu vị ngộ chân cảnh không ít. Sau một lát, tọa giá khôi lỗi cấp 2 bay tới, Lục Thiếu Du rất hiếu kỳ nghiên cứu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tọa giá khôi lỗi cấp 2, tọa giá khôi lỗi cấp 2 nhanh hơn cấp 1 rất nhiều, giá trị cũng cao hơn cấp 1 không ít. Nghe Lục Thiếu Du ba người muốn đi thành Đông Tinh Thương hội Thải Vân, Ôn Tuấn Hùng lập tức hẹn nhau, bảo Lục Thiếu Du ba người cùng đi, bọn họ cũng đi thành Đông Tinh cách đây không xa. Vì an toàn, Lục Thiếu Du cũng không cự tuyệt, bởi vậy đi vào tọa giá khôi lỗi cấp 2. Đa tạ các hạ tương trợ, Linh Thiếu Tháp cảm kích không nhỏ. Hạ trưởng lão hiếu kỳ đánh giá Lục Thiếu Du, ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ trưởng lão khách khí, ta chỉ vô tình gặp được mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trước mặt thông thiên cảnh, Lục Thiếu Du khách khí không ít. Lục huynh đệ cứu nhiều người của chúng ta như vậy, đây không phải việc nhỏ, ta và Lục huynh đệ mới thân đã quen, nếu Lục huynh đệ cố ý, không bằng theo ta đi Linh Thiếu Tháp chứ. Ôn Tuấn Hùng mỉm cười nói. Đa tạ hảo ý của Ôn huynh đệ, chờ ta lăn lộn ở ngoài không nổi, nhất định đi Linh Thiếu Tháp tìm chư vị. Lục Thiếu Du nhìn Ôn Tuấn Hùng cùng hạ trưởng lão, còn có 20 đệ tử Linh Thiếu Tháp bị thương. Ha ha, Lục huynh đệ cự tuyệt thật vui vẻ, xem ra phi linh môn nhất định bất phàm. Lục Thiếu Du trả lời, dường như sớm nằm trong dự liệu của Ôn Tuấn Hùng. Thành Đông Tinh, một trong năm đại thành náo nhiệt nhất đại lục hỗn loạn, tọa lạc phương đông đại lục hỗn loạn, thành Đông Tinh là địa bàn của Đông Tinh xã. Diện tích thành Đông Tinh không dưới đại lục Linh Vũ, nhân khẩu rất đông. Trên đường đi sớm có tiếng huyên náo thật lớn, âm thanh giao hàng, tiếng cãi nhau, dòng người tấp nập, tuy thị hoang thế giới rất nghèo, nhưng thành Ngũ Tinh lại khác. Bởi vì thành Ngũ Tinh là khu vực náo nhiệt nhất thị hoang thế giới, cũng là nơi phồn vinh nhất thị hoang thế giới, cho nên cũng không kém bên ngoài nhiều lắm. Lục huynh đệ, vật ngươi cần thiết, chậm nhất ngày mai ta sẽ đưa tới Thương hội Thải Vân, trên người của ta có chút thương thế, hiện tại cáo từ, về sau có chuyện, cứ tới Linh Thiếu Tháp tìm ta. Trong thành Đông Tinh, rất nhiều đệ tử Linh Thiếu Tháp và Đông Tinh xã bảo hộ, Ôn Tuấn Hùng ôm quyền cáo biệt. Chào Ôn huynh đệ, Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ. Lại cùng Kim Viên, Phạm Thống ba người quay người rời đi. Nhìn bóng lưng ba người, ánh mắt hạ trưởng lão chấn động, lập tức cúi đầu nói với Ôn Tuấn Hùng thiếu tháp chủ, người này có địa vị gì, người bên cạn là thú tộc. Vị lục huynh đệ này không phải người bình thường, Ôn Tuấn Hùng khẽ cười nói. Tại sao thiếu tháp chủ nói thế? Hạ trưởng lão nói nhỏ. Trong thị hoang thế giới, người không biết Linh Thiếu Tháp và Đông Tinh xã tuyệt đối không có. Vị lục huynh đệ này trước mặt Linh Thiếu Tháp và Đông Tinh xã chúng ta lại tự nhiên như không, đối mặt uy áp sai vị của ngươi lại không có gì, đây là thứ không thể giả vờ, chỉ tiếc hắn không muốn vào Linh Thiếu Tháp a hát. Ôn Tuấn Hùng nói với hạ trưởng lão. Thì ra thiếu tháp chủ hy vọng người này gia nhập Linh Thiếu Tháp chúng ta còn tưởng rằng thiếu tháp chủ chỉ khách khí một phen đấy. Hạ trưởng lão rất ngoài ý muốn, cả thị hoang thế giới này, có thể được thiếu tháp chủ đánh giá như vậy là không nhiều. Ta không nói đùa. Ánh mắt Ôn Tuấn Hùng khẽ nhúc nhích, lập tức nói. Hạ trưởng lão, ngày mai chuẩn bị đại lễ tới Thương hội Thải Vân giao cho vị lục huynh đệ này, cũng thay ta ân cần thăm hỏi một tiếng, ta thương thế không nhẹ, có lẽ cần bế quan 10 ngày nửa tháng, Đông Tinh xã muốn tìm ta, ngươi ứng phó là được, nếu không ứng phó được, cứ tìm ta ứng phó. Thiếu tháp chủ, lúc này là người nào ra tay, Linh Thiếu Tháp chúng ta không bỏ qua có phải là người Đông Tinh xã cố ý? Ánh mắt hạ trưởng lão âm trầm một ít, trong ánh mắt nóng bỏng tràn ngập hàn ý. Hẳn không phải là người Đông Tinh xã, nhưng mà việc này cũng sẽ không quá đơn giản, cứ cho người âm thầm điều tra. Ôn Tuấn Hùng nói. Trưởng môn, những người kia là người Linh Thiếu Tháp và Đông Tinh xã đấy, Ôn Tuấn Hùng còn là thiếu tháp chủ Linh Thiếu Tháp. Trong đám người hối hả, Phạm Thống hít sâu nói một câu. Linh Thiếu Tháp và Đông Tinh xã, thì tính sao, chúng ta cứ đi tìm Thương hội Thải Vân đã. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ánh mắt mang theo ngưng trọng. Thương hội Thải Vân chiếm diện tích khổng lồ, cũng tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất thành Đông Tinh, kiến trúc hùng vĩ, trong thành Đông Tinh cũng là lớn nhất, tiêu chí rất rõ ràng. Thương hội Thải Vân thân là một thành viên trong Vạn Thiên Liên Minh, bởi vì tính hỗn loạn của thị hoang thế giới, bởi vậy mặc kệ lúc nào,

nghe nói sơn mạch Cổ Lan còn xuất hiện thiên hỏa, về sau phân đà thải hồng cốc tại thành Vạn Linh cũng bị Lục Thiếu Du diệt sát một đám. Nghe nói Lục Thiếu Du là đệ tử cốc chủ thải hồng cốc Phương Chí Thành mới thu. Lục Thiếu Du diệt phân đà thải hồng cốc xong, hẳn đến thì hoang thế giới. Nói xong câu này, sắc mặt hoàng chủ sự biến hóa, lập tức tìm kiếm cái gì đó. Trong tay An Thi Giao xuất hiện một bức họa, nói với hoàng chủ sự: hoàng lão tìm cái này sao, ta đã xem qua, Lục tiên sinh này chính là Lục Thiếu Du. An Thi Giao cầm bức họa trong tay, là bức họa của Lục Thiếu Du, là bức họa lúc trước thải hồng cốc phát truy nã khắp thế giới. Tiểu thư, chính là người này, Lục Thiếu Du này là Lục Thiếu Du trong vạn cổ thế giới. Hoàng chủ sự rất ngoài ý muốn. Mặc kệ hắn là ai, hắn hiện tại là khách quý của Thương hội Thải Vân chúng ta, Thương hội Thải Vân là thương gia, bất cứ ân oán gì cũng không liên quan tới chúng ta. An Thi Giao nói nhỏ. Nhị tiểu thư, ta hiểu, trong vòng 10 ngày, ta sẽ đích thân an bài tốt tất cả, đơn đặt hàng lớn thế này, đối với Thương hội Thải Vân chúng ta mà nói cũng là khách hàng lớn. Hoàng chủ sự gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta an tâm làm mua bán là được. An Thi Giao nói nhỏ. Hoàng chủ sự do dự vài lần, trước khi cáo lui nói. Nhị tiểu thư, ngươi ở thị hoang thế giới sắp tới 50 năm rồi, chẳng lẽ thật sự không có tính toán gì sao, ta một thân lão già khỏng có chút tính toán, nhưng mà ngươi còn trẻ. Chú ý bản dịch của chuyện bị thiếu vài phần 10 phần, cho nên các bạn chịu khó, luyện, đoạn thiếu này bằng bản cân vớt. Yên tâm, chỉ đoạn này thôi. Lục Thiếu Du quyển 35. An Thi Giao ánh mắt nhúc nhích, nói, hoàng lão, như là ta loại người này, còn có thể có tính toán gì không, bình thản là tốt rồi, tại đây thì hoang thế giới bên trong, hết thảy cũng rất tốt. Theo Lục Thiếu Du bế quan, hôm sau, Linh Thiếu Tháp một gã ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, mang theo không ít Linh Thiếu Tháp đệ tử, tự mình đã đến Thải Vân Thương hành tìm Lục Thiếu Du, cái này lại để cho đang tại bận rộn hoàng chủ sự có chút kinh ngạc. Đương nhiên, cuối cùng cái này Linh Thiếu Tháp người chỉ là thấy đã đến Kim Viên cùng Phạm Thống hai người. Cái này Linh Thiếu Tháp ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả khách khí lựu lại một cái chữ vật chiếc nhẫn sau nói là giao cho Lục trưởng môn về sau, lúc này mới rời đi. Lục trưởng môn. An Thi Giao cùng hoàng chủ sự rất là nghi hoặc. Mà lại để cho An Thi Giao cùng hoàng chủ sự càng kỳ quái là, lúc chạng vạng tối, Đông Tinh xã trưởng lão Kiếm Đoạn Hồn đã đến Thải Vân Thương hành bên trong, cũng là muốn gặp Lục Thiếu Du. Thải Vân Thương hành tại Đông Tinh thành bên trong vận tác, cùng Đông Tinh xã đấy vi diệu quan hệ có thể nghĩ. Đông Tinh xã cùng Linh Thiếu Tháp đều là thân là năm thế lực lớn một trong, đều đến tìm kiếm Lục Thiếu Du, cái này lại để cho hoàng chủ sự cùng An Thi Giao không thể không là nhiều liên suy nghĩ nhiều một chút. Chỉ có điều Kiếm Đoạn Hồn tự nhiên cũng là không có nhìn thấy Lục Thiếu Du, chỉ là thấy đã đến Kim Viên cùng Phạm Thống, không nói thêm gì, trực tiếp rời đi, nói là qua mấy ngày lại đến. Nhìn xem Kiếm Đoạn Hồn rời đi, hoàng chủ sự trên mặt, ánh mắt nghi hoặc, nói, nhị tiểu thư, cái này Lục Thiếu Du không là đến thị hoang thế giới bên trong không lâu sao, như thế nào sẽ cùng Linh Thiếu Tháp cùng Đông Tinh xã đều nhắc lên quan hệ đây này. Đông Tinh xã gần nhất gặp gỡ nguy cơ không nhỏ, Linh Thiếu Tháp người đến, đúng là đã bị Đông Tinh xã mời, ngày hôm qua nhận được tin tức, có người muốn đối phó Linh Thiếu Tháp người, sợ là bởi vì sợ thái quá mức bạo lộ tùy thân phần, xuất động cường giả không nhiều lắm, cuối cùng ngược lại để cho Linh Thiếu Tháp người thoát thân rồi. Hoàng chủ sự nghi ngờ nói, dám ở Đông Tinh xã đích trên địa bàn, động Linh Thiếu Tháp người, đây rốt cuộc là người nào, lá gan lớn như vậy. Cần trốn tranh tranh đối phó Linh Thiếu Tháp cùng Đông Tinh xã người, cũng sẽ không quá nhiều, tổng hội cha đi ra đấy, ngược lại là ta nghe nói, ngày hôm qua Lục tiên sinh cũng xen lẫn tại trong đó, trong tay còn có chiến hạm. An Thi Giao ánh mắt rất có ngoài ý muốn, thời gian như cát chảy vùng sa mạc, 10 ngày thời gian, đảo mắt tự trôi qua. Thiên trụ giới bên trong tầng thứ 6, ngoại giới 10 ngày thời gian, thiên trụ giới bên trong, đã là 1 năm 8 tháng thời gian trôi qua rồi, đắm chìm tại tu luyện cùng lĩnh ngộ bên trong Lục Thiếu Du kéo tới nói, thời gian cũng không có bao nhiêu khái niệm. Lục Thiếu Du quanh thân thiên địa năng lượng tại hỗn độn âm dương quyết ảnh hưởng xuống, chung quanh vốn cũng không là nồng đậm thiên địa năng lượng đã bị hấp xả, lại để cho khắp chung quanh không ở giữa thiên địa năng lượng, có thể trở nên càng lúc càng nồng nặc lên. Thiên trụ giới rất là huyền ảo. Có thể cùng, thế giới tương liên, Lục Thiếu Du Linh Vũ Đại Lục ở bên trên thời điểm, thiên địa năng lượng nồng đậm trình độ cùng Linh Vũ Đại Lục giống như đúc, mà ở vạn cổ thế giới bên trong, thiên địa có thể cùng vạn cổ thế giới giống như, đã đến cái này thị hoang thế giới bên trong, thiên địa năng lượng lại cùng thị hoang thế giới huyền. Thị hoang thế giới bên trong thiên địa năng lượng giống như, cái này Đông Tinh Thành bên trong xem như thiên địa năng lượng nồng nặc nhất địa phương một trong, tuy nhiên cũng không phải là cường, bất quá tại hỗn độn âm dương quyết kỳ lạ dưới tác dụng, Lục Thiếu Du thân hình lúc này giống như là một cái tụ linh trận giống như, có thể dùng bản thân làm trung tâm, đem chung quanh thiên địa năng lượng hội tụ càng lúc càng nồng nặc. Theo lúc ở giữa đi qua, thiên địa năng lượng hội tụ nồng đậm trình độ càng lúc càng nồng nặc, dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, chung quanh thiên địa năng lượng hội tụ trực tiếp nồng đậm đã đến hình thành một cái năng lượng vòng xoáy, lại để cho Lục Thiếu Du bình thường tu luyện, so về bình thường tu luyện giả hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Thiên trụ giới bên trong tầng thứ 6, thiên địa năng lượng nồng đậm đến tựa như một tia thực chất hóa khí vụ giống như, cuồn cuộn không dứt chui vào Lục Thiếu Du trong cơ thể không gặp. Một đoạn thời khắc, Lục Thiếu Du đình chỉ tu luyện, chung quanh hội tụ mà đến bàng bạc thiên địa năng lượng chỗ ngưng tụ vòng xoáy, cũng theo đó dần dần tiêu tán không gặp. Hô! Một ngụm trào khí theo yết hầu dâng lên mà ra, Lục Thiếu Du lúc này mới mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang mang theo man hoang, thương cổ khí tức lóe lên rồi biến mất, lập tức thu liễm ních không gặp tung tích. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Lục Thiếu Du khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười đường cong, thiên trụ giới bên trong 1 năm 8 tháng lúc ở giữa tu luyện, hỗn độn âm dương quyết dưới tác dụng, ngược lại là hiệu quả cũng không tệ. Tu vi của mình, hiện tại đã là có thể vững chắc tại ngộ chân cảnh sơ giai trung kỳ trình độ, loại này nhìn như nhỏ yếu tiến bộ, trên thực tế tức thì cực kỳ không dễ dàng đấy. Để cho nhất Lục Thiếu Du thỏa mãn, hay vẫn là cái này lần nữa thêm 1 năm 8 tháng trong thời gian, chính mình đối với Đại Thiên Linh Lục bên trong nghiên cứu, gần nhất tại Đại Thiên Linh Lục bên trên tiêu tốn không ít thời gian, hắn chỗ tốt, Lục Thiếu Du trong nội tâm rõ ràng nhất, Đại Thiên Linh Lục quả thực tựu là một bước bảo điển, phong phú bảo điển. Một lát sau, yên tĩnh trong đình viện, Kim Viên giao cho Lục Thiếu Du một cái chữ vật chiếc nhẫn, nói: "Thiếu Du huynh đệ, đây là Linh Thiếu Tháp đưa tới, ngươi nhìn xem." Thực đưa tới sao? Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, tâm thần nhìn trộm hướng về phía trong chữ vật giới chỉ, lập tức sắc mặt ngược lại là giật giật, ánh mắt hơi có kinh ngạc, khóe miệng lộ ra vui vẻ. Phạm Thống nhìn xem trưởng môn thần sắc, nói: "Trưởng môn, Linh Thiếu Tháp thật sự đền bù tổn thất chúng ta tổn thất sao?" Linh Thiếu Tháp thủ bút ghê gớm thật, ta cũng tự không khách khí. Lục Thiếu Du cười cười, nói: "Bọn họ đưa tới 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch." Phạm Thống lập tức ngoài ý muốn, 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch tương đương 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch, mà trung phẩm thế giới tinh thạch giá chỉ còn muốn cao một chút, không có người sau này cố ý dùng 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch lại đổi 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch được rồi. Cái này lại để cho Phạm Thống lập tức kinh ngạc nói: "Trưởng môn, Linh Thiếu Tháp người thật đúng là hào phóng." Lục Thiếu Du thu hồi chữ vật giới chỉ, nói: "Bọn họ cái này cũng không có gì, chỉ là nhân đôi đền bù tổn thất mà thôi, so về tính mạng của bọn hắn ra, tự nhiên là đáng giá đấy." 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch, cái này lại để cho Lục Thiếu Du trong nội tâm cũng có chút mừng rỡ. Oanh thiên, chiến hạm 10 lần oanh kích, hao phí chính mình 5.000 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch, hiện tại Linh Thiếu Tháp giao cho chính mình 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch, đã là đủ để giá trị 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch rồi, này bằng với là nhân đôi đền bù tổn thất. Kim Viên đến nói: "Thiếu Du lão đệ, Thải Vân Thương Hành sáng sớm sẽ tới người rồi, cho ngươi sau khi xuất quan tựu là phòng khách quý, chúng ta chỗ cần tài liệu đã chuẩn bị mà đầy đủ hết." Lục Thiếu Du mừng rỡ trên mặt, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết được sao, bất quá vừa muốn xuất huyết nhiều rồi." Ồ, Lục Thiếu Du lời còn chưa dứt, lập tức ánh mắt vi nghi, lần nữa nói nhỏ: "Xem ra chúng ta không cần đi tìm bọn họ rồi, hắn, nhóm đám bọn họ chính mình ngược lại là tới trước." Yên tĩnh bên ngoài đình viện, mấy đạo thân ảnh nhìn như chậm rãi mà đến, trên thực tế tức thì mấy cái lách mình đã đến bên ngoài đình viện, Lục Thiếu Du đã đến bên ngoài đình viện, nhìn soi mói, dấu diếm dấu vết bôi qua một tia ý bên ngoài chớp động, đến người ngoại trừ An Thi Giao cùng Hoàng chủ sự bên ngoài, còn có cái kia Đông Tinh xã đích kiếm đoạn hồn, cùng mặt khác mấy cái Đông Tinh xã người, tu vị cấp độ cũng đều là ngộ chân cảnh cấp độ. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, mọi người vẫn không nói gì, kiếm đoạn hồn cũng đã là ánh mắt đã rơi vào Lục Thiếu Du trên người, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, đối với An Thi Giao nói: "An tiểu thư, không ngại ta cùng vị này Lục trưởng môn một mình nói chuyện a?" An Thi Giao ánh mắt giấu giếm dấu vết, hạ thấp người gật đầu, nói: "Kiếm trưởng lão thỉnh." Trong phòng, Lục Thiếu Du mục mang nghi hoặc, không biết cái này Đông Tinh xã tìm chính mình có chuyện gì, âm thầm đánh giá cái này kiếm đoạn hồn, tóc dài xóa vai, đang mặc màu đen trang phục đại hán, hình thể gầy, toàn thân tựa như u linh giống như, không có cái gì khí tức tiết ra ngoài, giống như là không tồn tại giống như, mà ngay cả Lục Thiếu Du cũng khó khăn dùng nhìn trộm đưa ra khí tức. Kiếm Đoạn Hồn trong phòng bố trí nổi lên một đạo cấm chế về sau, ánh mắt lúc này mới lần nữa nhìn chăm chú lên Lục Thiếu Du, nói nhỏ, Phi Linh môn hẳn là gần nhất mới xuất hiện Sơn môn a. Tại thị hoàng thế giới bên trong, đúng là gần nhất mới xuất hiện. Lục Thiếu Du nói, nhìn qua cái này Kiếm Đoạn Hồn ánh mắt, U Linh huyền khí tức xuống, hai mắt ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, nhưng là cẩn thận nhìn qua, mới có thể phát hiện cái này bình tĩnh dưới ánh mắt, tức thì cất giấu cực kỳ nguy hiểm ánh mắt, giống như là độc xà huyền. Cái này lại để cho Lục Thiếu Du cảm giác, cái này Kiếm Đoạn Hồn nhất định là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm, loại người này một khi công kích, tự là một kích chí mạng, loại người này cũng là không tốt nhất chiêu chọc. Kiếm Đoạn Hồn nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt còn không có quá nhiều chấn động, bình tĩnh khí tức, càng là ở chung lâu rồi, lại càng là cảm giác như là cùng U Linh cùng một chỗ ở chung huyền. Kiếm Đoạn Hồn nói, theo ta được đến tin tức, không lâu Huyết Đô Sơn Mạch bên trong, một cái tam lưu thế lực thị huyết giáo không ít người vô cớ mất tích không gặp, trước khi thị huyết giáo người, đang tìm ba người, trong đó một cái tên là Phạm Thống, chính là Huyết Đô Sơn Mạch phụ cận một mang tình báo, sau đó mà ngay cả thị huyết giáo một tàu chiến hạm cũng biến mất không gặp rồi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, đối với Kiếm Đoạn Hồn nói, thị huyết giáo người là ta giết, Oanh Thiên, chiến hạm cũng rơi vào trong tay của ta, chẳng lẽ Đông Tinh xã cũng có hứng thú? Kiếm Đoạn Hồn nghe vậy, không có cái gì ngoài ý muốn, nói, Đông Tinh xã không có quá nhiều hứng thú, trái lại đấy, nếu Lục trưởng môn nguyện ý, Đông Tinh xã giúp ngươi xử lý thị huyết giáo, vậy cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Lục Thiếu Du nói, cảm ơn Kiếm trưởng lão hảo ý. Bất quá cái này thì huyết giáo lưu cho tự chính mình đối phó là tốt rồi, lại để cho người hỗ trợ, đây cũng không phải là phong cách của ta. Huyết Đoạn Hồn bình tĩnh ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, bình tĩnh tựa như ao tù nước đọng, hết lần này tới lần khác ánh mắt sáng ngời, nói, đó là đương nhiên, dùng Lục trưởng môn dưới sự giận dữ diệt sát thải hồng cốc hơn 10 vạn đệ tử, diệt hắn phân đà, lưu lại lời nói, 20 năm sau tất nhiên diệt thải hồng cốc hào khí mà nói, cái này chúc ích thị huyết giáo. Tự nhiên là sẽ không mượn tay người khác đấy. Lục Thiếu Du ánh mắt chớp động thoáng một phát, cười nói, Kiếm trưởng lão biết rõ ngược lại không ít. Nếu Đông Tinh xã muốn tra những này đều tra không được, vậy không là Đông Tinh xã rồi. Huyết Đoạn Hồn nói, nghe nói Lục Thiếu Du thân mang hỏa loại thiên sinh linh vật, tu luyện nhiều loại áo nghĩa, như thế thiên phú, tiến vào thị hoang thế giới bên trong, không biết là có chút đáng tiếc sao. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nói, kiếm thực lực của trưởng lão bất phàm, lúc đó chẳng phải tại thị hoang thế giới bên trong sao, kiếm trưởng lão đều nguyện ý đành phải tại thị hoang thế giới bên trong, cho nên ta một chút cũng chưa phát giác ra đáng tiếc. Nói xong, Lục Thiếu Du ánh mắt rơi vào Kiếm Đoạn Hồn trên người đánh giá. Kiếm Đoạn Hồn ánh mắt lần thứ nhất chấn động thoáng một phát, nhìn qua Lục Thiếu Du, nói ngắn gọn, hôm nay tới tìm Lục trưởng môn, chính là có một việc cần Lục trưởng môn giống như hỗ trợ. Lục Thiếu Du nghe vậy, cũng không kỳ quái, không có sự tình lời nói, Đông Tinh xã như thế nào lại đối với chính mình khách khí như vậy, nói, kiếm trưởng lão mời nói, có thể làm đến, ta tuyệt đối không chối từ, làm không đến, kiếm trưởng lão không muốn trách cứ là tốt rồi. Ta thích gọn gàng người, thật cao hứng ngươi cũng đã làm lãi dòng rơi đích người. Kiếm Đoạn Hồn nói, 10 ngày trước, Linh Thiếu Tháp người bị người cướp giết, tại ta Đông Tinh xã trên địa bàn, điều này không khỏi làm cho người sẽ nghĩ tới là ta Đông Tinh xã người làm. Mà kỳ thực, lúc này đây Linh Thiếu Tháp người là được mời đến Đông Tinh xã, làm như vậy là để tương trợ ta Đông Tinh xã, một khi ra nhiễu loạn, thiếu đi Linh Thiếu Tháp hỗ trợ, đối với ta Đông Tinh xã cực kỳ bất lợi. Ta muốn, Linh Thiếu Tháp người không là đồ đần, bọn họ sẽ rõ, ra tay không phải là Đông Tinh xã người. Lục Thiếu Du dừng lại một chút, lập tức nói, lại sau này hứa, các người Đông Tinh xã ra nội gian, ta muốn, Linh Thiếu Tháp người tại Đông Tinh xã trên địa bàn gặp chuyện không may. Tính toán rành mạch, có nội gian khả năng tính cũng không nhỏ. Kiếm Đoạn Hồn nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt lần thứ hai chấn động thoáng một phát, lập tức nói, việc này chúng ta điều tra, có một số việc là vi diệu, nhưng là có mặt khác sự tình muốn mời Lục trưởng môn hỗ trợ, nghe nói Lục trưởng môn cùng Linh Thiếu Tháp chủ quan hệ không tệ, cho nên hy vọng Lục trưởng môn tìm Linh Thiếu Tháp chủ làm thuyết khách, giúp chúng ta giải thích thoáng một phát, việc này thực không phải chúng ta Đông Tinh xã gây nên. Lục Thiếu Du lông mày nhăn lại, nói nhỏ, kiếm trưởng lão, lúc này thứ nhất, ngươi tự mình đi nói, ta tin tưởng Linh Thiếu Tháp người nhất định trong lòng mình tin tưởng. Thứ hai, ta một cái vô danh tiểu tốt, nhúng tay đường đường Đông Tinh xã cùng Linh Thiếu Tháp chi ở giữa sự tình, sợ là có chút không tốt sao, phần này lượng cũng không đủ. Lục trưởng môn có thể lo lắng nữa thoáng một phát, chính là bởi vì ngươi là người ngoài cuộc, cùng Linh thiếu tháp chủ quan hệ lại không tệ, ngươi mới là tốt nhất người chọn lựa. Có một số việc song phương đều lòng dạ biết rõ, nhưng là chi quan hệ giữa tức thì là vi diệu, song phương đánh cờ tầm đó, cần điểm điều hòa, Lục trưởng môn là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ rõ. Kiếm Đoạn Hồn nói xong, trong tay một cái chữ vật chiếc nhẫn giao cho Lục Thiếu Du, nói, nghe nói Lục trưởng môn 10 ngày trước tổn thất không ít, Đông Tinh xã cái này có chút đền bù tổn thất, cảm ơn Lục trưởng môn tương trợ. Lục Thiếu Du do dự một chút, cũng không có khách khí, nhận lấy chữ vật giới chỉ. Kiếm Đoạn Hồn cười cười, nói, nếu là việc này Lục trưởng môn có thể hỗ trợ, ta Đông Tinh xã thiếu nợ Lục trưởng môn một cái nhân tình. Ta sẽ đi thử thử, bất quá Đông Tinh xã nhân tình, có thể hay không đổi thành Kiếm trưởng lão nhân tình, ta cùng Đông Tinh xã khả không quen, cùng Kiếm trưởng lão thuộc quen thuộc một ít. Lục Thiếu Du nắm chữ vật giới chỉ, mắt thấy Kiếm Đoạn Hồn nói. Ha ha, Kiếm Đoạn Hồn không nói gì, ha ha cười cười về sau, thu hồi cấm chế, thân ảnh đã rời khỏi phòng. Lục Thiếu Du mắt thấy Kiếm Đoạn Hồn bóng lưng, ánh mắt chớp động một hồi, tâm thần nhìn trộm hướng chữ vật giới chỉ, khuôn mặt lần nữa đã tuôn ra một tia mỉm cười, lại là 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch, tương đương 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch, số lượng này cũng không ít. Suy nghĩ sau khi, Lục Thiếu Du mới rời phòng, tiểu sảnh ở trong, là được vừa vặn nghe thấy được Kiếm Đoạn Hồn đang tại đối với An Thi Giao nói, An tiểu thư, Lục trưởng môn là ta Đông Tinh xã bằng hữu, cũng là ta Kiếm Đoạn Hồn bằng hữu. Nghe nói lúc này đây Lục trưởng môn tại Thải Vân thương hành thế nhưng mà mua không ít thứ đồ vật, An tiểu thư cần phải cho Lục trưởng môn có một cái tốt giá tiền, đến lúc đó, Đông Tinh xã sở hữu tất cả mua sắm, ta cũng sẽ biết an bài tận lực cùng Thải Vân thương hành toàn bộ hợp tác. Người thấy thế nào? An Thi Giao đôi mắt sáng nổi lên chấn động, nói Kiếm trưởng lão nói chuyện, Lục tiên sinh cũng là chúng ta Thải Vân thương hành khách quý, về sau Lục tiên sinh chỉ cần tại chúng ta Thải Vân thương hành bên trong chỗ mua sắm thứ đồ vật. Cùng Đông Tinh xã đồng dạng, hết thảy đều là giá thị trường đích 80% giảm giá, Kiếm trưởng lão có lẽ hài lòng chưa? Ta tin tưởng An tiểu thư về sau sẽ không làm sai quyết định này. Kiếm Đoạn Hồn như là vĩnh viễn trên mặt cũng không có dư thừa chấn động, nhìn thấy Lục Thiếu Du đi ra, cũng không có nhiều lại chào hỏi, trực tiếp phất tay theo đi theo mà đến Đông Tinh xã đệ tử đã đi ra, một lát, trong phòng, An Thi giao trong tay ba cái chữ vật giới chỉ giao cho Lục Thiếu Du, nói, Lục trưởng môn xem qua. Người cần thiết chi vật, đều ở đây ba cái trong chữ vật giới chỉ rồi. Lục Thiếu Du tiếp nhận ba cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp thu vào ở trong tay, nói, không cần xem qua rồi, Vạn Thiên Liên Minh cùng Thải Vân thương hành chiêu bài, ta còn là tin được qua, ta càng tin tưởng An cô nương. Hơn 10 ức đồ vật, Lục trưởng môn nhìn cũng không nhìn liếc, quả nhiên không là người bình thường, tổng cộng là 156.422 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch. Cho Lục tiên sinh một cái 80% giảm giá giá cả, tổng cộng là 125.137 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch, số lẻ tựu đều không có thể coi là rồi, 80% giảm giá giá cả, toàn bộ Đông Tinh thành bên trong, cũng chỉ có Lục tiên sinh cùng Đông Tinh xã mới có thể cầm bắt được, giá tiền này, Lục tiên sinh còn thỏa mãn à. An Thi Giao hé miệng cười cười, mắt thấy Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du trong nội tâm tự nhiên đều có, bởi vì Huyết Đoạn Hồn một câu nói. Chính mình vừa mới chỗ tiết kiệm đến tựa là 310.000 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch, hơn 3 tỷ vạn, oanh thiên đủ để là oanh kích 60 lần. Cảm ơn An tiểu thư, Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ, lúc này đây tiết đề phòng thế nhưng mà một số lớn tài phú. Không tất yếu tả, chỉ cần ngươi Lục tiên sinh về sau có chuyện, có thể nghĩ nhiều đến Thải Vân thương hành là đủ rồi. An Thi Giao dịu dàng cười nói, Lục Thiếu Du gật đầu, nói, đó là đương nhiên. Về sau có cơ hội lời nói, hy vọng còn có thể cùng Thải Vân thương hành có càng sâu một bước hợp tác. Lục Thiếu Du lúc này cũng không biết, coi như là không có Kiếm Đoạn Hồn, An Thi Giao cũng đã sớm là quyết định giá cả 80% giảm giá. Về phần Kiếm Đoạn Hồn, chỉ là một cái thuận nước song thuyền, cuối cùng còn nhận được ý bên ngoài nói chuyện, đây đối với Thải Vân thương hành mà nói, cũng là có cự lớn chỗ tốt. An Thi Giao nói nhỏ, ta chờ mong lấy. Hy vọng lần sau Lục tiên sinh đến Thải Vân thương hành sẽ không cần quá lâu. Lục Thiếu Du tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lập tức đối với An Thi Giao hỏi, An cô nương, người cũng đã biết Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư. Nghe vậy, An Thi Giao lập tức ánh mắt biến đổi, nói, Lục tiên sinh, chẳng lẽ người biết Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư lai lịch? Lục Thiếu Du lắc đầu, nói, ta chính là không biết, cho nên lúc này mới vấn An cô nương đấy. An Thi Giao nói, biết rõ Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư người cũng không nhiều, nghe nói đây là một loại kịch độc dị vật, về phần đến từ địa phương nào, từ đâu mà đến, sẽ không có quá nhiều người đã biết, ta cũng không biết, bất quá nghe nói vật ấy đối với linh hồn áo nghĩa tu luyện giả mà nói, nhưng là tuyệt đúng bảo vật. Lục Thiếu Du nhìn An Thi Giao, nói, xin lắng tai nghe, kính xin An cô nương chỉ giáo. An Thi Giao mấp máy miệng, kiều nộn cặp môi đỏ mọng ẩm ướt một ít, nói, vật ấy kịch độc, nghe nói còn có trời sinh không gian áo nghĩa, có thể vô thanh vô thức giết người ở vô hình, còn có thể trực tiếp tiến hóa, mỗi lần đơn giản hóa, thực lực tổng số lượng đều có thể biến ngày càng nhiều cùng càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể tiến hóa tới trình độ nào, sẽ không người đã biết, tóm lại vật ấy chính là một loại kỳ lạ chi vật, có linh trí, lại không cao, là một loại thứ tư linh vật. Thứ tư linh vật, lại để cho Lục Thiếu Du nghi hoặc, cái này vẫn chưa nghe nói qua, nghi hoặc hỏi, như thế nào thứ tư linh vật? Có mà sinh linh vật, thiên sinh linh vật, mà cái này trong thiên địa, còn có thứ tư linh vật, giống như là vô ảnh phệ tùy độc thư cái này một loại dị vật, không là quá rõ ràng vì sao tồn tại, số lượng rất thưa thớt, thậm chí là so về thiên sinh linh vật đến chả muốn rất thưa thớt một ít, nhưng là trên cơ bản mỗi một chủng xuất hiện qua thứ tư linh vật, đều trời sinh có kỳ lạ thiên phú, tự như là cái này vô ảnh phệ tùy độc thư đồng dạng, trời sinh kịch độc cùng không gian áo nghĩa, có thể giết người ở vô hình. Giá trị không thể đo lường. An Thi Giao nói nhỏ, Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, nói nhỏ, không biết An cô nương còn có, hay không thêm nữa, về cái này vô ảnh phệ tùy độc thư tư liệu. An Thi Giao lắc đầu, nói, không có ý tứ Lục tiên sinh, loại tài liệu này thật sự là rất thưa thớt, mà ngay cả Thải Vân Thương Hành Tổng Bộ có lẽ đều không có, hắn nó thương hội cũng rất không có khả năng có, bất quá ta sẽ giúp bề bộn lưu ý, cũng sẽ biết cùng thị hoang thế giới bên ngoài trung tiên thế giới liên hệ, nếu là có phương diện này tư liệu. Sau này trước tiên thu thập mà đến. Lục Thiếu Du gật đầu, nói, vậy cảm ơn An cô nương rồi. Nhưng vào lúc này, một cái Thải Vân Thương Hành đệ tử vội vàng mà đến, đã đến trong phòng nhỏ sau khi hành lễ, nói, nhị tiểu thư, hoàng chủ sự, linh thiếu tháp chủ đến đây, nói là muốn gặp một vị Lục tiên sinh. Mau mời, An Thi Giao lập tức phất tay ý bảo, lập tức đối với Lục Thiếu Du nói, linh thiếu tháp chủ đến đây tìm Lục tiên sinh, ta tự không tham dự rồi. Thoại âm rơi xuống, An Thi Giao cùng hoàng chủ sự bọn người, chủ động cáo từ rời đi. Lục huynh đệ. Không có bao lâu, quen thuộc thanh âm truyền đến, tiếng nói hạ xuống xong, Ôn Tuấn Hùng đã đến trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, Lục Thiếu Du cùng Ôn Tuấn Hùng hai người một phen hàn huyên về sau, Lục Thiếu Du thẳng vào chủ đề, vốn cũng ý định là cần tìm Ôn Tuấn Hùng nói lên một hai đấy, dù sao đã nhận được kiếm đoạn hồn lớn như vậy chỗ tốt, đưa 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch. Lại tăng thêm Thải Vân Thương Hành bên trong chính mình thiết để phòng 310.000 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch, đây cũng không phải là số ít mục. Ôn huynh đệ, có kiện sự tình, thụ người khác nhờ vả, không biết đem làm giảng hay không đem làm. Lục Thiếu Du đối với Ôn Tuấn Hùng nói. Ôn Tuấn Hùng ánh mắt nhúc nhích, nói nhỏ, Lục huynh đệ đem làm ta là người một nhà lời mà nói, xin mời nói thẳng. Lục Thiếu Du cười cười, nói thẳng, Đông Tinh xã kiếm trưởng lão đi tìm ta. Trả lại cho không ít chỗ tốt, hy vọng ta cái này không đủ phân lượng người, có thể cùng Ôn huynh đệ nói, chuyện ngày đó, Đông Tinh xã cũng không biết rõ tình hình. Lục huynh đệ thật là thẳng thắn đấy, ha ha. Ôn Tuấn Hùng cười cười, nói chuyện tốt lành, không lấy là đồ đần, Lục huynh đệ cầm tựu là, về phần Đông Tinh xã sự tình, trong lòng ta biết rõ, Đông Tinh xã thế lực tuy nhiên khổng lồ, bất quá bên trong tức thì có chút vấn đề, ngược lại là cái này nhất kiếm phong hầu kiếm đoạn hồn, tức thì một nhân tài. Lúc này đây, lại có thể tìm tới Lục huynh đệ hỗ trợ, ta linh thiếu tháp tuy nhiên là nhân tài nhiều, bất quá nếu là có thể nhiều hơn nữa bên trên Lục huynh đệ cùng cái này nhất kiếm phong hầu kiếm đoạn hồn tương trợ. Vậy cũng tốt, nhưng tiếc a hát, nhất kiếm phong hầu kiếm đoạn hồn tại Đông Tinh xã, mà Lục huynh đệ lại đang phi linh môn. Ôn huynh đệ quá khen, Lục Thiếu Du mỉm cười, trong nội tâm đối với cái kia kiếm đoạn hồn phát ra tò mò, Ôn Tuấn Hùng như thế giơ lên nhìn nhân vật, tăng thêm Lục Thiếu Du chính mình chứng kiến. Cái này kiếm đoạn hồn thật là không hề phàm chỗ. Sau đó, Lục Thiếu Du cái này Ôn Tuấn Hùng hai người, hoàn toàn nếu không có đàm luận Đông Tinh xã cùng linh thiếu tháp sự tình, ngược lại là hai người mới quen đã thân, hai gặp ái mộ giống như, lập tức không có gì giấu nhau, nâng cốc ngôn hoan về sau, cuối cùng thảo luận hắn áo nghĩa tu luyện, cái kia càng thêm là cuồn cuộn không dứt. Hai người cái này nói chuyện không sao, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hai người thảo luận hắn áo nghĩa tu luyện ra. Hồn nhiên không biết dưới tình huống, một hồi thảo luận, một hồi tu luyện, trực tiếp 3 ngày thời gian trôi qua rồi, Kim Viên cùng Phạm Thống, có còn có Ôn Tuấn Hùng đi theo người, cũng sợ quấy rầy hai người, chỉ có thể đủ tại tiểu bên ngoài phòng chờ thêm sau. Ba ngày sau, hai người mới ha ha cười cười mà ra, mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ là có tất cả thu hoạch. Lục huynh đệ, cáo từ, về sau có chuyện, mời theo lúc đến Linh Thứ Tháp tìm ta là tốt rồi. Ôn Tuấn Hùng ôm quyền, lập tức mọi người rời đi. Thiếu Du huynh đệ, cái này Ôn Tuấn Hùng bất phàm a hát. Kim Viên nói. Lục Thiếu Du cười cười, ba ngày này áo nghĩa thảo luận, Lục Thiếu Du càng thêm tin tưởng Ôn Tuấn Hùng bất phàm, nói nhỏ, bốn loại áo nghĩa tu luyện giả, tự nhiên là bất phàm, nếu không phải thị hoang thế giới bên trong thiên địa năng lượng hạn chế, tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ như thế, bất quá hậu tích bạc phát phía dưới, một khi ly khai thị hoang thế giới, cũng đủ để rất nhanh quật khởi. Ngày đó hoàng hôn, Lục Thiếu Du cố ý là tìm đã đến An Thi Giao, lần trước khôi lỗi tọa giá lần nữa bị hủy. Lục Thiếu Du đành phải là muốn tại mua một khung khôi lỗi tọa giá, cái này khôi lỗi tọa giá bản cũng không có tại lúc trước đích mua sắm tài liệu chi vật bên trong. An Thi Giao tự mình mang theo Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống đi xem khôi lỗi tọa giá, một chỗ cực lớn quảng trường phía trên, đỗ lấy trên trăm khôi lỗi tọa giá, nhưng là cực kỳ đồ sộ đấy. Những, này khôi lỗi tọa giá kiểu dáng chỗ khác, nhưng trên cơ bản đều là phi hành hình thú, khổng lồ nhất hơn 1000 m, nhỏ nhất cũng có vài trăm mét chiều dài. Mà Lục Thiếu Du ánh mắt, tức thì đã rơi vào những, này khôi lỗi tọa giá cách đó không xa, cái kia mấy chục khung khôi lỗi trên chiến hạm, những, này khôi lỗi chiến hạm, đều là có hắn cực lớn diện tích, cự lớn tựa như nguyên một đám đỉnh núi nhỏ huyền. Những chiến hạm này, trên cơ bản cũng đều là thuyền hình, số ít hình thú, nhưng không hề ngoài ý muốn, thân thể đều là đặc biệt khổng lồ. Lục tiên sinh chẳng lẽ muốn mua một khung khôi lỗi tọa giá bên ngoài, còn muốn mua một khung chiến hạm sao? An Thi Giao đã đến Lục Thiếu Du bên người nói. Nếu gặp gỡ phù hợp đấy, An cô nương giá cả nếu như này đối với ta chiếu cố, nhiều mua lấy một khung chiến hạm, cũng không sao. Lục Thiếu Du gật đầu nói nhỏ. An Thi Giao dịu dàng cười cười, nói ta đây cùng với Lục tiên sinh giới thiệu một hai. Lập tức theo An Thi Giao trong miệng, Lục Thiếu Du biết được, cái này không ít chiến hạm, đều là một cấp chiến hạm. Hắn giá cả đều là tại 3.000 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch tả hữu, so về một cấp khôi lỗi tọa giá 5 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch nhưng là phải cao thành công gấp mấy trăm lần rồi. Một cấp chiến hạm lực công kích, nói như vậy, có thể trọng thương hoặc là đánh chết ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả, cùng ngộ chân cảnh trung giai tu vi giả chống lại, gặp gỡ ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả tựu không cách nào chống lại rồi. Hơn nữa mỗi oanh kích lần thứ nhất hao tổn đích 500 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. An Thi Giao mang theo Lục Thiếu Du đến cuối cùng một chiếc khổng lồ chiến hạm trước, chiến hạm này ngược lại là so về, oanh thiên, chiến hạm ra, thân thể không sai biệt nhiều, bất quá khí tức không thể nghi ngờ là muốn cường hãn không ít, cũng là tựa như một tòa núi nhỏ, cùng, oanh thiên, chiến hạm giống như, đều là thuyền hình, chung quanh bí vân quanh quẩn, bình tĩnh đỗ tại trên quảng trường, cũng là phóng thích ra lăng lệ ác liệt khí tức. Hai người đứng ở nơi này chiến hạm khổng lồ trước khi, lộ ra có chút nhỏ bé. Con voi cùng con kiến bình thường đối lập. An Thi Giao đứng ở nơi này chiến hạm trước khi, đối với Lục Thiếu Du nói, Lục tiên sinh, cái này một chiếc, phá không, chiến hạm, chính là hiện tại Thải Vân thương hành tại thị hoang thế giới bên trong duy nhất một chiếc cấp 2 chiến hạm, đủ để là đem bình thường thông thiên cảnh sơ giai tu vi giả đánh chết, chống lại ngăn cản thông thiên cảnh trung giai tu vi giả không có vấn đề. Cấp 2 chiến hạm AH, Lục Thiếu Du ánh mắt nhúc nhích, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá cái này khổng lồ chiến hạm. Cái kia ác lệ khí tức, lại để cho Lục Thiếu Du trong nội tâm cũng không hiểu cảm giác được uy áp, đủ để là đem bình thường thông thiên cảnh sơ giai tu vi giả đánh chết, chống lại ngăn cản thông thiên cảnh trung giai tu vi giả, uy lực này tuyệt đối khủng bố. Nhìn qua Lục Thiếu Du thần sắc, An Thi Giao cười nói, Lục tiên sinh thực sự hứng thú sao, cái này một chiếc, phá không, chiến hạm, giá bán 28 ức sơ phẩm thế giới tinh thạch, một lần oanh kích năng lượng, đại khái tiêu hao 500 triệu năm ức sơ phẩm thế giới tinh thạch. Phụt. Lục Thiếu Du nghe vậy, thiếu chút nữa một ngụm trực tiếp phun ra ra, giá bán 28 ức sơ phẩm thế giới tinh thạch, một lần oanh kích năng lượng, đại khái tiêu hao 500 triệu năm ức sơ phẩm thế giới tinh thạch, cái này ai có khả năng a hát. Lục Thiếu Du trước chút ít thời điểm cảm thấy kinh tế của mình tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, quay mắt về phía cái này, phá không, chiến hạm, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác mình thành công kẻ nghèo hàn. Nhìn qua An Thi Giao, Lục Thiếu Du lắc đầu, nói, uy lực khủng bố, bất quá giá cả càng tăng kinh khủng. Ta cái này người nghèo, nhưng mua không nổi a hát, hay vẫn là được rồi. Lục tiên sinh tuyệt đối không phải là người nghèo, sợ là Lục tiên sinh xem thường cái này, phá không, a? An Thi Giao cười nói. Lục Thiếu Du cười khổ, không có nói thêm nữa lời nói, bất quá cũng không có bỏ qua cái này cơ hội, đối với các loại khôi lỗi tọa giá cùng chiến hạm, đều là làm không ít hiểu rõ. Cuối cùng Lục Thiếu Du mới cắn răng đã chọn một khung cấp 2 khôi lỗi tọa giá, màu đen liệp ưng hình, có 500 mét khổng lồ, toàn thân đen kịt. Tại An Thi Giao giới thiệu xuống, Lục Thiếu Du biết được cái này khôi lỗi tọa giá tại cấp 2 khôi lỗi tọa giá bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại, chính là thị hoang thế giới bên trong Thải Vân Thương Hành phân nhánh bên trong cấp 2 khôi lỗi tọa giá bên trong chân phẩm, tốc độ có thể cùng ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả so sánh với, coi như là thông thiên cảnh sơ giai tu vi giả một kích, cũng nhiều nhất là có thể làm bị thương nó, không cách nào một kích tức hủy. Phải biết rằng bình thường cấp 2 khôi lỗi tọa giá, thông thiên cảnh tu vi giả một kích lời mà nói, đã là hơn phân nửa cũng bị phá hủy rồi. Bất quá khôi lỗi tọa giá giá bán cũng cao, bình thường cấp 2 khôi lỗi tọa giá thì ra là 500 vạn đến 600 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch mà thôi, nhưng là cái này khôi lỗi tọa giá, tức thì muốn 900 vạn sơ phẩm thế giới tinh thạch. Lục Thiếu Du đối với cái này màu đen liệp ưng bình thường khôi lỗi tọa giá cũng còn cảm thấy không tệ, cuối cùng cũng liền xài 80% giảm giá giá cả 720 muôn đời giới sơ phẩm tinh thạch ra mua. Hôm sau, Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống ba người ly khai Đông Tinh Thành, lập tức cưỡi màu đen liệp ưng hình khôi lỗi tọa giá sau này Huyết Đô Sơn Mạch mà đi. Trên đường đi ngược lại là cũng có chút bình an, dù sao xem khôi lỗi tọa giá cấp độ, người bình thường cũng không dám chiêu chọc, quỷ biết đạo khôi lỗi tọa giá bên trong đích sẽ là cái gì khó dây vào nhân vật. Bởi vậy Lục Thiếu Du cũng chỉ là ba ngày không đến, ngay tại ngày thứ ba chạng vạng tối, xuyên qua Huyết Đô Sơn Mạch bên trong đã đến Huyết Sát Thâm Uyên. Toàn bộ Huyết Đô Sơn Mạch bên trong, lúc này còn vẫn là cực kỳ náo nhiệt, không ít người nghe hỏi mà đến, nhao nhao dũng mãnh vào Huyết Đô Sơn Mạch bên trong, lại để cho Huyết Đô Sơn Mạch lần nữa khó được náo nhiệt lên. Một chỗ trong sơn cốc, Lục Thiếu Du bắt được một cái phá giới cảnh cao giai tu vi giả, thúc giục siêu linh thuật về sau, lập tức trực tiếp đem hắn thi triển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ sạch sẽ, sắc mặt chịu nhúc nhích, thân ảnh lóe lên, lúc này mới đã đến không xa xa Kim Viên cùng Phạm Thống bên cạnh hai người. Kim Viên nói, Thiếu Du huynh đệ, có hay không hỏi cái gì? Lục Thiếu Du nói, hiện tại Huyết Đô Sơn Mạch bên trong có lấy không ít người, thị huyết giáo người, đã ở Huyết Đô Sơn Mạch bên trong trắng trợn siêu tầm chúng ta, Huyết Sát Thâm Uyên bên trong, đã sớm được tìm tòi đã qua, nhưng là chúng ta phi linh môn còn chưa có bị người phát hiện. Phạm Thống nghe vậy, nói trưởng môn, thị huyết giáo phó giáo chủ huyết trào đẳng kiên quyết, giáo chủ thị huyết đao mang lái, đều là ngộ chân cảnh cao giai. Bất quá chúng ta hiện tại có Anh Thiên, cũng không sợ bọn họ, bằng không chúng ta có thể tìm linh thiếu tháp cùng Đông Tinh xã, trực tiếp diệt đi thị huyết giáo là tốt rồi, ta tin tưởng dùng trưởng môn cùng bọn hắn giao tình, bọn họ nhất định sẽ không hỗ trợ. Làm gì để ý tới, chúng ta trở về đi, bề bộn chuyện của mình đi, làm gì cùng thị huyết giáo dây dưa. Lục Thiếu Du cười cười, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nhàn nhạt mỉm cười đường cong, thị huyết giáo mà thôi. Lục Thiếu Du trong nội tâm cho tới bây giờ sẽ không có lấy thị huyết giáo coi như là chính mình đệ nhất đối thủ. Huyết Sát Thâm Uyên bên trong, liên tục di chuyển 7-8 lần, tránh đi không ít tia ánh mắt, thậm chí là đánh chết mấy người về sau, Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống ba người rốt cục về tới tại tạm thời sống yên phận địa phương. Bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, bàn xấu hòa thượng hai người cùng các đệ tử đều cung kính hành lễ, ánh mắt nguyên một đám nhìn chăm chú tại Lục Thiếu Du trên người. Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người liếc, tâm thần nhìn trộm phía dưới, phát hiện thiếu đi ba người, đang muốn hỏi thăm, xấu hòa thượng đã sớm nói ra, trưởng môn, có ba cái cố gắng ra hỏa, trong khoảng thời gian này rỗi rãnh nói toái ngữ nói không ít, bởi vậy được ta giết. Đã giết thì đã giết ha. Lục Thiếu Du gật đầu, nhìn qua trong đại điện mọi người liếc, nói nhỏ, lần này ta đi ra ngoài mua một ít gì đó, sở hữu tất cả phá giới cảnh phía dưới tu vi giả cấp độ đều cầm a. Lục Thiếu Du thoại âm rơi xuống, trong tay phất tay mà động, lập tức từng đạo lưu quang theo trong chữ vật giới chỉ bay ra, đều là trường con mắt giống như, thẳng tắp đã rơi vào sở hữu tất cả hậu thiên cấp độ tu vi giả trong tay, lưu quang thu liếm, chính là một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay huyền hộp gấm. Mấy cái hiếu kỳ ý bên ngoài người nhịn không được mở ra hộp gấm, lập tức ánh mắt đều là kinh hỉ đại biến, khuôn mặt đã tuôn ra vẻ mừng rỡ, hoảng sợ nói, là phá giới quả, là phá giới quả a hát. Thật sự là phá giới quả, đã có phá giới quả, thì có cơ hội đột phá giới cảnh rồi. Ta cũng là phá giới quả. Toàn bộ đều là phá giới quả a hát. Nguyên một đám hậu thiên tu vi giả mừng rỡ không thôi, phá giới quả đối với hậu thiên cấp độ tu vi giả lão nói, cái kia chính là trọng bảo, đã đến thì hoang thế giới bên trong cái này trong thiên địa năng lượng hội tụ địa phương. Nói như vậy, dưới tình huống bình thường đều là khó có thể đột phá phá giới cảnh đấy, nhưng là đã có phá giới quả, đối với vậy không giống với lúc trước, cơ hội sau này sâu sắc gia tăng, đặc biệt là những cái kia đã đến hậu thiên đỉnh phong cấp độ tu vi giả mà nói, cái kia nếu là có phá giới quả, sẽ có lấy cực cao đích tỷ lệ đột phá. Bởi vì thị hoang thế giới đặc thù quan hệ, gia nhập phi linh môn đám người kia cũng đều là tán tu, phá giới quả tại thị hoang thế giới bên trong, tuyệt đối là bảo vật, chỉ có thể đủ là từ thị hoang thế giới bên ngoài buôn bán mà đến, thị hoang thế giới bên trong, bản thân là khó có thể có cái gì linh dược đấy. Bởi vậy, cái này phá giới quả tại thị hoang thế giới bên trong giá tiền, so về thế giới bên ngoài tự nhiên là cao hơn nhiều rồi, huống chi thị hoang thế giới bên trong, vốn tự nghèo, bởi vậy, nhưng không có mấy người có thể mua nổi phá giới quả. Phá giới quả tại thị hoang thế giới bên trong, đều có thể bán được 5.000 sơ phẩm thế giới tinh thạch mà nói, đây đối với bên ngoài phá giới cảnh tu vi giả mà nói, cũng là không nhỏ đích số lượng rồi, huống chi là thị hoang thế giới bên trong cùng tán tu, 5.000 sơ phẩm thế giới tinh thạch, đối với hậu thiên cấp độ thị hoang thế giới cùng tán tu mà nói, cái kia chính là một số cự lớn tài phú, nhìn xem 1.000 đích phạm thống đã biết rõ, cũng trên người đinh đương tiếng nổ, còn 5.000 sơ phẩm thế giới tinh thạch bên trong. Mà ngay cả 500 đều khó có khả năng có, là phá giới quả. Phạm thống nhìn qua mọi người trong tay phá giới quả, ánh mắt đăm đăm, hắn cũng là hậu thiên tu vị đỉnh phong tầng thứ, nhưng là cũng một mực không cách nào đột phá đến phá giới cảnh, đã có phá giới quả về sau, hắn muốn đột phá đến phá giới cảnh cơ hội, tự nhiên là sẽ rất đại, chỉ bất quá hắn hiện tại trong tay tức thì không có được phá giới quả. Đa tạ trưởng môn. Mọi người kinh ngạc về sau, lập tức cung kính hành lễ. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, lập tức ánh mắt ở bên trong 10 cái phá giới cảnh tu vi giả trên người đảo qua, nói, sở hữu tất cả hậu thiên tu vi giả đều ăn vào phá giới quả bế quan, nếm thử nhìn xem có thể hay không đột phá, phá giới cảnh tu vi giả cấp độ người, bàn xấu hòa thượng 2 người, còn có Phạm Thống, các ngươi tự theo ta cùng một chỗ bế quan a. Phạm Thống nghe vậy, lập tức trên mặt mừng rỡ không thôi, có thể theo trưởng môn cùng một chỗ bế quan, hắn tự nhiên là biết rõ đại biểu cho cái gì. Thì thào nói nhỏ, ta biết ngay trưởng môn sẽ không quên ta. Một lát sau, thời không thác loạn bình thường thiên trụ giới trong tầng thứ nhất, đem làm bàn xấu hòa thượng 2 người, còn có tổng cộng 18 cái phá giới cảnh tu vi giả, đã được biết đến thiên trụ giới chỗ tốt về sau, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi là mắt lộ ra rung động chi sắc. Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người ánh mắt kinh ngạc, không có cảm giác được ngoài ý muốn, trong tay từng người một cái chữ vật chiếc nhẫn giao cho 2 người, nói, bàn xấu hòa thượng. Đây là các ngươi đấy. Còn các ngươi nữa, tất cả mọi người có. Lục Thiếu Du lập tức giao cho từng cái phá giới cảnh tu vi giả một cái chữ vật chiếc nhẫn, cái này 18 người bên trong, trong đó 2 cái phá giới cảnh cao giai tu vi giả. Lục Thiếu Du giao cho bàn xấu hòa thượng đấy, chính là được đến 6 kiện tiên thiên linh khí bên trong, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính 2 kiện, vừa lúc là thích hợp bàn xấu hòa thượng 2 người dùng, mặt khác còn có được đến thiếu chính phẩm cấp độ đan dược, đối với tu vị có cự lớn chỗ tốt. Mà 2 cái phá giới cảnh cao giai tu vi giả, Lục Thiếu Du cũng giao cho là 2 kiện tiên thiên linh khí, còn có không ít giới phẩm đan dược, hắn nó phá giới cảnh tu vi giả trong chữ vật giới chỉ, đều là Lục Thiếu Du tự mình chọn lựa ra đỉnh phong hậu thiên cấp độ linh khí, còn có phần đông giới phẩm đan dược. Sở hữu tất cả mở ra chữ vật giới chỉ, đều là ánh mắt kinh ngạc, lập tức khuôn mặt kinh hỉ, đặc biệt là bàn xấu hòa thượng còn có cái kia 2 cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, đều là ánh mắt co rúm, có chút ngoài ý muốn. Thiên trụ giới tầng thứ nhất trong không gian, Lục Thiếu Du đứng chắp tay, nhìn qua bàn xấu hòa thượng cùng 18 cái phá giới cảnh cao giai tu vi giả, nói. Biết rõ ta vì cái gì mang ngươi sao đến đây sao? Bàn xấu hòa thượng 2 người nhìn qua chung quanh thời không thác loạn bình thường không gian cùng trong tay chữ vật giới chỉ, bàn hòa thượng mỉm cười ánh mắt nhúc nhích, nói trưởng môn là đem chúng ta coi là tâm phúc, coi là người một nhà. Mọi người từng tia ánh mắt, lập tức cũng đã rơi vào Lục Thiếu Du trên người. Ta sẽ bế quan một đoạn không ngắn thời gian, các ngươi cũng từng người tu luyện a, hy vọng ta lần nữa nhìn thấy các ngươi thời điểm, đều có thể có chỗ tiến bộ. Lục Thiếu Du cười cười sau khi nói xong, trong tay cuối cùng một cái chữ vật chiếc nhẫn trực tiếp ném cho Phạm Thống về sau, thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất tại thời không thác loạn huyền không gian. Phạm Thống kích động mở ra chữ vật giới chỉ, lập tức kinh hỉ, thiếu chút nữa muốn âm thanh kêu đi ra, nguyên lai cái này trong chữ vật giới chỉ, đang có lấy hắn muốn phá giới quả. dùng nhãn lực của hắn, cũng lập tức có thể nhận ra, còn có một kiện phòng ngự tiên thiên linh khí áo giáp, cùng không ít đan dược ở bên trong. Thiên trụ giới bên trong tầng thứ 6, đem làm Lục Thiếu Du thân ảnh xuất hiện ở đệ 6 tầng không gian ở trong thời điểm, là được móc ra ba cái chữ vật giới chỉ, đúng là theo Thải Vân Thương Hành bên trong mua sắm phần đông chi vật chữ vật giới chỉ. Lưu Quang bắt đầu khởi động, sau đó ba cái trong chữ vật giới chỉ, đều là chồng chất như núi tài liệu là được xuất hiện ở hôm nay trụ giới bên trong đệ 6 tầng trong không gian. Những này chồng chất như núi tu luyện tài liệu, chủ yếu đều là tài liệu luyện khí. Lục Thiếu Du thò tay run lên, một cái đại đỉnh lập tức xuất hiện ở trước người, đúng là theo lúc trước cái kia phần đông trong chữ vật giới chỉ, sở được đến chi vật ở bên trong, trong đó một kiện tiên thiên cấp độ tiên thiên linh khí, cũng có thể chính là linh hồn tu luyện giả lưu lại, bình thường dùng để luyện khí luyện đan sử dụng, cũng là một kiện công kích lợi khí. Lục Thiếu Du đã sớm đem vật ấy luyện hóa dung hợp, chỉ là giống như trước đây, nhưng không dám bỏ vào trong đầu, miễn cho bị kim sắc tiểu đao một đao cho trực tiếp phá hủy rồi. Cái này đại đỉnh tên là Luyện Khung, hiện đầy chằng chịt bí vân, nóng bỏng khí tức vô hình tràn ngập, Luyện Khung vừa ra, toàn bộ không gian tự dưng đều là trở nên nóng bỏng lên. Bắt đầu đi, cũng không tin không thành công. Lục Thiếu Du mắt thấy bên cạnh thân cái kia chằng chịt luyện khởi tài liệu, lập tức phất tay mà lên, nguyên lực rót vào, Luyện Khung, ở trong, lập tức thao thiên hỏa diễm gào thét mà lên, đốt cháy không gian gợn sóng trực tiếp thành công đỏ thẫm chi sắc. Phần phật á. Nóng bỏng gào thét hỏa diễm vừa ra, Lục Thiếu Du áo bào xanh huy động, một khối tốt nhất tài liệu luyện khí, là được dẫn đầu nhập tiến vào, Luyện Khung, ở trong, gào thét hỏa diễm ba lô bao khỏa trên xuống, lập tức bắt đầu luyện hóa lên. Lúc này đây, Lục Thiếu Du chính là muốn rút thời gian, hào hào luyện chế một chút chiến hạm, khôi lỗi tỏa giá vân, vân, đợi một tí vật, luyện chế khôi lỗi tỏa giá, chiến hạm các loại đợi luyện chế chi pháp, Lục Thiếu Du cũng đã là thuộc quen thuộc ghi tạc tâm. Nhưng những này luyện chế thế nhưng mà huyền ảo cực kỳ, một khi sai rồi một bước, vậy muốn luyện chế lại một lần rồi, lãng phí khí lực không nói, cái này luyện chế khôi lỗi tài liệu đều là giá trị chân quý, đến lúc đó cũng sẽ biết trực tiếp báo hỏng. Thời gian chậm rãi đi qua, thiên trụ giới bên ngoài không gian bên trong, các đệ tử cũng đều chính mình tìm địa phương bế quan đi, dù sao hiện tại phi linh môn bên trong, cũng không có ai có thể đến đây. Tìm, nhất định phải cho ta tìm được cái kia phạm thống bọn người. Huyết Đô Sơn Mạch bên trong, một cái 40 bộ dáng, toàn thân gầy còm tựa như thây khô bình thường trung niên đàn ông, tránh mục quang âm chìm đối với chung quanh không ít đệ tử âm lệ quát. Phó giáo chủ, Oanh Thiên, chiến hạm 3 tháng trước vẫn còn hỗn loạn đại lục ở bên trên xuất hiện qua, bọn họ những người kia, chẳng lẽ còn sau này trở về không thành. Một cái thị huyết giáo đệ tử đứng ở nơi này thây khô bình thường trung niên đàn ông trước mặt, có chút toàn thân phát run. Đã có tin tức, cái kia phạm thống. Lục Thiếu Du, còn có cái gọi là Kim Viên, đã đi ra Đông Tinh Thành, đã sớm trở về rồi, cho ta tìm, nhất định phải tìm được 3 người kia, ta muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Thây khô bình thường trung niên đàn ông sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai tay hơi run, theo rộng tùng thình đích áo choàng bên trong, mở rộng ra hai cái tựa như quỷ trào bình thường, huyết hồng khô héo bàn tay, lại để cho người nhìn xem, cũng theo đó trong nội tâm xương ngựa vẻ sợ hãi. Huyết Đô Sơn Mạch vùng. Tất cả mọi người đã biết thì huyết giáo đang tại liều mạng tìm kiếm Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống 3 người này, tựa hồ là vì tìm kiếm 3 người này, cho đến không tiếc bất cứ giá nào huyền. Chỉ tiếc thì huyết giáo đau khổ tìm kiếm, cũng căn bản không có tìm được 3 người này bóng dáng, cái giám đều không có tìm được một cái, chờ mình lần Huyết Đô Sơn Mạch bên trong, cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ 3 người dấu vết. Ha ha, ta đột phá phá giới cảnh rồi. Huyết sát thâm uyên ở dưới trong không gian, 3 tháng thời gian, có phá giới quả tác dụng, tăng thêm vốn là hậu thiên tu vị cấp độ tu vi đỉnh cao người cũng không ít, bởi vậy cái này 3 tháng trong thời gian, phi linh môn bên trong trọn vẹn là có thêm 10 cái hậu thiên đỉnh phong cấp độ tu vi giả trực tiếp đột phá đã đến phá giới cảnh, theo hậu thiên đỉnh phong cấp độ đột phá đến phá giới cảnh, đủ để là lại để cho hắn mừng rỡ như điên rồi. 3 tháng thời gian, thiên trụ giới bên trong tầng thứ nhất, đã qua hơn 2 năm. Phạm Thống đã sớm là đột phá đã đến phá giới cảnh, triệt để ổn định tại phá giới cảnh sơ giai tu vị cấp độ, Kim Viên, Bàn Xấu Hòa Thượng các loại đợi tất cả mọi người, đều là tại các loại chỗ tốt xuống, lấy nó không ít giúp ích. Thiên trụ giới bên trong tầng thứ 6, ngoại giới 3 tháng thời gian, thiên trụ giới đệ 6 tầng trong thời gian, tức thì trọn vẹn đã qua 15 năm, 15 năm thời gian, có lẽ đối với bế quan người mà nói, là một cái không hề dài quá trình, nhưng là đối với luyện chế khôi lỗi tỏa giá cùng chiến hạm người mà nói, đây tuyệt đối là một cái dài dằng dặc quá trình. Bất quá đối với hoàn toàn đắm chìm tại luyện chế khôi lỗi tỏa giá cùng chiến hạm Lục Thiểu Du mà nói, cũng tựa như là hồn nhiên không biết. 15 năm thời gian, Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi tỏa giá, chiến hạm, hắn độ khó vượt quá Lục Thiếu Du tưởng tượng của mình, nhiều lần thất bại Lục Thiểu Du lại là đau lòng, lại là bực bội, mấy lần muốn nổi lên, lại như cụ giữ vững được xuống, hơn 10 ức luyện chế tài liệu, Lục Thiếu Du vốn cũng đã là sớm làm hòa nhã bằng nước dội lá môn ý định. Tiêu hao sạch sẽ rồi, Lục Thiếu Du tự khoanh chân mà ngồi, ăn vào đan dược phụ trợ khôi phục, sau đó đón lấy luyện chế, loại này luyện chế bên trong, đối với linh hồn lực có cực lớn yêu cầu. Một chiếc khổng lồ chiến hạm cùng khôi lỗi tọa giá, không có mênh mông linh hồn lực khống chế hết thảy, căn bản là không cách nào luyện chế thành công, cái này lại ngạch lại để cho 15 năm gian ở giữa, Lục Thiếu Du trong lúc vô hình linh hồn áo nghĩa rất là tiến bộ. Nhiều lần thất bại về sau, rốt cục lại để cho Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy hy vọng, lập tức càng thêm điên cuồng vùi đầu vào luyện chế bên trong, chỗ nào không hiểu, liền trực tiếp tìm kiếm Đại Thiên Linh Lục. Suốt 15 năm, Lục Thiếu Du ngoại trừ khôi phục trong cơ thể tiêu hao nguyên lực tựu là tiếp tục luyện chế, trong đó khả cực khổ cùng một bắt đầu nhiều lần thất bại, cái này nếu là có người bình thường tuyệt đối không cách nào chống lại tới. 15 năm thời gian, đống kia tích ních chẳng chỉ tu luyện tài liệu, cũng đã là tiêu hao không còn một mảnh, cuối cùng ngược lại là cũng còn lại đi một tí vụn vặt lẻ tẻ tài liệu. 15 năm thời gian, luyện hóa mất hơn 10 ức ních tài liệu luyện khí, đây chính là hạng nhất minh mông công trình. Hô! Lục Thiếu Du hít một hơi thật sâu khí, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nhàn nhạt vui vẻ, vuốt ve trong tay một cái chữ vật chiếc nhẫn, thì thào nói nhỏ, rốt cục có chút ở nhà trở thành, cũng không biết uy lực như thế nào, có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể hào hào thử một lần. Huyết sát thâm uyên cự lớn hợp cốc trên vực sâu, diện tích bao la vô cùng, tựa như thế giới cuối cùng giống như, sâu không thấy đáy, mấy tháng trước khi, trong đây sát khí trùng thiên, mà ngay cả cường giả cũng không cách nào nhìn trộm đi vào. Mà lúc này huyết sát thâm uyên đã là tên không kỳ thật, không biết cụ thể là từ lúc nào lên, trong đây sát khí đã không còn tồn tại. Bất quá huyết sát thâm uyên bên trong, chung quanh núi non trùng điệp, vẫn là không khí trầm lặng, sơn mạch bên trong vạn vật không sinh. Giờ phút này gian ở giữa, lúc sáng sớm, huyết sát thâm uyên chung quanh, có sợ là không ít hơn 3.000 người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nguyên một đám khí tức lăng lệ ác liệt, thị huyết giáo như là tại huyết sát thâm uyên bên trong phát hiện cái gì. Cầm bắt được là phát hiện bảo vật sao? Huyết Trảo Đặng Nghị tự mình đến rồi, có bảo vật cũng là thị huyết giáo, chúng ta hay vẫn là thối lui một ít so sánh tốt. Phó giáo chủ, chính là trong chỗ này mặt, nơi này có một cái trận pháp, chỉ có điều trận pháp này là cường, ta không cách nào phá trận. Huyết sát thâm uyên bên trong, lúc này mấy trăm người chỉnh tề lơ lửng giữa không trung, một cái trường bào lão giả bộ dáng người, đối với một cái thây khô huyền trung niên đại hán nói. Từ nơi này trường bào lão giả trên người khí tức đến xem, cũng rõ ràng cho thấy một cái linh hồn áo nghĩa tu luyện giả. Cưỡng ép hiếp phá trận, ta cũng không tin không cách nào phá vỡ lần này trận. Thầy khô bình thường trung niên nhân, ánh mắt âm trầm, người này đúng là thị huyết giáo phó giáo chủ, Huyết Trảo Đặng Nghị, ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, tại đây phụ cận một đời, đây tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật số má. Phó giáo chủ, cái này đại trận thoạt nhìn có chút phức tạp. Cưỡng ép hiếp phá trận sợ là có chút phiền phức, bằng không, bọn chúng ta đợi giáo chủ đã đến động thủ lần nữa không ăn. Trường bào lão giả do dự một chút về sau, đối với Huyết Trảo Đặng Nghị nói. Không cần chờ giáo chủ rồi, chúng ta trước phá trận, các loại đợi cái giáo chủ đến thời điểm, không kịp cái này phá trận, có lẽ là có thể đã phá vỡ. Đặng Nghị ánh mắt âm hàn, ánh mắt hàn ý đâu bắn, trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe, cho ta cưỡng ép hiếp phá trận. Ta cũng không tin trận pháp này không cách nào cưỡng ép hiếp phá vỡ. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh lập tức đạp không mà ra, lập tức thiên địa nguyên lực run run, toàn bộ huyết sát thâm nguyên bên trong chỉ một thoáng run dày lên, bao la trong vực sâu không gian năng lượng, đều là vào lúc này đã bị dẫn dắt, chịu kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, mấy trăm đạo thân ảnh, trong đó trọn vẹn không thua hơn 20 cái phá giới cảnh tu vi giả, hai cái ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả. Đều là đáng sợ nguyên lực cột sáng, phô thiên cái địa đâu bắn mà ra, tựa như mũi tên huyền lướt đi, mênh mông thanh thế, trực tiếp phá hủy một mảnh hư không, lập tức hung hăng va chạm tại thâm uyên nham mích phía trên. Ầm ầm, như thế va chạm phía dưới, toàn bộ thâm uyên đều tại lắc lư, ngày xưa địa chấn giống như, nham mích rạn nứt, vô số đá vụn rơi đập. Huyết sát thâm uyên bên trong không gian, cũng là đất rung núi chuyển, đã là phá giới cảnh sơ giai tu vị mới đích Phạm Thống lập tức đối với bên người Lục Thiếu Du hỏi, trưởng môn, đây là có chuyện gì? Lục Thiếu Du tâm thần nhìn trộm mà ra, lập tức thu liễm, ánh mắt ngưng lại, nói nhỏ, là có người tại cưỡng ép hiếp phá trận, hẳn là chúng ta bại lộ. Thiếu Du huynh đệ có tính toán gì không, bọn họ đã đến bao nhiêu người? Kim Viên ngắm mục nói, nhân số rất nhiều, có một cái tựa hồ là còn khó đối phó. Lục Thiếu Du do dự một chút, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nổi lên một tia quỷ dị dáng tươi cười, quay đầu hướng phía sau chúng nhân nói, các đệ tử nghe, thị huyết giáo người ngay tại bên ngoài, chờ ta sau khi ra ngoài, 10 cái thở dốc thời gian, các ngươi tự xung phong liều chết đi ra ngoài. Vâng, mọi người đều là gật đầu đáp. Như vậy tùy ta đi thôi. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du nói chuyện ngữ khí, đã là chủ tiến biến hóa, mang theo một tia âm trầm mà bắt đầu, hai người ngay tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Lục Thiếu Du từng đạo huyền ảo thủ ấn biến hóa, trong tay cũng không biết từ chỗ nào nắm một đạo linh hồn lực, theo thủ ấn biến hóa, lập tức dung nhập chính mình mi tâm bên trong. Xuy, Lục Thiếu Du thân ảnh hào quang lóe lên, ngay tại mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống, toàn thân cốt cách, cơ bắp, làn da đều tại phát sinh biến hóa, lập tức tự thần dị biến hóa thành công mặc khác một màn bộ dáng, cùng cái kia lúc trước thị huyết giáo huyết đoạn hồn độc nhất vô nhị, mà ngay cả linh hồn khí tức đều là đồng dạng. Trưởng môn, người đây là, nhìn Lục Thiếu Du bộ dáng, tất cả mọi người tiến kinh hãi, Phạm Thống cái kinh quái lạ, tuyệt đối không là nhất nghiêm trọng một cái. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, Lục Thiếu Du cười cười, một kiện trường bào cũng đang mặc tại trên người, giờ phút này gian ở giữa Lục Thiếu Du bộ dáng cùng đây là tứ tinh cấp huyết đoạn hồn giống như đúc, coi như là lại người quen cũng tuyệt đối không cách nào phân biệt đi ra, bởi vì mà ngay cả linh hồn khí tức đều là một màn đồng dạng. Đây không phải bất luận cái gì dịch dung phương thức có thể so sánh với đấy. Lúc trước Lục Thiếu Du tại thôn vệ cái kia huyết đoạn hồn thời điểm, đã là phòng ngừa chu đáo, để lại một đạo huyết đoạn hồn linh hồn lực, có tam thần quyết tại thân, cái này tác dụng thế nhưng mà so loại nhỏ tiểu nhân. Lúc này thi triển tam thần thiên biến quyết, Lục Thiếu Du cũng có ý đem tu vị khí tức cũng đặt ở cùng huyết đoạn hồn như đúc đồng dạng khí tức cấp độ ở bên trong, hoàn mỹ biến hóa, không chê vào đâu được. Cái này là tam thần thiên biến quyết biến thái chỗ. Tại mọi người đều là rung động dưới ánh mắt, Lục Thiếu Du thân ảnh một tung biến mất ngay tại chỗ. Phá trận, cưỡng ép hiếp toàn lực phá trận. Huyết sát thâm uyên bên trong, huyết trào đặng nghị nhìn thấy dạn nứt đích nham bích, lớn tiếng tiếp tục quát. Ầm ầm, từng đạo thân ảnh, thiên địa năng lượng cột sáng tấm lụa, đều là mang tất cả mà ra, hung hăng va chạm tại thâm uyên nham bích lên, đem chọn cái nham bích va chạm dạn nứt ra khe hở. Ầm ầm run rẩy như là địa chấn. Ken két. Nhưng vào lúc này, nham bích bên trên một chỗ, bỗng nhiên ken két rung động, lập tức hiển lộ ra một cái không gian khí lưu cửa động, mang theo lãnh đạm sát khí lan tràn mà ra. Từng đạo ánh mắt, lập tức biến cảnh giác đi một tí, ánh mắt bá bá cảnh giác nhìn chăm chú hướng về phía không gian khí lưu trong động khẩu. Vèo, một tiếng, mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, một đạo thân ảnh cấp tốc tiêu xạ mà ra. Phó giáo chủ cứu ta, thân ảnh cấp tốc lướt đi, lộ ra cực kỳ bối rối, như là đang bị người đuổi giết giống như, vết thương chồng chất, mang theo nhàn nhạt vết máu, chật vật đến cực điểm. Là huyết trưởng lão. Huyết trưởng lão còn chưa có chết. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt biến đổi, cái này đến đúng là mọi người vốn là đều cho rằng đã là giữ nhiều lành ít huyết trưởng lão. Huyết trưởng lão, huyết trào đặng nghị vốn âm hàn ngưng trọng ánh mắt run lên, nhìn thấy cái kia chật vật thân ảnh quen thuộc. Lập tức nghênh đón tiếp lấy, vốn là hắn cũng cho rằng, biến mất lâu như vậy, huyết trưởng lão giữ nhiều lành ít rồi, lúc này xem ra, huyết trưởng lão là trốn thoát. Phó giáo chủ, Phạm Thống cùng cái kia Lục Thiếu Du đang ở bên trong, còn chiếm ta, Oanh Thiên, chiến hạm. Thi triển tam thần thiên biến quyết nhân linh biến, mà ngay cả linh hồn khí tức đều là giống như đúc, lúc này Lục Thiếu Du thành công huyết trưởng lão, trong lúc nhất thời, huyết trào đặng nghị làm sao có thể đủ xem đi ra. Mấy cái không biết sống chết đồ vật, ta không tha cho bọn họ. Huyết trào đặng nghị ánh mắt hàn ý lóe lên. Giết. Không gian khí lưu cửa động ở trong, mấy tiếng hét lớn thanh âm vang vọng mà lên, lập tức từng đạo thân ảnh lướt đi, gần 200 đạo thân ảnh, lập tức xuất hiện ở đi ra bên ngoài bao la thâm uyên không gian ở trong, đi đầu người quen, đúng là Kim Viên, bàn xấu hòa thượng ba người, sau đó còn có lúc này phi linh môn bên trong, tổng cộng cộng lại mấy 10 cái phá giới cảnh tu vi giả. Rốt cục đi ra, một cái cũng đừng buông tha. Nhìn thấy theo đi ra tuôn ra 200 đạo thân ảnh, huyết trào đặng nghị cũng rõ ràng cho thấy sừng sốt một chút, lập tức cái kia khô héo vết máu hồng như là quỷ trỏ huyền cánh tay vung lên, trong mắt sát ý đấu bắn mà ra. Xùy, không gian âm thanh xé gió phía dưới, Lục Thiếu Du lúc này huyết đoạn hồn bộ dáng thân ảnh, gần trong gang tấc, đột nhiên phất tay bôn lôi giống như, mấy đạo cấm chế, ầm ầm đã rơi vào huyết trảo đặng nghị trên người, mấy đạo cấm chế xuống, huyết trảo đặng nghị ngộ chân cảnh cao giai tu vị cũng muốn bị cấm chế. Còn chưa có phục hồi tinh thần lại, huyết trảo đặng nghị cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, đã là lập tức được Lục Thiếu Du cấm chế trong tay, không cần tốn nhiều sức. Ngao, rồng ngâm huyền đao minh thanh vang vọng không gian. Cùng một thời gian Lục Thiếu Du trong tay huyết lục nắm, yên tĩnh, man hoang, thương cổ khí tức trong lúc mơ hồ tránh lộ, toàn bộ không gian vi thứ nhất ngưng. Quỷ mộc hồn đao. Một đạo tràn ngập xanh đậm sắc đấy đao mang tiêu xạ mà ra, như là viên nguyệt loan đao giống như, đao mang tiêu xạ, gần trong gang tấc tựu trực tiếp từ nơi không xa cái thứ nhất ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả trên người xuyên thủng mà qua, lập tức là thứ hai ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả. Ken két. Cô ánh sáng màu xanh đậm đại tác, không gian sinh cơ được trực tiếp chặt đứt giống như, hai cái ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả còn chưa có phục hồi tinh thần lại, thân hình rạn nứt, trong mắt ánh mắt rồi đột nhiên kinh hãi mà bắt đầu, chỉ một thoáng thân hình nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ hạt bụi, còn chưa có kịp phản ứng, cũng đã được Lục Thiếu Du đánh chết. Trung quanh vốn đằng đằng sát khí thị huyết giáo đệ tử, giờ phút này gian ở giữa được trước mắt một màn ngốc trệ ở, mộng ních không biết làm sao. Phó giáo chủ cùng hai cái đi theo mạnh nhất trưởng lão lập tức bị cấm chế cùng đánh chết, đây chỉ là trong chốc lát mà thôi, ra tay hay vẫn là huyết trưởng lão. Phi linh môn người cũng sừng sốt, ngắn ngủn trong nháy mắt, là được gặp được ba cái mạnh nhất một cái bị cấm chế, liền ca ca ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả trực tiếp được miểu sát, cũng không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Huyết trưởng lão, người đây là, người không là huyết trưởng lão, người không phải. Bị cấm chế vết máu trào đặng nghị ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, toàn lực muốn trọng xóa bỏ lệnh cấm chế, nhất đáng tiếc lúc này toàn thân cũng để không nổi bất luận cái gì khí lực. Đạo lý lúc này thời điểm, hắn mới biết được trước mắt huyết trưởng lão, tuyệt đối không là thực huyết trưởng lão, nhất định không là, mà hắn chủ quan bị gạt. Lục Thiếu Du huyết đoạn hồn bộ dáng trên khóe miệng, buộc vòng quanh âm trầm vui vẻ đường cong, nói, người cũng biết đã quá muộn. Thoại âm rơi xuống. Lục Thiếu Du lòng bàn tay tử kim lưu quang lóe lên, một cái tử kim đại đỉnh hiền lộ, lập tức sẽ đem huyết trảo đặng nghị thu vào tử lôi huyền trong đỉnh. Giết, kim viên trong mắt hàn ý quét qua, lớn tiếng vừa quát, khôi ngô thân hình lập tức trực tiếp đánh về phía chính mộng lấy thị huyết giáo đệ tử mà đi. Giết a hát, giết thị huyết giáo người, lúc này đây, nên hãnh diện rồi. Phi linh môn người hét lớn, trước kia những người này cũng không thiếu đã bị qua thị huyết giáo khí, lúc này đã có cơ hội. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, nguyên một đám bay thẳng mà ra, lập tức chém giết mà đi. Chết đi, bàn xấu hòa thượng hai người cũng là không cam lòng lạc hậu, đã sớm theo kim viên khôi ngô thân hình lướt đi, ra trong tay không tiếp tục địch thủ, thị huyết giáo đến ngộ chân cảnh đều bị Lục Thiếu Du giải quyết, còn lại phá giới cảnh tại kim viên cùng lúc này bàn xấu hòa thượng hai người có thể, thì như thế nào có thể ngăn cản. Thị huyết giáo vốn tự mộng rồi, tăng thêm giờ phút này phi linh môn mọi người đuổi giết, lập tức hỗn loạn lên. Thực lực đều bị khắc chế, lộ ra căn bản cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Trốn, chạy mau. Phó giáo chủ đều bị giam giữ, chạy mau. Trong chốc lát, cái này dưới vực sâu thị huyết giáo đệ tử, cũng chỉ có phóng lên trời, cấp tốc mà trốn phần, làm gì có còn dám cùng phi linh môn người chống lại. Rầm rầm rầm. Thị huyết giáo đệ tử chạy trốn, ngay tại thân ảnh lướt hướng thâm uyên không trung thời điểm, thân hình nguyên một đám lập tức được không gian chi lực trói buộc vặn vẹo. Không gian lập tức tạc toái, hắn thân hình cũng trực tiếp theo tạc toái không gian thành công huyết vụ hạt bụi. Lục Thiếu Du đặt chân không trung, quanh thân làm trung tâm, một cổ hoàng mang lan tràn ra, đem trọn cái không gian phong tỏa, từng đạo thân ảnh đụng vào hoàng mang trong không gian, đều là đã bị cự lớn không gian chi lực cùng thổ thuộc tính áo nghĩa năng lượng vặn vẹo, nhao nhao tạc toái. Linh hồn áo nghĩa tu luyện giả, hay vẫn là ngộ chân cảnh sơ giai? Một cái sợ hãi rụt rè. Trốn trốn tránh tránh trường bào lão giả được Lục Thiếu Du mang theo con gà con bình thường sách trong tay, theo Lục Thiếu Du siêu linh thuật tìm tòi huyết đoạn hồn linh hồn trong trí nhớ, người này tựa hồ cũng không phải thị huyết giáo người. Tha mạng a hát, ta cũng không phải thị huyết giáo người, ta cũng chỉ là được thị huyết đao mang lái uy hiếp đến mà thôi, thả ta đi. Hắc bào lão giả mắt thấy Lục Thiếu Du khẩn cầu, đồng tử lộ ra vẻ kinh hãi. Xùy, Lục Thiếu Du ánh mắt nhúc nhích, đem hắn cấm chế về sau. Lần nữa thu vào tử lôi huyền trong đỉnh. Sát. Phi Linh môn đệ tử tại phần đông ưu thế phía dưới càng giết càng hăng, tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Từng đạo năng lượng hào quang tự trong cơ thể tuôn ra, tại giữa không trung ngưng tụ, không gian run rẩy không ngớt, từng đạo công kích đều là mang theo lăng lệ ác liệt huyết tinh khí tức, hung hăng đối với thị huyết giáo đệ tử mang tất cả mà đi, ven đường không gian trực tiếp đều bạo liệt mà ra. Ngược lại là thị huyết giáo đệ tử hoàn toàn trái lại, áp lực cực lớn xuống, tính áp đảo thực lực xuống, đã là trong nội tâm sinh ra ý sợ hãi, dần dần biến thành chỉ có thể đủ được tùy ý xâm lược phần, bất quá có người liều chết chống lại, nguyên lực hóa thành cuồn cuộn biển lửa tuôn ra, phảng phất là liền cái này một mảnh thiên địa đều muốn đốt cháy sạch sẽ, hoặc là hóa thành băng sơn, hóa thành cột sáng tấm lụa bàng bạc mà ra. Phi Linh môn lăng lệ ác liệt đuổi giết, thị huyết giáo dốc sức liều mạng chống cự, từng đạo lực công kích đối oanh cùng một chỗ. Ầm ầm. Phần đông lực công kích đụng nhau bộc phát, chung quanh không gian trực tiếp sốc lên, khủng bố như thế năng lượng mang tất cả xuống, mảnh lớn không gian trở thành hư không, từng khúc nứt vỡ. Hung hãn khủng bố năng lượng mang tất cả ở bên trong, Kim Viên Khôi Ngô thân hình huy động cực lớn hai tay, những nơi đi qua, đều có lấy thị huyết giáo phá giới cảnh tu vi giả hóa thành huyết vụ hạt bụi. Bàn xấu hòa thượng hai người thủ ấn biến hóa, xấu hòa thượng hỏa diễm chảo ấn tiêu xạ mà ra, tại không gian bên trên truyền ra, xoẹt lạp, không gian khe hở xé rách thanh âm, trưởng ấn những nơi đi qua, đại phiến thị huyết giáo đệ tử truyền ra thê thảm kêu rên thanh âm. Bàn hòa thượng cười tùm tìm, ra trong tay tức thì không lưu tình chút nào, mỗi một chiêu đều là chuyên môn công kích chỗ hiểm, lòng giả ác độc độc ác. Có Kim Viên, bàn xấu hòa thượng hai người tỏa chấn chuyên môn đánh chết phá giới cảnh tu vi giả, Phi Linh môn bản thân phá giới cảnh tu vi giả lúc này tựu không ít, bởi vậy cái này thị huyết giáo xuống huyết sát thâm uyên mấy trăm người, chỉ là ngắn ngủn một lát thời gian, cũng đã được đánh chết hoàn tất. Có Lục Thiếu Du khống chế, một cái thị huyết giáo đệ tử cũng trốn không thoát đi, chỉ có điều Phi Linh môn bên trong, tại kịch liệt chém giết, còn có thị huyết giáo không ít hung hãn thế hệ trực tiếp tự bảo phía dưới, cũng có không ít người vẫn lạc trọng thương, chẳng qua là so về thị huyết giáo thương vong ra, nhưng là không đáng giá nhắc tới rồi. Đem làm huyết sát thâm uyên thấp cuối cùng một cái thị huyết giáo đệ tử hồn anh được xấu hòa thượng truy sát về sau, Lục Thiếu Du thu hồi quanh thân hoàng mang khe hở, y nguyên hay vẫn là cái kia huyết trưởng lão bộ dáng, phất tay ý bảo, đối với Phi Linh môn đệ tử nói, bên trên còn có một chút người thực lực bình thường thị huyết giáo đệ tử, cũng thuận tiện giải quyết ha. Phi Linh môn đệ tử chính giết cao hứng, đối mặt thị huyết giáo người, lần thứ nhất như thế sảng khoái, nguyên một đám trực tiếp phóng lên trời. Thị huyết giáo phó giáo chủ được trưởng môn thi triển thủ đoạn một chiêu tự chế trụ, bọn họ còn có cái gì phải sợ đấy. Phía dưới có động tĩnh, chúng ta muốn hay không đi xem. Phó giáo chủ đã từng nói qua để cho chúng ta lúc này chờ, hẳn là tìm được cái kia phạm thống cùng Lục Thiếu Du đi à nha, có phó giáo chủ tại, có lẽ sau này lập tức giải quyết đấy, dùng thực lực của chúng ta, cũng chỉ là đến phô trương thanh thế mà thôi, tinh anh đệ tử cũng đã đi xuống. Huyết sát thâm uyên lên. Mấy ngàn thị huyết giáo đệ tử chỉnh tề mà đứng, toàn thân tràn ngập lăng lệ ác liệt khí tức, mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ, cũng là rất có thanh thế. Siêu siêu. Phần đông thấp giọng nghị luận xuống, huyết sát thâm uyên bên trong ngạch âm thanh xé gió mà ra. Hẳn là trong giáo cường giả giải quyết phạm thống bọn người, về sau rốt cuộc không cần khắp nơi tìm kiếm ba người kia rồi. Thị huyết giáo đệ tử thấp giọng nghị luận xuống, từng đạo ánh mắt nhìn soi mói. Huyết sát thâm uyên hạ một đạo đạo thân ảnh đã lao ra thâm uyên. Giết, một tên cũng không để lại. Phi Linh môn đệ tử lao ra, lúc này hơn 100 người giết đỏ cả mắt rồi, có sau lưng trèo trống, đối mặt mấy ngàn người, cũng tuyệt đối không có ý sợ hãi, khí tức cấp độ cũng cảm giác đi ra. Cái này mấy ngàn người nhân số mặc dù nhiều, bất qua phá giới cảnh chỉ có mấy cái, còn lại đều là hậu thiên cấp độ thậm chí càng thấp tu vi giả đều có, cho nên căn bản không có lo lắng. Giết sạch những này thị huyết giáo, lại để cho bọn họ biết rõ chúng ta Phi Linh môn cũng không phải dễ tìm chiêu chọc. Phi Linh môn đệ tử lướt đi, tiếng hét lớn xuống, khủng bố năng lượng cùng sát khí bình thường các nơi mang tất cả mà ra, đáng sợ năng lượng bữa bữa lúc tràn ngập mà ra, từng đạo công kích rời khỏi tay, huyết sát thâm uyên bên trên không gian, lập tức kịch liệt run rẩy lên. Bang bang, ngay tại thị huyết giáo đệ tử còn chưa có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phi Linh môn người đã là bắt đầu quy mô chém giết rồi. Sau này không hề khách khí chém giết. A hát. Chỉ một thoáng thì có vô số thê thảm thanh âm truyền ra, trầm thấp âm bạo thanh âm, tiếng chém giết, nương theo lấy không gian run rẩy, chém giết vô cùng kịch liệt, lại để cho xa đang trông xem thế nào một ít người cũng sắc mặt biến hóa không ít. Ầm ầm. Từng đạo công kích rơi xuống, không gian tại bực này khủng bố chi lực mang tất cả thấp không ngừng rung rẩy, giữa không trung thậm chí là lan tràn ra không ít đen kịt vết nứt không gian rắt vòm trời. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, cũng không có ra tay ý tứ, phi linh môn nhân số tuy nhiên thiếu một ít, bất quá tại trên thực lực đã là chiếm cứ tuyệt đúng ưu thế, muốn đối phó cái này mấy ngàn người, không có quá nhiều vấn đề. Ngao! Một tiếng cực lớn lang tiếng kêu gào xuống, xa xa giữa không trung xuất hiện quái vật khổng lồ, một con sói bay bộ dáng khổng lồ khôi lỗi tọa giá kéo dài qua không gian mà đến, không ít thân ảnh cấp tốc lướt đi, đi đầu có hơn 20 đạo thân ảnh lập tức mà đến, đều là phá giới cảnh tu vi giả. Hắn đi đầu một người, 50 tuổi nhiều một chút ít bộ dáng, toàn thân khí tức âm hàn lăng lệ ác liệt, một đầu màu đỏ tím tóc dài xóa vai, khuôn mặt gầy, mặt tím tím xanh xanh gân lộ ra, hắn tu vị khí tức tức thì tại ngộ chân cảnh cao giai, thậm chí là đã đến hắn ngộ chân cảnh đỉnh phong tình trạng. Nhìn qua lúc này thì huyết giáo đệ tử đang tại được đánh chết, âm hàn lão giả trường bào run lên, ánh mắt sát ý đấu bắn, quát to, vô liêm sỉ, dám đụng đến ta thì huyết giáo, giết cho ta. Siêu siêu, âm hàn lão giả thoại âm rơi xuống, phía sau 20 mấy người phá giới cảnh tu vi giả, còn có mấy trăm cái hậu thiên cấp độ khá cao thì huyết giáo chúng, đều là thả người mà ra, lao thẳng tới phi linh môn mọi người mà đi. Giáo chủ, phó giáo chủ bị bắt rồi. Oanh thiên, chiến hạm được cái kia Lục Thiếu Du cho chiếm, giáo chủ mau giết cái kia Lục Thiếu Du. Một đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi, khí tức uể oải lao thẳng tới âm hàn lão giả mà đi. Âm hàn lão giả ánh mắt vừa nhấc, nhìn thấy chật vật mà đến lão giả sắc mặt có chút kinh ngạc, người này đúng là thị huyết giáo gọi là thị huyết đao đái lễ, tại đây phụ cận một đời, tuyệt đối là thanh danh hiển hách nhân vật, ít nhất tại đây phụ cận vùng, dám trêu chọc người của hắn cũng không có. Vèo. Lục Thiếu Du lúc này huyết đoạn hồn thân hình bộ dáng mấy cái lách mình về sau, lập tức là được đã rơi vào đái lễ trước người, khóe miệng còn mang theo tí ti vết máu dấu vết tích, sắc mặt trắng bệch. Đái lễ âm hàn ánh mắt trầm xuống, lập tức hỏi, người ra thế nào rồi, cái kia Lục Thiếu Du ở nơi nào? Lục Thiếu Du chỗ biến hóa huyết đoạn hồn, lập tức xa xa một ngón tay, chỉ hướng phía trước kịch chiến bên trong đám người, nói, giáo chủ, cái kia chính là Lục Thiếu Du, đái lễ ánh mắt phát lạnh. Theo Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Xíu, yêu yêu. Vào thời khắc này gian ở giữa, âm thanh xé gió xuống, Lục Thiếu Du trong tay, 60 lần thời gian chi lực mang tất cả mà ra đồng hóa không gian gợn sóng, mà hắn thân ảnh thức thì dùng một loại mắt thường không thấy được tốc độ, lập tức mà động, trong tay, huyết lục, cấp tốc xuất hiện ở trong tay, một đao chém ra, tại 60 lần thời gian chi lực bao phủ xuống, gần trong gang tấc, đái lễ cũng hoàn toàn sẽ không có phòng bị. Duệ kim hồn đao. Đao mang phía dưới, không gian xé rách mà ra, kim huyết sắc đao mang chợt lóe lên, trực tiếp cắt ngang không gian, nhất đao lưỡng đoạn. Xíu, yêu yêu. Đao mang những nơi đi qua, đái lễ thân hình trực tiếp được cắt ngang mà ra, trong điện quang hỏa thạch, nghiền nát thân hình bên trong, hắn hai đạo lưu quang lập tức mà ra, một đạo linh hồn phân thân, một đạo hồn anh thân thể, đều là thần sắc ngạc nhiên chạy ra, phá giới cảnh cao giai tu vị thực lực. Lại để cho hắn linh hồn phân thân cùng hồn anh ngược lại là trốn thoát. Đái lễ linh hồn phân thân cùng hắn hồn anh âm hàn nhìn Lục Thiếu Du, nổi giận lạnh nhạt nói, ngươi không là huyết đoạn hồn, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lục Thiếu Du trong tay huyết lục nắm, lạnh nhạt nói, ngược lại là cũng không ngu ngốc. Thoại âm rơi xuống, Lục Thiếu Du thân hình gân cốt cơ bắp thắp nơi, lập tức là được khôi phục vốn bộ dáng, khóe miệng treo lên lãnh đạm mỉm cười đường cong, phạm lễ gặp trọng thương. Còn lại linh hồn phân thân cùng hồn anh thân thể, đã không khó đối phó, có tam thần thiên biến quyết, cái này nếu đánh lén, quả thực là dễ như trở bàn tay, ai có thể phòng bị lấy nó. Nhìn qua Lục Thiếu Du bộ dáng, phạm lễ rốt cục nhận ra được, ánh mắt lập tức càng phát ra âm hàn, xen lẫn vẻ oán độc, nói, Lục Thiếu Du, hủy ta thân thể, bổn giáo chủ hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, bầm thây vạn đoạn, mới có thể giải tâm trạng của ta chỉ hận. Thoại âm rơi xuống. Phạm lễ linh hồn phân thân lao thẳng tới mà ra, bạo lộ phía dưới, qua trong giây lát đã đến Lục Thiếu Du trước người, phanh. Trong điện quang hỏa thạch, phạm lễ trong tay một quyền, nương theo lấy linh hồn trên phân thân o không ô linh hồn chi lực, toàn thân mùi máu tanh thức không giảm, một quyền trực tiếp oanh kích tại Lục Thiếu Du trên đầu, không gian tạc toái, Lục Thiếu Du thân hình theo không gian chấn động mảnh vỡ từ từ tiêu tán. Là tàn ảnh. Phạm lễ lúc này mới phát hiện mình oanh kích trong chỉ là đối phương tàn ảnh mà thôi. Chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Nếu bản thể vẫn còn, ta tự nhiên kỹ ngươi ba phần, nhưng hiện tại một đạo linh hồn phân thân mà thôi, không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Lục Thiếu Du thanh âm hạ xuống xong, chung quanh không gian đột nhiên một mảnh nóng bỏng. Hô! Ngắn ngủn một sát na, không gian nóng bỏng, đem làm Lục Thiếu Du thân ảnh qua trong giây lát xuất hiện ở phạm lễ linh hồn phân thân chi sau thời điểm, quanh thân hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, lập tức lan tràn mà ra, đem chung quanh đại phiến không gian cứng lại ở bên trong. Hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, bên trong, nóng bỏng hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy không gian gợn sóng phủ lên thành công đỏ thấm chi sắc, không gian chi lực bại áp, thời gian chi lực các loại đợi nhiều loại mang tất cả, lập tức đem phạm lễ linh hồn phân thân vây ở trong đó. Không xong. Hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, phía dưới, phạm lễ trong lúc đó dự cảm đã đến không ổn, lập tức định muốn cấp tốc chạy trốn, chỉ là tại hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, bên trong, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, tăng thêm hỏa thuộc tính áo nghĩa chi lực, ngũ hành tương khắc tương sinh các loại đợi lực lượng xuống, phạm lễ trực tiếp bị nhốt. Vô liêm sỉ. Đang ở trên không phạm lễ hồn anh, lập tức mà động, ánh mắt kinh hãi ngưng trọng, thân ảnh lao thẳng tới Lục Thiếu Du. Hồn anh cũng làm theo trốn không thoát. Cái này cùng lúc, phạm lễ hồn anh trước khi, một đạo tử kim sắc lưu quang lăng không mà ra, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh lơ lửng tại hắn trước không, đúng là Lục Thiếu Du trong đầu đại hồn anh. Đại hồn anh ban đầu ở huyết sát thâm nguyên xuống, cắn nuốt kinh khủng sát khí về sau, giờ phút này gian ở giữa Lục Thiếu Du tại thiên trụ giới bên trong thời gian đều là tổng cộng nhanh 20 năm rồi, đại hồn anh tại dài như vậy trong thời gian, cũng đã là triệt để đã luyện hóa được cái kia ngập trời sát khí. Lúc này theo đại hồn anh bên cạnh đường vòng cung, hai con ngươi mở ra, một cỗ ngập trời khí tức lập tức tự trong cơ thể tràn ngập mà mặt trời mọc, thao thiên sát khí bạo tuôn ra lao nhanh, qua trong giây lát tràn ngập ở giữa không trung bên trong. Xoẹt á! Ngập trời sát khí bạo tuôn, lập tức toàn bộ không gian gió nổi mây phun, sát khí tựa như long quyền phong bạo huyền phóng thích, toàn bộ không gian bị run rẩy không ngớt, lại để cho người lông tơ đứng thẳng, không tốt. Phạm lễ hồn anh chi thân thể, tựa hồ là cảm thấy đại hồn anh trên người khí tức, ánh mắt ngốc trệ thoáng một phát, lập tức ánh mắt kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, cái này Lục Thiếu Du thân ảnh lên, có lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động bất an khí tức, như là chuyên môn khắc chế linh hồn huyền. Trốn, phạm lễ hồn anh cấp tốc chạy trốn, loại này tim đập nhanh bất an khí tức, lại để cho hắn cũng không dám nữa dừng lại. Hồn anh thân thể, trốn không thoát. Đại hồn anh cười lạnh, ngay tại phạm lễ cho đến cấp tốc mà trốn thời điểm, lập tức là được phất tay mà lên, hóa thành một đạo khổng lồ hư ảnh, thao thiên sát khí mang tất cả bạo tuôn ra thời điểm, mở ra miệng rộng, một cổ thiên địa sát khí cùng tàn hồn chi lực dâng lên mà ra, toàn bộ không gian chỉ một thoáng cát bay đá chảy, gió nổi mây phun. Thiên địa sát khí cùng tàn hồn năng lượng dâng lên, như là long quyển phong bạo giống như, trực tiếp là được thôn phệ bao phủ tại cấp tốc mà trốn phạm lễ hồn anh thân thể lên, đem hắn trói buộc vây ở trong đó. Hô! Đại hồn anh cực lớn hư ảnh há mồm một bộ, sát khí tàn hồn chỗ hội tụ khủng bố vòng xoáy, lập tức là được hấp xả tiến nhập đại hồn anh lúc này hư ảnh cự lớn trong miệng mà đi. Không muốn! Đang ở hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, bên trong phạm lễ linh hồn phân thân oán độc quát lạnh một tiếng, tức thì bất lực, đã bản thân khó bảo toàn. Cái này nóng bỏng trong không gian, nhiều loại áo nghĩa năng lượng tràn ngập, khủng bố nhiệt độ lại để cho linh hồn hắn phân thân gần muốn được đốt cháy, uể oải lên. Phục trường lão, cứu ta a hát. Hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, bên trong khủng bố nhiệt độ xuống, phạm lễ hét lớn cầu cứu. Còn có người sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, tâm thần nhìn trộm xuống, phía trước giờ phút này gian ở giữa có chấn động truyền ra. Bất kể là ai, người hôm nay đều chết chắc rồi. Hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, bên trong, Lục Thiếu Du đặt chân mà đứng, lập tức nguyên lực run run, phất tay mà lên, thân ảnh lao thẳng tới hướng về phía phạm lễ hồn anh. Thời không lao ngục, bên trong, hết thảy đều tại Lục Thiếu Du khống chế ở trong, này bằng với là một cái thật sự lao ngục giống như, Lục Thiếu Du tự là duy nhất chủ tể, bị nhốt tại, thời không lao ngục, ở trong hết thảy, vậy cũng chỉ có được chờ tàn sát phần. Lục Thiếu Du lao thẳng tới phạm lễ hồn anh. Tức thì cũng không có vội vã thúc giục công kích, lập tức đã đến phạm lễ hồn anh trước người không gian. Tiểu tử, người đây là muốn chết. Phạm lễ hồn anh hoảng sợ ánh mắt lập tức oán độc cười lạnh, lập tức thân hình trực tiếp hóa thành một đạo linh hồn lưu quang, trong điện quang hỏa thạch chui vào Lục Thiếu Du mi tâm bên trong. Mà giờ khắc này, Lục Thiếu Du nở nụ cười, đánh chết cái này phạm lễ hồn anh, chính mình không chiếm được cái gì chỗ tốt, nếu để cho hắn chủ động tiến vào chính mình linh hồn không gian. Lại để cho kim sắc tiểu đao đem hắn thu thập, cái kia chính mình bao nhiêu là có thể có được tốt hơn chỗ đấy. Kết quả cùng Lục Thiếu Du trong tưởng tượng một dạng, Phạm Lễ Hồn Anh tiến vào Lục Thiếu Du linh hồn không gian, ánh mắt đại hỉ, cho đến tiến hành đoạt xá, chỉ có điều còn chưa có phục hồi tinh thần lại, đại hỉ chi sắc chuẩn lập tức kinh hãi mà bắt đầu, một đạo màu vàng đao mang rơi xuống, hồn anh chi thân thể tại linh hồn trong không gian, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Siêu siêu. Cùng một thời gian, ba đạo thân ảnh phá không mà đến, ba cái lão giả, trong đó một cái áo dài lão giả, ánh mắt âm hàn. Theo ba người xuất hiện, chu không thiên địa năng lượng tại trong lúc mơ hồ biến hóa, mảnh lớn thiên địa năng lượng tại đã bị ba người ảnh hưởng. Ba cái ngộ chân cảnh cao giai, Lục Thiếu Du nhìn ba người này, tựa hồ cũng là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lúc này đây, người trốn không thoát, âm hàn lão giả nhìn Lục Thiếu Du, thoại âm rơi xuống, ba người như là có một chủng nào đó ăn ý giống như, đồng thời lao thẳng tới Lục Thiếu Du mà đi, ba người khủng bố khí thế bộc phát, tại ba loại thuộc tính áo nghĩa năng lượng bọc vào, tuy nhiên tại hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, bên trong bị ngăn trở, nhưng là có thể trực tiếp chấn nổ súng thuộc tính, thời không lao ngục. Ngao! Một tiếng rồng ngâm huyền tiếng thú giống, một cự đại bản thể thân hình kéo dài qua không gian mà đến. Lập tức là được đã đến Lục Thiếu Du trước người, nói, Thiếu Du huynh đệ, ta đối phó một cái. Đến đúng là kim viên bản thể, tâm thần nhìn trộm ở bên trong, ba cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả mà đến, kim viên trước tiên hóa thành bản thể mà đến, cánh tay chấn động, hoàng mang ba lô bao khỏa, một đạo dấu quyền trực tiếp là được hung hăng nện hướng về phía một cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả mà đi. Muốn tìm cái chết sao, thành toàn ngươi. Cái kia ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả ánh mắt trầm xuống, bàn tay khẽ động, toàn thân ngọn lửa nóng bỏng lan tràn, phô thiên cái địa hỏa thuộc tính nguyên lực bạo tuôn ra mà ra, cuối cùng thân hình tại xoẹt lạp hỏa diễm bên trong huy động, không gian run rẩy, một đầu cực lớn hỏa long lập tức hiển hiện mà ra. Đi! Cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả khẽ quát một tiếng, cánh tay run lên, cái này hỏa long lập tức hoa phá không gian ở giữa, hóa thành một đạo đỏ thẫm lưu quang. Tựa như lưu tinh giống như, trực tiếp đối với kim viên bạo lướt mà đi. Tiểu tử, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Còn lại hai cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, như cũ tốc độ không giảm, tại hỏa thuộc tính, thời không lao ngục, bên trong lao thẳng tới Lục Thiếu Du, lập tức đã đến hắn trước người, hai người từng người áo nghĩa phóng thích, năng lượng trong tay bốc lên, chung quanh chịu run rẩy. Hai người các ngươi, có lẽ còn chưa đủ tư cách. Vào thời khắc này, Lục Thiếu Du đại hồn anh lập tức xuất hiện ở bản thể bên người, đại hồn anh mà ra, hai con ngươi ánh mắt thâm thúy sáng, một cỗ ngập trời khí tức tự trong cơ thể tràn ngập mà ra, ngập trời sát khí bạo tuôn ra mà ra, toàn bộ không gian chịu run lên. Hảo cường sát khí, hai cái đánh dục ra tay ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả khoảng cách sắc mặt đại biến, cái này ngập trời sát khí ở trong, lại để cho bọn họ trong nội tâm rung động, linh hồn đều có thể chịu ảnh hưởng. Giống, ngay tại lúc đó, Lục Thiếu Du quanh thân thuộc tính không gian vừa thu lại, hắn bản thể thân hình điện mang quanh quẩn, thân hình khom người xuống, lập tức toàn thân gân cốt cơ bắp tại biến hóa, ngay tại không ít kinh ngạc trong ánh mắt, thân hình hóa thành một chỉ cái khổng lồ hổ thân thể. Xuy kéo kéo, khổng lồ cự hổ hung mãnh dị thường, quanh thân quanh quẩn lấy điện mang, một cổ cực lớn uy thế, trong nội tâm rung động không hiểu, một cổ dị thường đáng sợ năng lượng chấn động mãnh liệt bành trướng tự quanh thân tràn ngập mà ra. Nhìn qua Lục Thiếu Du biến hóa, hai cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, trong nội tâm cũng đã tuôn ra không hiểu bất an cảm giác. Nhìn chằm chằm mắt hổ trầm xuống, Lục Thiếu Du trong mắt hàn ý đâu bắn, tâm thần khẽ động, đại hồn anh quanh thân thao thiên sát khí bạo tuôn ra mà ra, lập tức tràn ngập ở giữa không trung bên trong, đại hồn anh cắn nuốt lúc trước không gian kia ở trong đại cô sát khí về sau, gần 20 năm luyện hóa dung hợp, không cần kinh nghiệm cái gì dai vị cách trở, lúc này trên người thực lực cấp độ khí tức Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ cảm giác, ít nhất là đủ để chống lại ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong tu vi giả ngập trời sát khí tự đại hồn anh trong cơ thể tràn ngập. Lập tức toàn bộ không gian gió nổi mây phun, sát khí tựa như long quyển phong bạo huyền phóng thích, tiếp theo trong nháy mắt, đại hồn anh trực tiếp đánh về phía hai cái ngộ chân cảnh tu vi giả bên trong, ánh mắt kia âm hàn áo dài lão giả mà đi, người này tu vi khí tức, tại Lục Thiếu Du nhìn trộm ở bên trong, cũng là đã đến ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong trình độ. Vù vù, đại hồn anh vừa ra tay, lập tức phất tay tựu là thiên địa sát khí tấm lụa, trực tiếp đối với cái kia âm hàn lão giả mang tất cả mà đi. Trường sam này âm hàn lão giả ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vốn là bọn họ muốn đối phó cái này Lục Thiếu Du, nhưng là chiếu hiện tại xem ra, cái này tựa hồ là Lục Thiếu Du muốn đối phó bọn họ giống như, không lùi mà tiến tới, chủ động công kích, cái này khủng bố linh hồn trên phân thân o không ô sát khí ngập trời, lại để cho linh hồn hắn bao giờ cũng không đề phòng tử thủ lấy, bằng không linh hồn sẽ đã bị cự lớn ảnh hưởng. Âm Hàn lão giả huy động cánh tay, hóa trường vi trảo, mang theo mênh mông nguyên lực bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc cùng đại hồn anh giao thủ lại với nhau. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, khổng lồ hổ thân thể chi lực, nhìn chằm chằm, thân hình làm bộ dục phốc, lại để cho cái kia còn lại một cái ngộ chân cảnh cao giai tu vị lão giả tự dưng trong nội tâm bất an. Đối phương rõ ràng là ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả thực lực, nhưng là một cổ vô hình bên trong uy áp, lại làm cho hắn cũng không cách nào chống cự. Lục Thiếu Du cái này 15 năm thời gian, tuy nhiên đều là tại nghiên cứu cùng luyện chế khôi lỗi, chiến hạm, khôi lỗi tỏa giá bên trong, bất quá đúng là bởi vì như vậy, ngược lại là 15 năm thời gian bên trong, tại linh hồn, không gian, thời gian các loại đợi các loại áo nghĩa lên, đều là có kinh người tiến bộ, đặc biệt là trên linh hồn, tiến bộ cũng không phải huyền. Luyện chế khổng lồ kia hiểu được chiến hạm, cùng khôi lỗi tỏa giá, không có mênh mông linh hồn lực, căn bản là không có khả năng nếm thử luyện chế, bất luận cái gì vi diệu biến hóa, cũng phải cần linh hồn lực tinh thuần đem khống, linh hồn lực không chút nào có thể chênh lệch, đây cũng là vì sao rất nhiều linh hồn áo nghĩa tu luyện giả, vì sao không có năng lực luyện chế chiến hạm, khôi lỗi tỏa giá các loại đợi nguyên nhân chỗ ở. Linh hồn áo nghĩa tu luyện giả ở bên trong, cũng có mạnh có yếu, không phải ai linh hồn đều có thể cùng Lục Thiếu Du loại này biến thái so sánh với đấy, so về bình thường đồng cấp tu vi giả, mạnh hơn mấy chục lần đã ngoài, đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngộ chân cảnh cao giai mà thôi, nhìn chằm chằm xuống, Lục Thiếu Du làm bộ dục phốc, thân hình lập tức chính thức mãnh hổ chụp mồi giống như, toàn thân bao vây lấy thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phong thuộc tính áo nghĩa, bằng tốc độ nhanh, lập tức khổng lồ thân hình tựu lao thẳng tới muốn cái kia ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả mà đi. Ngộ chân cảnh cao giai lão giả ánh mắt băng hàn trầm xuống, ngăn chặn trong nội tâm bất an, một cái ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả, còn chưa có lại để cho hắn lùi bước tiền vốn, trong tay thủy thuộc tính áo nghĩa động đến thủy thuộc tính nguyên lực, toàn bộ không gian run lên, lập tức trở nên ướt át mà bắt đầu, tựa như thấp nổi lên mưa như chút nước mưa to. Hí khà zét zét hí zét zét zét. Trong điện quang hỏa thạch, mưa như chút nước mưa to che đậy không gian, còn có một đầu cực lớn lam sắc thủy mãng phá không mà ra. Mở ra giữ tợn miệng rộng, đối với Lục Thiếu Du lao thẳng tới mà đi, ven đường không gian gợn sóng trực tiếp gào thét xoay tròn bắt đầu khởi động. Giống, thủy mãng tiêu xạ mà đến, Lục Thiếu Du bỗng nhiên đưa tay hổ trào một xé, năm đạo trào ấn xé rách không gian, cũng lập tức liền đem cái này lam sắc thủy mãng xé nát, hóa thành mưa như chút nước mưa to nghiêng rơi vãi giữa không trung. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phong thuộc tính áo nghĩa dưới tác dụng, Lục Thiếu Du khổng lồ thân hình lập tức là được trực tiếp xuất hiện ở thứ hai trước người. Trong điện quang hỏa thạch, Lục Thiếu Du khổng lồ thân hình không có thúc giục cái gì võ kỹ, trực tiếp dùng khổng lồ thân hình vi lực công kích, tựa như thiên thạch rơi đập giống như, hung hăng va chạm tại cái kia ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả trên người. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phong thuộc tính áo nghĩa cái này ba loại cũng là có thể tăng lên tốc độ áo nghĩa chi lực xuống, thứ hai căn bản không cách nào cũng tránh đi. Bành! Trầm thấp trầm đục âm thanh xuống, cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả lão giả thân hình hung hăng được đụng vào phía dưới ngọn núi bên trong, ngọn núi được trực tiếp phá hủy, khổng lồ thân phận trong khoảnh khắc chút xuống rạn nứt, đá vụn kích xả không trung. Muốn chết, nghiền nát ngọn núi bên trong, cái kia ngộ chân cảnh cao giai tu vị lão giả thân ảnh lập tức phóng lên trời, thân ảnh chật vật, toàn thân đã là bao phủ tại một kiện màu trắng hàn băng áo giáp phía dưới, thân ảnh bão lướt trên xuống, ven đường không gian trực tiếp đóng băng giống như. Phất tay một cổ hàn băng chi lực mang tất cả mà ra, lập tức cũng đem Lục Thiếu Du thân hình trực tiếp đóng băng, bao trùm lên một mảnh dày đặt hàn băng, trực tiếp thành công một chỉ cái hàn băng cự hổ huyền. Bành! Trong chốc lát, lão giả đang mặc vầng sáng như ngọc hàn băng áo giáp, khuôn mặt mang theo âm hàn vui vẻ, lập tức một quyền là được hung hăng oanh kích tại Lục Thiếu Du hàn băng trên thân thể, trực tiếp đem hàn băng oanh kích rạn nứt, ngập trời hàn băng sức lực lớn chút xuống mà xuống. Hàn băng bao trùm ở bên trong, Lục Thiếu Du mắt hổ tức thì lộ ra vẻ cười lạnh, ở này lão già một quyền hạ xuống xong, một đạo hỏa diễm bao khỏa cực lớn nắm đấm cũng lập tức phá băng mà ra, một quyền đổi một quyền, nhiều lần tựu rơi đập tại lão già trên người. Bành bành, trầm thấp âm bạo âm thanh xuống, hai người thân hình trực tiếp được đánh bay mở đi ra, Lục Thiếu Du khổng lồ thân hình bên trong ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập mà ra, hàn băng từng khúc nứt vỡ. Giống, thân hình vừa mới ổn định, Lục Thiếu Du đang ở giữa không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, bàn chân run lên hư không, thân hình tựa như mũi tên giống như, lại lần nữa bay thẳng thứ hai mà đi. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, phong thuộc tính áo nghĩa, ba đạo áo nghĩa phối hợp phía dưới, cái này hoàn toàn cam đoan Lục Thiếu Du tốc độ. Bành! Cái kia ngộ chân cảnh cao giai tu vị lão giả, thân hình còn chưa có ổn định, lại lần nữa được Lục Thiếu Du trực tiếp hai quyền oanh kích mà xuống, thân hình trực tiếp lần nữa rơi xuống đất. Phụt! Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả lão giả thân hình tại mà phần trên sát ra một đầu cực lớn mương máng. Vèo! Đem làm cái này lão giả thân hình lần nữa lập tức đạp không mà đứng thời điểm, toàn thân chật vật, khóe miệng vết máu loang lổ, ánh mắt kinh hãi trong mang theo tức giận, thần sắc một mảnh âm hàn. Người này như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình ngộ chân cảnh cao giai tu vị thực lực, vậy mà sẽ ở một cái ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả trong tay chật vật như thế có hại chịu thiệt, đối phương hôm nay cũng không có vận dụng cái kia, oanh thiên, chiến hạm. Giống, Lục Thiếu Du bàng đại hổ thân thể làm bộ dục phốc, mắt hổ âm hàn, ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả cũng không nên đối phó, muốn đánh chết rất khó khăn, nhiều loại áo nghĩa áp chế xuống, cũng chỉ có thể đủ đánh bại áp chế, không cách nào làm được đánh chết. Thực cho rằng ngộ chân cảnh sơ giai là có thể không làm được gì ngộ chân cảnh cao giai không thành. Cái này ngộ chân cảnh cao cấp tu vi giả nổi giận, hừ lạnh một tiếng, trong tay thủ ấn biến hóa, thủy thuộc tính nguyên lực phô thiên cái địa tuôn ra, một cổ vô hình hàn băng chi khí rồi đột nhiên đổ xuống mà ra. Hàn băng chi khí những nơi đi qua, cho đến đem không gian đông lạnh thành hàn băng, lập tức bao phủ hướng về phía Lục Thiếu Du mà đi. Cái này một phương trong không gian, kinh người hàn băng chi khí vô khổng bất nhập chỗ nào cũng nhúng tay vào, mang theo một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, lập tức tự bao trùm Lục Thiếu Du. Hàn băng thấu xương, ngập trời hàn băng chi lực giống như kéo cái này phiến không ở giữa năng lượng giống như, khắp thiên thủy thuộc tính thiên địa năng lượng đột khởi. Trong lúc vô hình tự hình thành một cổ hàn băng uy áp lại để cho người cảm thấy áp lực, cuồn cuộn không dứt phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Lục Thiếu Du. Đầy trời hàn băng chi khí trong bao, chu không lúc này được đầy trời hàn băng khí tức bao phủ mà đến, đem không gian cho đến đều đóng băng. Ám ma phân thân bí pháp. Cái này cùng lúc, Lục Thiếu Du hổ thân thể quanh thân lập tức một cổ chướng mắt hào quang lan tràn mà ra, lập tức tách ra liên tiếp linh hồn phân thân. Tổng cộng 28 đạo linh hồn phân thân chia lìa ngưng tụ mà ra. Mỗi một đạo linh hồn phân thân đều là mang theo thao thiên hảo hãn linh hồn lực lan tràn, chỉ một thoáng, bàng bạc linh hồn lực lại để cho không gian phong vân kích động, thiên hồn địa ám, quấy không gian một mảnh hỗn loạn. Lúc này tăng thêm Lục Thiếu Du bản thân bản thể, tổng cộng 29 đạo thân hình đạp không mà đứng, Lục Thiếu Du 28 đạo linh hồn phân thân, lập tức vây quanh cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả. Trảm hồn cửu liên quyết. Thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, thiên linh hồn nhãn. Lục Thiếu Du 28 đạo linh hồn phân thân, một cổ minh mông linh hồn lực, tự hắn trong cơ thể thiên địa bạo tuôn ra mà ra, cũng cái này trong điện quang hỏa thạch không có cái gì trì hoãn, đồng thời thúc giục khủng bố linh hồn công kích chỉ một thoáng phóng thích mà ra. 28 đạo linh hồn công kích đến, minh mông ác lệ linh hồn uy áp hàng lâm cái này một phương thiên địa, đầy hết thảy qua trong giây lát như nước chảy mây trôi giống như. Hồn nhiên tự nhiên phát sinh, 28 đạo khủng bố linh hồn công kích, lập tức là được cùng lúc bại đặt ở thứ hai quanh thân. Siêu, siêu. Hỗn loạn trong không gian, cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vị lão giả, lập tức tại đây thiên địa linh hồn công kích bại đè xuống, hàn băng khí tức được trực tiếp phá hủy. Khủng bố linh hồn công kích đến, cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả còn chưa có kịp phản ứng, liền trực tiếp được linh hồn quang nhận, linh hồn lỗ đen, linh hồn sóng âm. Linh hồn giấu tay các loại đợi khủng bố chi lực mang tất cả trong đó. Ầm ầm. Không gian ở trong sấm sét vang dội, đại phiến không gian đồng thời nổ tung, chung quanh không gian từng khúc nứt vỡ bôi diệt, đại phiến không gian được ảnh hưởng đến, khủng bố linh hồn công kích đến, không gian như là cửu thiên dung chuyển. Khủng bố linh hồn trong công kích, cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả trong mắt tràn ngập thần sắc, đồng tử co rút lại để cho hắn sâu trong linh hồn bị run rẩy. Không gian nghiền nát. Khủng bố linh hồn năng lượng phong bão như là vòi rồng mang tất cả mà ra, không gian lập tức khôi phục ở bên trong, cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vị lão giả thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngốc trệ, linh hồn công kích, tuyệt đối là lại để cho người nhất không muốn chiêu chọc lực công kích một trong. Xuy, âm thanh xé gió xuống, Lục Thiếu Du khổng lồ hổ thân thể động, hắn khổng lồ hổ thân thể tựa như thiểm điện trực tiếp xuất hiện ở ngốc trệ ngộ chân cảnh cao giai tu vị lão giả trước người, thời gian chi lực đồng hóa không gian gợn sóng. Lục Thiếu Du thân ảnh đập ra đồng thời, phất tay một đạo đen kịt vết nứt không gian, trực tiếp mũi tên huyền lan tràn đã đến hắn trước người, không gian áo nghĩa phóng thích. Lục Thiếu Du tại thanh trụ hư không rực bên trong, không gian áo nghĩa tiến bộ phóng đại không ít, một mực không có cơ hội vận dụng, lúc này không gian áo nghĩa đều phóng thích, đen kịt vết nứt không gian, trong nháy mắt lan tràn đã đến cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả trước người. Xuy, trong điện quang hỏa thạch, cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả lại là còn có năng lực khôi phục một ít, ngốc trệ trong ánh mắt, uể oải ánh mắt lóe lên, cắn răng kinh hãi tránh đi, lại cũng chỉ là tránh được chỗ hiểm. Răng rác, nhưng cái này đen kịt vết nứt không gian lan tràn mà qua, đem hắn cả đầu cánh tay tức thì đều lập tức cắt đứt, hắn trên người màu trắng hàn băng áo giáp dễ như trở bàn tay bị phá hủy, đen kịt vết nứt không gian, so về bất luận cái gì lợi khí còn muốn sắc bén. Phụt. Cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả kêu thảm một tiếng, trong miệng đại phiến huyết vụ phun ra, liên tiếp trọng thương phía dưới, đã là tại đã không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Xoẹt xoẹt. Mà lần này khác thời gian, Lục Thiếu Du hổ thân thể thu liễm, thanh linh khải giáp khôi phục đệ nhất hình thái, thân ảnh loại quỷ mị xuất hiện hắn trước người, mấy đạo dấu tay hình thành cấm chế rơi xuống, đem hắn thân hình trực tiếp cầm trong tay, một cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, lần nữa bị bắt trong tay. Vô liêm sỉ. Đang tại cùng đại hồn anh giao thủ âm hàn lão già quát lạnh một tiếng, đã đến lúc này thời điểm hắn mới biết được cái này Lục Thiếu Du thực lực trình độ, trước đó lần thứ nhất cho rằng cái này Lục Thiếu Du chỉ là dựa vào cái kia, oanh thiên, chiến hạm mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này Lục Thiếu Du bản thể thực lực cũng cường hãn như vậy, hắn tính ra rất là sai lầm. Tới phiên ngươi, đại hồn anh thao thiên sát khí phóng thích xuống, nương theo lấy thủ ấn biến hóa, cũng lập tức tách ra liên tiếp linh hồn phân thân. Ầm ầm, tổng cộng 48 đạo linh hồn phân thân, tăng thêm đại hồn anh bản thể, tổng cộng 49 đạo thân ảnh, mỗi một đạo linh hồn phân thân đều là mang theo thao thiên sát khí lan tràn mà ra, bàng bạc linh hồn lực chấn động, lại để cho không gian lung lay sắp đổ, gió nổi mây phun. 49 đạo Lục Thiếu Du thân ảnh xuất hiện, âm hàn lão giả ánh mắt lập tức kinh hãi, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi rung động kinh hãi, 49 đạo thân ảnh, đều là sát khí ngập trời. Khủng bố như vậy. Đại hồn anh bản thể cùng 48 đạo thân hình đều mà đứng, khóe miệng đều là lộ ra như đúc đồng dạng vui vẻ đường cong, làm cho không người nào hình trong chịu trái tim băng giá, đang thi triển ám ma phân thân bí pháp lên, Lục Thiếu Du bản thể một mực cũng không cách nào cùng đại hồn anh so sánh với, đại hồn anh bản thân tự là tàn hồn thân thể, ám ma phân thân bí pháp đối với đại hồn anh mà nói, tự là lượng thân định làm huyền. Tại Linh Vũ Đại Lục ở bên trên đối phó Bạch Hổ nhất tộc hổ khiếu thời điểm, đại hồn anh là có thể thúc giục 32 đạo linh hồn phân thân, lúc này đại hồn anh dùng thực lực bây giờ cấp độ, thúc giục bắt đầu không thể nghi ngờ thêm nữa, bàng bạc linh hồn lực lại để cho không gian phong vân kích động. Giờ này khắc này, cái này âm hàn lão giả rốt cục cảm giác được Lục Thiếu Du khủng bố, cái này 49 đạo Lục Thiếu Du thân ảnh cũng không phải hư ảo đấy, toàn bộ đều là có ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong thực lực khí tức, cùng hắn tương xứng, vừa mới trong lúc giao thủ, hắn thậm chí tại sát khí ảnh hưởng xuống. Chiếm cứ lấy hạ phong. Quay mắt về phía 49 đạo đối phương thân ảnh, đối phương quỷ dị cường hãn đã đến loại tình trạng này, giờ phút này gian ở giữa tận mắt nhìn thấy, âm hàn lão giả cũng tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Không xong, chạy mau. Lúc này gian ở giữa, cái này âm hàn lão giả, ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong tu vị cấp độ, cũng không khỏi không là sinh lòng trốn chạy để khỏi chết chi ý, thân ảnh chớp động, định muốn phá không chạy trốn. Còn muốn chạy trốn sao? Đã chậm. Đại hồn anh không trì hoãn nữa, 49 đạo thân ảnh đồng thời bước ra, một cổ vô cùng mênh mông linh hồn khí tức, đột nhiên không hề giữ lại đích tự hắn trong cơ thể thiên địa bảo tuôn ra mà ra, khủng bố linh hồn chấn động xuống, trong miệng quát lớn, thiên linh diệt hồn chỉ. Toái hồn sư tử hống. Trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh hồn nhãn. 48 khủng bố linh hồn lực công kích trong khoảnh khắc quấy toái không gian ở giữa mà ra, linh hồn phong bạo mang tất cả, sát khí ngập trời. Chu không phong vân biến sắc, hội tụ thành một cổ tựa là hủy diệt linh hồn năng lượng lan tràn, đem cái kia âm hàn lão giả bao phủ trong đó. Khủng bố linh hồn lực lập tức như là phong bạo huyền tự phía chân trời mang tất cả mà ra, đầy trời lan tràn, toàn bộ không gian hỗn loạn không cách nào nhìn. Thiên địa linh hồn lực công kích xuống, đại phiến không gian bị phá hủy, không gian từng khúc nứt vỡ bôi diệt, lập tức lại bắt đầu bình tĩnh. Âm hàn lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa tại không trung thời điểm. Thứ bảy khiếu đổ máu, ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vết máu loang lổ, đại hồn anh thực lực, đã không tại hắn phía dưới, lúc này được đại hồn anh thúc giục linh hồn phân thân, 48 đạo công kích đến, kết quả có thể nghĩ. Vèo. Đại hồn anh 48 đạo linh hồn công kích đủ để đánh chết cái này âm hàn lão giả, bất quá lại không có đánh chết người này. Nhô lên cao gian ở giữa vừa mới bình tĩnh thời điểm, đại hồn anh thân hình trực tiếp đã đến cái này âm hàn lão giả bên người. Tại hắn được sát khí linh hồn công kích ảnh hưởng xuống, dễ dàng đem hắn cấm chế trong tay. Chạy đi đâu? Bên cạnh không trung truyền ra Kim Viên tiếng hét lớn. Vốn Kim Viên còn được đối thủ áp chế tại hạ phong, chỉ có thể toàn lực chống lại, bất quá gặp được bên cạnh không trung động tĩnh, cái này đang tại đối phó Kim Viên ngộ chân cảnh hậu kỳ tu vi giả, lập tức chạy trốn, đầu cũng không dám ngẩng lên, dốc sức liều mạng chạy trốn, hận không thể lại trốn nhanh một chút. Chỉ có điều Kim Viên hét lớn liên tục, tức thì cũng căn bản đuổi không kịp, thực lực của hắn còn không cách nào ngăn lại đối phương. Ngươi trốn không thoát. Chỉ có điều vào lúc đó, cái kia ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả cũng không có chạy thoát rất xa, Lục Thiếu Du thân ảnh lập tức xuất hiện. Mà đang ở Lục Thiếu Du thân ảnh xuất hiện thời điểm, chung quanh không gian từng đạo đen kịt vết nứt không gian như thiểm điện lan tràn tới, nương theo lấy còn có một cổ không gian thật lớn trói buộc chi lực, đem cái kia ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả trói buộc tại không gian ở trong, khó có thể nhúc nhích. Không xong. Cái kia ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả toàn lực thúc dục thực lực, lại khó có thể dãy dụa. Siêu, siêu. Không gian trói buộc chi lực xuống, từng đạo đen kịt vết nứt không gian đầy trời giống như lan tràn, mình mông không gian trói buộc lực không chỗ nào không có. Từng đạo đen kịt vết nứt không gian, tựa như mạng nhện giống như, theo bốn phương tám hướng bao phủ chút xuống cái này tới lúc gấp rút nhanh chóng mà trốn ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, đen kịt vết nứt không gian, rậm rạp chằng chịt. Ven đường đem hết thảy phá hủy thành mảnh vỡ. Cấp tốc mà trốn ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, toàn thân áo nghĩa phóng thích, thiên địa nguyên lực hội tụ thành khe hở đem quanh thân bao phủ, đem cái này mạng nhện bình thường đen kịt vết nứt không gian ngăn cản tại bên ngoài, bất quá cũng không cách nào ngăn cản bao lâu, lập tức hắn bắt đầu giãn nứt nghiền nát. Từng đạo đen kịt vết nứt không gian, xé nát không gian, đủ để phá hủy trong không gian một cắt, cái này là không gian áo nghĩa tu luyện giả khủng bố chỗ, tứ đại kỳ là áo nghĩa. Lĩnh ngộ đã đến nhất định tình trạng, đều là khủng bố vô cùng. Không gian thật lớn trôi buộc lực xuống, cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả cũng căn bản không cách nào có thể trốn. Lục Thiếu Du thân ảnh xuất hiện ở trong không gian áo nghĩa đều phóng thích, phất tay mà lên, trong tay một đạo hào quang lóe lên, một đạo không gian quang nhận tựa như một thanh không gian quang nhận đại đao. Đi chết đi. Điện quang bên trong, ở này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả kinh hãi dưới ánh mắt. Không gian quang nhận đại đao rơi xuống, đen kịt vết nứt không gian chợt lóe lên, lập tức cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, thân hình là được dễ như trở bàn tay giống như xé nát, thân hình hóa thành mảnh vỡ, hồn anh cùng linh hồn phân thân, đều không thể chạy ra. Theo cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả được đánh chết, toàn bộ không gian không biết vì sao, vậy mà hoàn toàn yên tĩnh. Thị huyết giáo giáo chủ Phạm Lễ cùng ba cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, một lát thời gian hai chết hai bị bắt. Nhìn qua một màn này, chung quanh không gian đang tại đánh chiến đấu mấy ngàn người, cũng không khỏi là khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, đều là có ăn ý bình thường dừng tay nhìn chăm chú lên không trung. Hảo cường. Thị huyết giáo tất cả đệ tử hít vào khí lạnh, giáo chủ đều bị giết, cái kia ba cái giáo chủ đều sẽ đối hắn cung kính cường giả, cũng đều là từng cái bị bắt cùng đánh chết, còn lại đệ tử trong nội tâm cảm tường có thể nghĩ, không có ai sẽ muốn chết đấy. Kim Viên cùng trong đám người Ních Phạm Thống, Bàn Xấu Hòa Thượng bọn người, nguyên một đám lúc này cùng ánh mắt đều đang run động lên, toàn bộ phi linh môn người, cùng ánh mắt phức tạp, tâm tình phấn khởi, kích động, khiếp sợ. Về sau không có thị huyết giáo rồi. Xa xa cũng không có thiếu người vây xem, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Sở hữu tất cả thị huyết giáo người cho ta nghe lấy, đầu hàng gia nhập phi linh môn người không giết, nếu không, giết không tha. Lục Thiếu Du đặt chân giữa không trung. Nhìn Chu Không thị huyết giáo đệ tử, trong mắt hàn mang đấu bắn, bên người đại hồn anh đạp không mà đứng, toàn thân thiên địa sát khí bạo tuôn ra mà ra. Ta đầu hàng, ta gia nhập phi linh môn. Ta cũng đầu hàng gia nhập phi linh môn. Lục Thiếu Du quyển 35. Nguyên một đám thị huyết giáo đệ tử không còn lựa chọn nào khác, ai cũng không muốn chết, ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả đều không có đào thoát, bọn họ không cho rằng chính mình là có thể đào thoát. Nhìn qua Chu Không thị huyết giáo đệ tử lựa chọn, Lục Thiếu Du khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng trong mắt ánh mắt rất có ngưng trọng. Sau một lát, huyết sát thâm uyên trong không gian, mấy ngàn thị huyết giáo đệ tử được mang đi trong không gian, quay mắt về phía một mảnh kia xương trắng um tùm ních hải cốt hải dương, những này thị huyết giáo đệ tử cũng theo đó linh hồn run rẩy. Kim Viên đại ca, Phạm Thống, bàn xấu hòa thượng, tại đây giao cho các ngươi xử lý, thuận tiện tiếp nhận thị huyết giáo địa bàn. Lục Thiếu Du thoại âm rơi xuống, trong tay một cái ngọc giản từng người giao cho Kim Viên, Phạm Thống, bàn xấu hòa thượng bốn người về sau, thân ảnh đã là biến mất ngay tại chỗ không gặp, có Phạm Thống cùng bàn xấu hòa thượng hai người tại, đối với tiếp trưởng thị huyết giáo, Lục Thiếu Du cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy. Tiếp trưởng thị huyết giáo, cái này phát tài a hát. Bàn hòa thượng bao giờ cũng không cười lấy khuôn mặt lên, lúc này ánh mắt lộ ra chính thức vui vẻ. Tiền đồ, thị huyết giáo tính toán cái gì, nếu không phải trưởng môn không muốn sớm diệt, thị huyết giáo đã sớm không có. Ngược lại là Phạm Thống, từ khi cùng trưởng môn đi ra ngoài đã đến Thải Vân Thương Hành về sau, đối với trưởng môn khả hiểu rõ nhiều hơn, trưởng môn cùng Đông Tinh xã, Linh Thư Tháp đều có được quan hệ, vẫn cùng Thải Vân Thương Hành An tiểu thư quan hệ đều là không tệ, mua sắm tài liệu. Duy nhất một lần tựu là hơn 10 ức, cái này một cái thị huyết giáo, so sánh dưới, vậy cũng là chó má rồi. Phạm Thống, làm việc a. Xấu hòa thượng nhìn Phạm Thống liếc, tiếp trường thị huyết giáo, nhưng không là một kiện thanh nhàn sự tình, thị huyết giáo nói lớn không lớn, bất quá diện tích cũng không nhỏ, cái này kề bên này vùng đó cũng là không người dám trêu chọc, hôm nay tới chỉ có bàn nhỏ ngàn người tinh anh đệ tử, trên thực tế thị huyết giáo nhân số, cộng lại cũng ít nhất là có 10 vạn đã ngoài. Thị hoàng thế giới tuy nhiên hoang vu cằn cỗi, thiên địa năng lượng có hạn, bất quá đây đối với sinh dục năng lực cũng không có ảnh hưởng, bởi vậy thị hoàng thế giới bên trong nhân số cũng không ít, tăng thêm trong mấy năm qua bởi vì các loại nguyên nhân, thế cho nên lại để cho thị hoàng thế giới bên trong cường giả số lượng, cũng là muốn viễn siêu bình thường tiểu thế giới. Kế tiếp thời gian bên trong, Phạm Thống, bàn xấu hòa thượng, còn có Kim Viên bốn người là được vùi đầu vào tiếp nhận thị huyết giáo bận rộn trong đi. Đầu tiên là được tiếp thu cái này mấy ngàn cái vốn là thị huyết giáo đầu hàng tới người. Về phần Lục Thiếu Du lưu lại ngọc giản, thì là trong đây huyễn sát thiên cương trận mở ra chi pháp. Hai ngày sau, bàn xấu hòa thượng cùng Kim Viên, Phạm Thống bốn người là được mang theo thị huyết giáo một ít đầu hàng đệ tử, bắt đầu ly khai huyết sát thâm nguyên, tiến đến tiếp trường tiếp nhận thị huyết giáo địa bàn. Nguyên một đám vốn là phi linh môn hơn 100 người đệ tử, lúc này trong nội tâm khả tuyệt không hối hận gia nhập phi linh môn. Nguyên một đám đều là đối với tiếp trường thị huyết giáo, có bành trướng kích tình. Ngoại giới hai ngày thời gian, Lục Thiếu Du lúc này, tức thì đã đến thiên trụ giới tầng thứ 6 bên trong, thời gian cũng đi qua 4 tháng. Bắt được hai cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, trong đó một cái hay vẫn là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong tu vi giả, đây đối với Lục Thiếu Du mà nói, tự nhiên là có được đại bổ tác dụng, đưa tới cửa đến phân bón. Lục Thiếu Du cũng là cố ý lưu lại hai người mệnh. Tốt đem hắn hai người thôn phệ, vì mình sử dụng, lại để cho tu vi của mình mới càng tiến một tầng. Về phần đệ tam cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, Lục Thiếu Du thi triển không gian áo nghĩa đánh chết cái này ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả cũng là cực kỳ gian nan, thiếu chút nữa không cách nào đem hắn đánh chết, cũng khó có thể lại thi triển ám ma phân thân bí pháp. Mỗi một lần thi triển ám ma phân thân bí pháp, đều đủ để đã muốn Lục Thiếu Du nửa cái mạng. Thậm chí là không cách nào đều thúc giục mạnh nhất lực công kích, thúc giục mạnh nhất công kích, tiêu hao cũng lớn nhất, tuy nhiên linh hồn phân thân nhiều, bất quá nhất sau tiêu hao, cũng đều là tại Lục Thiếu Du bản thể phía trên, nếu đều thúc giục mạnh nhất công kích, rất có thể tựu là lại để cho sở hữu tất cả công kích đều sụp đổ tê liệt. Bởi vậy Lục Thiếu Du mỗi một lần thi triển ám ma phân thân bí pháp thời điểm, đều là phối hợp với thúc giục các loại công kích, thi triển ám ma phân thân bí pháp vốn là tiêu hao rất nhiều, hơn nữa từng đạo lực công kích. Thúc giục một lần về sau, Lục Thiếu Du cũng tuyệt đối là khó có thể tiếp tục động thủ. Đây là bởi vì Lục Thiếu Du thể chất nguyên nhân ở bên trong, nếu đổi thành người khác, mỗi một lần thúc giục ám ma phân thân bí pháp về sau, chính mình sợ là đầu tiên muốn nằm hơn nửa năm rồi. Bởi vậy, Lục Thiếu Du cũng trước tiên tiến nhập thiên trụ giới tầng thứ 6 trong không gian, trực tiếp cắn nuốt huyết trào đặng nghị, một tháng thời gian, liền đem hắn luyện hóa hoàn tất, chính mình tu vi thực lực cấp độ. Cũng đã đến gần ngộ chân cảnh sơ giai hậu kỳ tình trạng, lập tức lại cắn nuốt cái thứ nhất ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, lần nữa một tháng về sau, Lục Thiếu Du cắn nuốt cái kia ngộ chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi âm hàn lão giả. Lục Thiếu Du toàn thân bao phủ tại lãnh đạm màu vàng khe hở phía dưới, khoanh chân mà ngồi, đan điền khí hải bên trong, chữ vạn oan nguyên đan từ từ xoay tròn, phóng thích ra một cổ man hoang, thương cổ khí tức. Huyết lục, thanh trụ hư không dực. Từ lôi huyền đỉnh các loại đợi linh khí, đều là tại thôn phệ chữ vạn oan nguyên đan bên trên hào quang năng lượng. Thời gian yên tĩnh mà qua, từ từ trôi qua, Lục Thiếu Du quanh thân lãnh đạm kim sắc quang mang tràn ngập phát ra mà ra, lại tựa như một mảnh dài hẹp màu vàng con rắn nhỏ giống như, theo trong cơ thể không ngừng tiến vào chui ra. Lục Thiếu Du trên người khí tức bắt đầu kéo lên, loại tốc độ này, đủ để xử khiến cho đồng cấp tu vi giả theo không kịp, trong cơ thể cắn nuốt ba cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả nguyên lực, cũng đã triệt để luyện hóa, đi tạp lưu tinh về sau, làm mình sử dụng. Lúc này đây đưa tới cửa đến ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, thật đúng là lại để cho Lục Thiếu Du có niềm vui ngoài ý muốn, đây đối với Lục Thiếu Du mà nói, nhưng là có thêm đại tác dụng. Bành! Yên tĩnh thời gian trôi qua ở bên trong, một đạo trầm thấp trầm đục âm thanh đột nhiên nhớ tới, thiên trụ giới cái này đệ 6 tầng không gian ở trong, hội tụ mà đến một cổ thiên địa năng lượng, đột nhiên trở nên bạo động lên, như là nhận lấy một chủng nào đó dẫn dắt, điên cuồng đối với Lục Thiếu Du bạo tuôn ra mà đi. Lục Thiếu Du quanh thân, giờ phút này gian ở giữa cũng tựa như một cái động không đáy giống như, nồng đậm cuồng bạo thiên địa năng lượng hội tụ mà đến, cũng đều mấy là không chút khách khí được Lục Thiếu Du hít vào trong cơ thể, không gian ở trong, cuồn cuộn không ngừng thiên địa năng lượng hội tụ dũng mãnh vào, tại Lục Thiếu Du quanh thân tạo thành một vòng năng lượng vòng xoáy, sau đó rót vào hắn thân thể ở trong. Như thế động tĩnh, trọn vẹn là rằng có rất dài một đoạn thời gian, chung quanh hội tụ mà đến thiên địa năng lượng, lúc này mới dần dần yếu bớt, mà quay chung quanh tại Lục Thiếu Du quanh thân năng lượng vòng xoáy, cũng mới dần dần trở nên mờ đi, gần nhất từ từ biến mất không gặp. Đem làm cuối cùng một tia thiên địa năng lượng chui vào Lục Thiếu Du trong cơ thể về sau, Lục Thiếu Du hơn 4 tháng hai mắt nhắm chặt khẽ run lên, lập tức đột nhiên mở ra. Suy suy, Lục Thiếu Du trong mắt, hai cái thực chất hóa hào quang, mang theo man hoang thương cổ khí tức, cũng là đâu bắn mà ra, trực tiếp đem không gian xuyên thủng về sau, lúc này mới từ từ tiêu tán, cuối cùng thu liễm thở bình thường lại. Ngộ chân cảnh trung giai rồi. Lục Thiếu Du khóe miệng lộ ra vui vẻ, cảm giác lúc này trong cơ thể tràn đầy nguyên lực cùng trong đầu lần nữa tăng cường linh hồn lực, Lục Thiếu Du mình cũng thật là thỏa mãn, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá, đây cũng là muốn nhiều chút ít cái kia đưa lên nhóm đám bọn họ đến ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, cắn nuốt một cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả sau một cái ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong tu vi giả hai người về sau, chính mình theo cái ô chấn so sánh sơ giai tầng giữa. Lúc này mới có thể đủ đột phá đến ngộ chân cảnh cao giai. Cảm giác trong cơ thể hết thảy, lúc này đột phá, Lục Thiếu Du phán đoán lấy, mình bây giờ gặp gỡ ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, muốn đánh chết lời nói đã sẽ không khó, ngộ chân cảnh trung giai cùng ngộ chân cảnh sơ giai, cái này chi ở giữa chênh lệch cũng không phải huyền. Hô, đem trên người khí tức thu liễm, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngưng, cắn nuốt cái kia huyết trào đặng nghỉ ở bên trong ba cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả về sau, Lục Thiếu Du thi triển siêu linh thuật cũng biết không ít sự tình, huyết trào đặng nghỉ bên ngoài, hắn hai người tăng thêm được chính mình đánh chết cái kia một cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, đều là đến từ một cái tên là Liệt Hỏa Môn Sơn Môn. Ba người này Lục Thiếu Du lúc này cũng xác định thân phận, khó trách nhìn thấy thì có chồng chồng quen thuộc cảm giác, nguyên lai ba người này đúng là lần trước cướp giết Ôn Tuấn Hùng cái kia cùng người bịt mặt đầu lĩnh là cái kia. Liệt Hỏa Môn tại thị hoang thế giới bên trong, coi như là một cái không kém đích nhị lưu thực lực, so về thị huyết giáo thực lực như vậy cao hơn quá nhiều, trong môn ngộ chân cảnh tu vi giả không ít, thậm chí là thông thiên cảnh tu vi người cũng có được nhiều cái. Theo Lục Thiếu Du thi triển siêu linh thuật biết, bởi vì trước đó lần thứ nhất chính mình thúc giục oanh thiên chiến hạm mà ngay cả Ôn Tuấn Hùng bọn người, cái này Liệt Hỏa Môn liền đem nộ khí rơi tại thị huyết giáo trên người, lúc này đây Liệt Hỏa Môn người vốn là muốn tới diệt sát thị huyết giáo, nhưng là đã đến thị huyết giáo về sau, mới biết được oanh thiên chiến hạm đã sớm không hề thị huyết giáo trong tay, thị huyết giáo cũng đang tại đuổi giết chính mình ba người. Vì vậy Liệt Hỏa Môn cùng với thị huyết giáo liên hợp lại với nhau, đau khổ tìm kiếm không có kết quả về sau, hoài nghi huyết sát thâm uyên bên trong có bí mật, vì vậy thị huyết giáo đã tìm được một cái phụ cận đối với trận pháp hơi có nghiên cứu người, đến đây tìm kiếm, không nghĩ tới thật đúng là đã tìm được huyết sát thâm uyên bên trong huyễn sát thiên cương trận, chỉ có điều tên kia có thể nhìn ra có trận pháp, nhưng lại không có năng lượng phá vỡ. Lục Thiếu Du cùng lúc còn theo hai người linh hồn trong trí nhớ tìm tòi ra, lần trước những cái kia người bịt mặt cướp giết Ôn Tuấn Hùng bọn người, đều là Liệt Hỏa Môn trưởng môn mệnh lệnh, mà Liệt Hỏa Môn sở dĩ có thể hỗn lăn lộn ních phong sinh thủy khởi, trở thành thị hoang thế giới bên trong nhị lưu thế lực, đó là bởi vì Liệt Hỏa Môn trưởng môn phu nhân, chính là Đông Tinh xã phó xã trưởng đích thân muội muội. Đông Tinh xã, Liệt Hỏa Môn, Linh Thứ Tháp, Lục Thiếu Du ánh mắt chớp động, xem ra sự tình lần trước sẽ không quá đơn giản, ở trong đó nói không chừng còn có chút cái gì nội tình. Bất quá Lục Thiếu Du cũng không muốn nhiều quản, nhưng có thể khẳng định là, mình đã đắc tội liệt hỏa môn, sợ là kế tiếp, chính mình vừa mới thiếu đi thị huyết giáo cái này đối đầu, lại thêm một cái càng lớn liệt hỏa môn. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ thoáng một phát, mặc kệ cái gì liệt hỏa môn, chính mình hay vẫn là cần mau chóng tăng lên thực lực của mình mới được, ngộ chân cảnh trung giai tu vi giả tầng thứ, nhưng là cái này cũng hay vẫn là xa xa không đủ. Sau một lát, trong phòng nhỏ, Lục Thiếu Du trước người, một cái lão giả chính sợ hãi rụt rè mắt thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt liếc qua vụng trộm đánh giá bốn phía, đúng là lúc trước bắt huyết trào đặng nghị hiểu được thời điểm, cũng thuận tay bắt trường bào lão giả, linh hồn áo nghĩa tu luyện giả. Răng rắc, Lục Thiếu Du thò tay cầm lên một cái phi linh môn đệ tử bưng lên ních hoa quả tươi, răng rắc cắn một miệng lớn, hai chân đại gia tựa như khoác lên dựa vào trên mặt ghế, cái này trói buộc tự tại đích tư thế ngồi, Lục Thiếu Du cũng vẫn là cùng kỳ lão học. Nghênh ngang ngồi, Lục Thiếu Du cũng nhìn chính sợ hãi rụt rè trường bào lão giả, nói nhỏ, ta giải khai ngươi cấm chế, ngươi cũng không cần muốn chạy trốn, trong đây có trận pháp, ngươi căn bản trốn không thoát, ngươi dám trốn, ta tự đánh gãy chân của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lục Thiếu Du há mồm, răng rắc, một tiếng, lần nữa đại đỉnh đạc cắn một miệng hoa quả tươi. Cái này trường bào lão già gầy, ánh mắt tiểu mà sáng ngời, lộ ra vài phần cơ linh, mắt thấy Lục Thiếu Du, trường bào lão già vẻ mặt sợ chết, lộ ra là có chút lại để cho người nhìn xem, cũng sẽ biết buồn cười, nói, đại nhân, ta không dám chạy trốn, ngài đừng giết ta cũng là bị ép đến, là thị huyết giáo cùng liệt hỏa môn người, thị huyết giáo người coi như xong. Ta trả lại ngươi đủ đắc tội cao, nhưng là liệt hỏa môn người, ta nên tội không dậy nổi, cho nên ta mới đến đấy, mới phát hiện bên ngoài trận pháp. Bất quá ta cũng không phá trận a hát, ta cũng không có cái kia năng lực phá trận. Lục Thiếu Du quan sát trường bào lão giả, nói, ngươi hiểu trận pháp. Lão giả vội vàng trả lời, lão hủ hiểu sơ một hai, đối với khôi lỗi cùng đan dược ngược lại là lành nghề một ít, bất quá cái này thì hoang thế giới bên trong, lão hủ bởi vì đắc tội một cái đại nhân vật. Cái kia đại nhân vật tại thị hoang thế giới bên trong tuyên bố rồi, nếu ai dám thu lưu ta, dám bán thuốc tài cho ta, tự là cùng nàng đối đầu, cho nên, ta đường đường linh hồn áo nghĩa tu luyện giả, tinh thông đan dược cùng khôi lỗi luyện chế, lại hỗn lăn lộn đã đến hiện tại tình trạng. Nói xong, trường bào lão giả đôi mắt nhỏ ánh mắt chớp động, khẽ ngẩng đầu, lão hoài cảm thán, thật ra khiến người nhìn xem, cũng rất có cảm xúc. Ngươi tên là gì? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn qua cái này trường bào lão giả hỏi. Lão giả ngẩng đầu, lập tức nhiệt tình nói, vấn thân mạc. Lục Thiếu Du sắc mặt run lên, nói ta hỏi ngươi tên gọi là gì. Vấn thân mạc, trường bào lão giả lớn tiếng nói một lần, sợ Lục Thiếu Du nghe không rõ ràng lắm. Ngươi lỗ tai điếc rồi, ta hỏi ngươi tên gì. Lục Thiếu Du ánh mắt trầm xuống, lão gia hỏa này tựa hồ là tại đùa nghịch chính mình. Trường bào lão giả luống cuống, vội vàng giải thích. Sợ trước mắt áo bào xanh nam tử một cái mất hứng, đem hắn giết đi, nói, đại nhân, ta họ hỏi, vấn đáp hỏi, gọi là thân mạc, vấn thân mạc. Vấn thân mạc, Lục Thiếu Du lập tức vẻ mặt hắc tuyến, danh tự cùng phạm thống đồng dạng hiếm thấy, thật không biết là ai lấy được người này. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ không thôi, phất tay một khối ngọc giản cùng một cái chữ vật chiếc nhẫn xuất hiện ở trong tay, lập tức ném cho vấn thân mạc, nói, trong đây có một loại khôi lỗi luyện chế biện pháp. Trong chữ vật giới chỉ có 3 phần tài liệu, người nếu một cỗ đều luyện chế không ra lời mà nói, vậy chết đi, nếu là có thể luyện chế ra, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Vấn thân mạc tiếp nhận chữ vật giới chỉ cùng ngọc giản đang tại nghi hoặc ở bên trong, lập tức Lục Thiếu Du tự gọi ra thiên trụ giới, cuối cùng trực tiếp đem vấn thân mạc dẫn tới thiên trụ giới ở trong tầng thứ nhất, không để ý đến vấn thân mạc ánh mắt kinh ngạc, thân ảnh đã biến mất không gặp. Lúc này trong không gian, chính là một cái ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả chấn thủ, Lục Thiếu Du hoán người này, hỏi thăm cùng khai báo một sự tình về sau, liền trực tiếp đã đi ra cái này không gian. Huyết sát thâm uyên bên ngoài, Lục Thiếu Du phất tay, trước người lập tức xuất hiện một khung kỳ quái khôi lỗi tọa giá, cái này khôi lỗi tọa giá cùng huyền khôi lỗi tọa giá hoàn toàn không giống với, bình thường khôi lỗi tọa giá ít thì 500-600 m, nhiều thì hơn 1000 m khổng lồ, mà cái này khôi lỗi tọa giá, chỉ có hơn 100 m. Bình thường khôi lỗi tọa giá, cũng đều là phi thú bộ dáng, nhưng là Lục Thiếu Du lúc này cái này khôi lỗi tọa giá, bộ dáng tức thì hình thù kỳ quái, bất quá toàn thân tức thì tràn đầy hồn nhiên tự nhiên ních hoàn mỹ đường vòng cung, cái kia hoàn mỹ đường cong, khiến người tâm động, có hai cánh, nhưng là song song song cánh, cùng bình thường hình thú cánh chim hoàn toàn không giống với. Nếu là có lấy cùng Lục Thiếu Du cùng một cái thế giới siêu việt người chứng kiến vật ấy, nhất định sẽ trực tiếp cười khổ, Lục Thiếu Du trước người cái này khôi lỗi tọa giá bộ dáng, hoàn toàn tự là lúc trước trong thế giới kiểu mới nhất một chủng chồng máy bay chiến đấu bộ dáng. Nhìn qua trước người cái này khôi lỗi tọa giá, Lục Thiếu Du cũng lộ ra vui vẻ, luyện chế cái này khôi lỗi tọa giá thời điểm, Lục Thiếu Du cũng kết hợp được không ít thứ đồ vật ở bên trong, đối với đại thiên linh lục bên trong, Lục Thiếu Du cũng có được kỹ càng nghiên cứu, những năm này, Lục Thiếu Du chăm chú cũng không phải không công lãng phí lúc ở giữa. Tự đối với bình thường khôi lỗi tọa giá mà thôi, thân thể khổng lồ, hắn nguyên nhân Lục Thiếu Du cũng biết, khôi lỗi tọa giá giá trị xa xỉ, dựa vào thế giới tinh thạch thúc dục, tuy nhiên là tiêu hao xa không bằng chiến hạm, nhưng là cái này tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên, khôi lỗi tọa giá tác dụng, huyền cũng là cho tất cả đại sơn môn cưỡi đại quy mô đệ tử sử dụng, hoặc là thế giới đạo phỉ vân, vân, đợi một tí người, đường dài chạy đi sử dụng, không cần tiêu hao chính mình nguyên lực. Nhưng là khôi lỗi tỏa giá đối với cường giả chân chính mà nói, tức thì có chút không thích hợp rồi, đối với cường giả chân chính mà nói, khôi lỗi tỏa giá tốc độ mau nữa, cũng không cách nào nhanh qua cường giả bản thân tốc độ của mình. Ví dụ như một cấp khôi lỗi tỏa giá tốc độ, ngộ chân cảnh sơ giai tu vi giả, là có thể dễ dàng đuổi theo, cho dù là phá giới cảnh cao giai tu vi giả, thân là không gian, phong thuộc tính, hoặc là có đặc thù tốc độ thủ đoạn người, cũng không phải nói đuổi không kịp. Mà bình thường phá giới cảnh tu vi giả, huyền cũng là không có năng lực mua sắm, cấp 2 khôi lỗi tọa giá lời nói cũng là như thế, cấp 2 khôi lỗi tọa giá, ngộ chân cảnh cao giai tu vi giả, có đặc thù tốc độ thủ đoạn lời mà nói, cũng không khó đuổi tới, bởi vậy, khôi lỗi tọa giá tuy nhiên giá trị xa xỉ, bất quá cường giả chân chính, lại sẽ không biết thái quá mức thiên vị, tình nguyện thiên vị chiến hạm, nhưng là chiến hạm lại tiêu hao quá lớn. Mà khôi lỗi tọa giá sở dĩ khổng lồ, đó là bởi vì cần cưỡi người nhiều. Thể tích nhỏ đích khôi lỗi tỏa giá có người cũng luyện chế qua, bất quá tốc độ tuy nhiên là hơi nhanh một ít, bất quá cũng không mau được bao nhiêu, còn không cách nào cưỡi bao nhiêu người, thực dụng tính còn không bằng thân thể đại đấy, bởi vậy ở bên ngoài, cũng sẽ không được hoan nghênh. Đối diện với mấy cái này vấn đề, Lục Thiếu Du suốt 15 năm thời gian luyện chế, tăng thêm đối với đại thiên linh lục bên trên lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du liền quyết định sáng tạo cái mới, dùng hợp kiếp trước trí nhớ, kiếp trước Lục Thiếu Du. Dầu gì cũng là tam lưu gà rừng tốt nghiệp đại học đấy, từ nhỏ đối với cơ giới loại đích món đồ chơi rất là mưu cầu danh lợi, đặc biệt là tại cái đó niên đại, đối với một ít máy bay chiến đấu, ngang trời máy bay rất là yêu thích không buông tay. Bởi vậy từ nhỏ đối với phương diện nào tri thức, còn có máy bay chiến đấu nguyên lý, Lục Thiếu Du đều tương đối quen thuộc, một ít máy bay chiến đấu, hoặc là ngang trời máy bay tốc độ nhanh, cùng hắn xếp đặt thiết kế cũng có quan hệ, ví dụ như đối với khí lưu đích xếp đặt thiết kế cùng rời xa. Thậm chí là nó tạo hình đường cong, bất luận cái gì một chỗ độ dày trình độ, cũng là có thể lại để cho tốc độ có thể đạt tới nhanh nhất. Kết quả là, Lục Thiếu Du luyện chế thời điểm, là được sáp nhập vào những, này nguyên lý, cái này khôi lỗi tỏa giá tạo hình, cũng luyện chế thành công kiếp trước máy bay chiến đấu bộ dáng, tạo hình quái dị, tức thì có động lòng người độ cong, lộ ra một loại giả tính đích bướng mình cùng cuồng dã, đều có một cổ khí thế lan tràn. Lại để cho con người làm ra chi tâm động Lục Thiếu Du tiến nhập chính mình luyện chế khôi lỗi tọa giá ở trong, thúc giục cái này máy bay chiến đấu bình thường khôi lỗi tọa giá, hóa thành một đạo lưu quang. Như thiểm điện gào thét biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, đây là một cấp khôi lỗi tọa giá, nhưng là tốc độ kia so với cấp 2 khôi lỗi tọa giá đều phải nhanh, thời gian vội vàng, có lẽ còn có thể nhanh hơn một chút ít, mà bởi vì thể tích nhỏ nguyên nhân, tăng thêm kiếp trước xếp đặt thiết kế, cái này khôi lỗi tọa giá sức nặng cũng đã đến nhất nhẹ tình trạng, tiêu hao thế giới tinh thạch, thậm chí còn không có một cấp khôi lỗi tỏa giá tiêu hao nhiều, xem như thành công rồi. Khôi lỗi tỏa giá bên trong, Lục Thiếu Du khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức lẩm bẩm nói, còn có cấp 2 khôi lỗi tỏa giá, cũng trước thử một lần. Theo thời gian trôi qua, đột nhiên toát ra phi linh môn diệt đi thị huyết giáo sự tình, đã ở huyết đô sơn mạch phủ cận truyền ra, cái này kỳ thật cũng không để cho người có cái gì kinh ngạc. Tại đây huyết đô sơn mạch bên trong, rất nhiều sơn môn, thậm chí là hôm nay vừa mới thành lập, mấy cái thời cơ về sau, thì có thể sẽ bị người diệt đi đấy, cái này quá bình thường bất quá. Phạm Thống, Kim Viên, Bàn Xấu Hòa Thượng hai người, mấy ngày thời gian bên trong, tất cả đều bận rộn tiếp thu thị huyết giáo địa bàn, thị huyết giáo cường giả đều đã được đánh chết, không ít phá giới cảnh cũng đã đầu hàng, tại bên ngoài mấy cái phá giới cảnh cũng không cách nào thành châu báu, đầu hàng bị bắt biên, không đầu hàng trực tiếp được đánh chết. Phi linh môn bởi vậy tại đây huyết đô sơn mạch vùng, cũng triệt để dương danh lập vạn lên. Hai ngày sau, Lục Thiếu Du đã đến Đông Tinh Thành cũng hay vẫn là trước sau như một đích náo nhiệt tiếng động lớn xôn xao, phồn hoa trình độ không là huyền. Lục Thiếu Du cũng lần nữa đã đến Thải Vân Thương Hành ở trong, vừa thấy được Lục Thiếu Du, Hoàng chủ sự lập tức xin mời Lục Thiếu Du đã đến một chỗ tinh xảo đình viện trong phòng nhỏ. Không có bao lâu, An Thi Giao bóng hình xinh đẹp bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến. Không nghĩ tới Lục tiên sinh nhanh như vậy lại tới nữa, chẳng lẽ là lại có đại sinh ý để cho ta Thải Vân Thương Hành làm. An Thi Giao hay vẫn là một bộ hoàng y, da quang thắng tuyết, hai mắt vẫn còn giống như một hoàng nước trong, đang tại Lục Thiếu Du trên người nhìn qua, ánh mắt không có bao nhiêu khách khí, đã là tựa như quen thuộc bằng hữu huyền. Lục Thiếu Du nhìn qua An Thi Giao, cũng không có bao nhiêu khách khí, cười nói, Thải Vân Thương Hành cũng thu mua các loại tu luyện chi vật, ta lần này ra, muốn mua thứ đồ vật, cũng muốn buôn bán một ít gì đó, không biết An Tiểu Thư có hứng thú hay không. An Thi Giao một trương trên mặt trái xoan, khí chất thanh nhã, nghe vậy, lập tức đôi mắt dễ thương khinh động, nói, Lục tiên sinh, lời ong tiếng ve ít nhất, nhanh lấy ra cho ta xem mắt nhìn giới a.